Chương 501, một trận chiến đấu kinh thế, thượng. Được, tới. Nhìn mặt đầy âm trầm trầm Lăng Vân, Chu Thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hào khí ngất trời đáp ứng tới. Mắt thấy hai người tức thì có trang ác chiến, mọi người rối rít nhượng bộ lui binh, tuy nói tại chỗ phần lớn người cũng không tận mắt chứng kiến qua hai người thực lực chân chính, có thể Trầm Lăng Vân coi như thượng kinh thành phố danh môn vọng tộc gia chủ, Lăng Vân kiếm pháp thay đổi liên tục, khí thế tuyệt nhiên, tin đồn Trầm Lăng Vân tu vi đã đến tầng chân cảnh giới, kiếm xuất vỏ nhất định có người máu phun ra năm bước, mà Chu Thần mặc dù tuổi tác còn thấp, có thể tại đối phó thủy thần tà. Giáo lên đã sớm thanh danh vang dội, thậm chí ngoại giới có tin đồn Chu Thần có thể so với lúc còn trẻ giới ma đại sư. Hai người có thể nói đều là nhất đẳng cao thủ. Trận chiến này, có thể nói kinh thế hai tụ. Hai người đứng đối diện nhau, ai cũng không có xuất thủ, vừa vận thượng lưu lộ khí thế đã lệnh tại chỗ bầu không khí phát sinh biến hóa, khí thế dương cung bạc kiếm, vây xem tất cả ân tình tự đều bị lôi kéo lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người. Ngay cả dựa vào lan can hai vị tư thái lười biếng tóc dài nam tử cũng hơi hơi chuyển động thân thể, hiếu kỳ đánh giá hai người, mà tên kia hai tay chắp ở sau lưng lủi thủi đi tới lao giả cũng dừng bước, ngẩng đầu lên, lom xuống ánh mắt híp lại thành một đường kia nhìn hai người. Oanh ổn đứng mà, Trầm Lăng Vân hai tay đặt ở im lặng mà quải trượng, hai tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Trầm Lăng Vân thủ hạ quải trượng vỡ ra, một cái hàn quang ác liệt trường kiếm nắm chặt nơi tay. Hơi hơi giơ tay lên, trường kiếm phát ra lanh canh văng rội, khí lạnh bức người. Hào kiếm. Trầm Lăng Vân tay cầm kiếm khí lạnh lẫm liệt, khẽ động, kiếm khí hiện lên, lệnh chung quanh khí tức đều thay đổi, Chu Thần không nhịn được khen một phen. Kiếm này nội bộ chính là ngàn năm hàn băng, bên ngoài chính là ngàn năm huyền thiết, kiếm này chế tạo cực kỳ khó khăn, vừa cao hơn ôn nùng, lại phải phòng ngừa hàn băng hòa tan, hai người thiếu một thứ cũng không được. Kiếm này chính là xuất từ đại sư lúc kiếm trời giá rét từ tay. Trầm Lăng Vân đem trường kiếm trong tay hất một cái, nhàn nhạt giải thích. Cho nên ta nói là hảo kiếm. Chu Thần trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười, chậm rãi từ sau lưng rút ra chừng một thước dài gậy sắt. Trầm Lăng Vân nếp nhăn trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, không hiểu nhìn Chu Thần, có thể cũng không có mở miệng hỏi dò. Cắt, chỉ bằng này sắt vụn côn liền muốn đối kháng ra ra huyền băng kiếm. Này Chu Thần quá khôi hài đi hử cuồng vọng tự đại, chờ ra ra một kiếm liền đem hắn phá gậy sắt chém thành hai khúc, đưa hắn đầu cũng chém thành hai khúc. Đứng ở trên bậc thang một đám thẩm gia con cháu nhìn Chu Thần xuất ra gậy sắt, mặt đầy khinh thường, ngay cả kia đến gần làn can bên cạnh hai gã tóc dài nam tử cũng là mặt đầy không hiểu này Chu Thần trong tay gậy sắt đến cùng có gì chỗ khác thường, ngược lại từ đằng xa đi tới đã dừng bước lão giả trong ánh mắt dâng lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ ra vũ khí này tại sao sẽ ở Chu Thần trong tay. Chu Thần khẽ mỉm cười, tạng phủ bên trong thả ra một cỗ nội kình tụ vào bắt kích thần nhận, vốn chỉ là chùi lủi một cây gậy sắt bắt kích thần nhận giống như tương lai công nghệ cao bình thường nhanh chóng phát sinh biến hóa, đầu tiên là dài ra, lập tức chóp đỉnh hiện ra tám cái lưỡi dao sắc bén. Ta đi, đây là thứ quái quỷ gì trời ạ, vũ khí này cũng quá ngưu bức đi, trông thấy bắt kích thần nhận biến hóa. Tại chỗ chưa thấy qua bát kích thần nhận người đều sợ ngây người, kinh ngạc kêu lên, mới vừa nhổ nước bọt Chu Thần cầm gậy sắt thẩm ra con cháu gương mặt giống như là ăn giống nhau khó coi, mất mặt quá mức rồi. Này kích chính là bát kích thần nhận, xuất từ Hoa Quốc cao thủ tám kích chiến tay. Chu Thần một tay cầm kích, từ tốn nói, tốt kích. Trầm Lăng Vân lạnh lùng đánh giá rồi một câu, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lăng không nhảy lên, trong tay cầm trường kiếm hướng Chu Thần bổ tới. Không nghĩ đến lao đầu này đều đã đến người có tuổi, thân thủ càng như thế lợi bén nhạy. Nhìn đánh tới kiếm khí, Chu Thần không dám khinh thường, tung người nhảy lên, tránh thoát đánh tới kiếm khí, hai tay nắm chặt bát kích thần nhận đón đánh tới Trầm Lăng Vân bổ tới. Bát kích thần nhận đánh ra, bát kích thần nhận chóp đỉnh lên ta mở loại vũ khí lập tức cùng gậy sắt thoát khỏi, hướng Trầm Lăng Vân bắn tới. Trầm Lăng Vân nghĩ như thế nào đến này bát kích thần nhận lên vũ khí có thể thoát khỏi. Trong lúc nhất thời bị quỷ dị như vậy một màn kinh trụ, nhưng hắn dù sao cũng là nhất đẳng cao thủ, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, thân thể nhanh chóng né tránh, vung vẩy trường kiếm trong tay ngăn cản đi qua. Phanh phanh phanh trường kiếm tại Trầm Lăng Vân trong tay, quả thực giống như linh xà bình thường nhanh chóng, mà hắn thân ảnh cũng mau tốc độ tia chớp, trong nháy mắt liền đem ta mở loại vũ khí đối với hắn tạo thành nguy cơ hóa giải, đánh tới ta mở loại vũ khí đã bị đánh về phía các nơi. có thể Trầm Lăng Vân còn không tới kịp cao hứng, bị hắn đánh lui ta mở loại vũ khí không ngờ theo bốn phương tám hướng hướng hắn tập kích mà đi. Trầm Lăng Vân sắc mặt biến đổi lớn, vũ khí này thật sự quỷ dị, vậy mà có thể thao túng, ngăn cản đánh tới vũ khí. Trầm Lăng Vân mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Chu Thần, chỉ thấy Chu Thần hai tay nắm chặt gậy sắt, liền rõ ràng nhất định là Chu Thần trong vòng sức thao túng bắt kích thần nhận lên vũ khí. Xem ra này bắt kích thần nhận chính là nhất đẳng thần binh lợi khí, phía trên vũ khí cùng gậy sắt ở giữa trong vòng sức tương thông, ở bên trong sức dưới sự khống chế có thể thao túng phía trên vũ khí. Hiểu được này bắt kích thần nhận chỗ lợi hại, Trầm Lăng Vân hai mắt tác liệt, thân ảnh hướng Chu Thần chạy như điên, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, đem theo bốn phía đánh tới vũ khí từng cái ngăn cản ra ngoài. Thân ảnh sắp đến Chu Thần trước mặt, Trầm Lăng Vân bay lên trời, trong tay huyền bằng kiếm không ngừng huy động, kiếm pháp cực nhanh, lại đem chung quanh khí tức đều thay đổi, chỉ thấy thân ở giữa không trung Trầm Lăng Vân tay cầm trường kiếm hướng đứng thẳng ở mà Chu Thần đâm tới. Hàn băng kiếm trận. Một kiếm này, khí thế lăng nhiên. Càng làm Chu Thần khiếp sợ là, không chỉ là kiếm khí bước tới, tựa hồ không khí chung quanh đều phát sinh biến hóa, giống như thân ở lạnh giá mùa đông bình thường, chỉ thấy một kiếm này đánh tới, tại kiếm khí chung quanh lại sinh thành đông đảo trường kiếm, đồng loạt hướng Chu Thần đánh tới. Không, đây chẳng phải là kiếm khí. Đó là hơi nước ngưng kết mà thành băng kiếm, cùng kiếm khí hoàn toàn bất động. Nhìn đánh tới đông đảo băng kiếm, Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, tay cầm bát kích thần nhận, hóa ra một luồng thần thức truyền đến bát kích thần nhận bên trong. Bát kích thần nhận bên trong tám tiêu khiển đại xà theo bị hoang long cắn ba cái đầu sau đó hoàn toàn thần phục Chu Thần, nghe Chu Thần triệu hoán, lập tức theo bát kích thần nhận bên trong nổi lên, bộc phát ra khí thế cường đại ngăn cản đánh tới hàn băng kiếm trận ầm ầm băng kiếm không ngừng đánh xuống đến, cùng tám tiêu khiển đại xà hồn phách lẫn nhau đụng vào nhau, tám tiêu khiển đại xà tiếng giống giận chấn thiên. Không ngừng đem đánh tới băng kiếm ngăn cản ở ngoài. Giữa không trung Trầm Lăng Vân trông thấy một màn như thế, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, trong lòng sát ý lăng nhiên, khẽ quát một tiếng, tay cầm trường kiếm, thân ảnh như mũi tên nhanh chóng lao xuống. Ở tại Trầm Lăng Vân cường đại kiếm thế bên dưới, tám tiêu khiển đại xà khó có thể chịu đựng phần này hủy diệt hết thể đả kích, kiếm khí lại đem hắn hồn phách đánh vỡ, lợi kiếm hướng Chu Thần mãnh liệt đi xuống. Chu Thần không có chút nào do dự, một tay cầm bát kích thần nhận ngăn cản đi tới. Phanh hai cây vũ khí chóp đỉnh lẫn nhau đụng vào nhau, hai cỗ kình khí lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng nổ, đem chung quanh khí tức trùng kích ra ngoài, đứng ở đằng xa một đám người cảm nhận được từng luồng cường đại khí tức đập vào mặt, có chút tu vi yếu hơn mà ngay cả bước chân cũng đứng không yên. Tốt khí thế cường đại. Chu Thần, hôm nay lão phu phải giết ngươi. Trầm Lăng Vân khẽ quát một tiếng, trong tay cường độ lại gia tăng mấy phần, chỉ thấy trong tay cầm bát kích thần nhận tại Trầm Lăng Vân trường kiếm trước mặt giống như lúa mạch cuống đối với lưỡi liềm bình thường lại một chút xíu bị trường kiếm đâm nước, lại từ trên cao đi xuống đem bát kích thần nhận bổ ra. Không cần thiết phút chốc, Trầm Lăng Vân trường kiếm trong tay lại đem bát kích thần nhận chém thành hai khúc, hướng Chu Thần ngược đâm tới. Chu Thần, cẩn thận! Trông thấy một màn này, đứng ở đằng xa Liễu Ly đám người không nhịn được lớn tiếng gào thét nhắc nhở. Nhưng lúc này Trầm Lăng Vân trường kiếm đã sắp đến Chu Thần ngực, Chu Thần muốn chạy trốn đều không thể nào. Chương 502, một trận chiến đấu kinh thế, chung. Huyền băng kiếm uy lực thật sự ra ngoài Chu Thần dự liệu, không nghĩ đến lại khổng lồ như vậy, liền bát kích thần nhận đều bị chém thành hai khúc. Này bát kích thần nhận nhưng là Hoa Quốc cao thủ tám kích chiến sử dụng qua thần binh lợi khí, tin đồn tám kích chiến đã mọc cánh thành tiên, bát kích thần nhận lưu lạc phàm trần. Có thể tưởng tượng được thanh kiếm này kích cường đại dường nào. Mắt thấy bắt kích thần nhận chính nhất một chút bị Trầm Lăng Vân trong tay huyền băng kiếm bổ ra, tức thì hoàn toàn chém thành hai khúc, mũi kiếm đâm vào ngực. Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc, biết được tránh lui đã không làm nên chuyện gì, một tay nắm chặt tức thì bị phách mở bắt kích thần nhận, một cái tay khác nhanh chóng đưa đến bên hông, từ sau thắt lưng rút ra chùy thủ. Vậy ngay ta y Chu Thần từ sau thắt lưng rút ra chùy thủ. Trong một cái tay khác bát kích thần nhận hoàn toàn bị Trầm Lăng Vân trong tay huyền băng kiếm chém thành hai khúc, sắc bén mũi kiếm hướng Chu Thần lồng ngực cắm thẳng vào đi vào. Chu Thần. Ca. Nhìn một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều vạn phần hoảng sợ, tê tâm liệt phế gào thét. Phanh mọi người ở đây là Chu Thần kinh hoàng một giây kế tiếp, chỉ nghe một trận tiếng vang giòn giã, Chu Thần trong tay lại nhiều hơn một thanh chùy thủ sắc bén, hoành cách tại trước ngực. Đánh tới huyền băng kiếm mũi kiếm chính giữa chủy thủ lưng, Trầm Lăng Vân nếp nhăn trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức ánh mắt tản ra một cỗ ác liệt sát ý, cường độ lại tăng thêm mấy phần, Chu Thần nhất thời cảm giác một cỗ cường đại kiếm khí đánh thẳng tới. Phốc, tại cường đại kiếm khí trùng kích bên dưới, Chu Thần căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Bị đánh bay ra ngoài, Chu Thần lăng không nhất chuyển, động tác hơi chật vật rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy tạng phủ quần quận không ngớt, tựa hồ lục phủ ngũ tạng đều bị đánh tan. Một chân uốn lượn, một cái chân khác miệng gắng gượng chống cự thân thể, tay bụm lấy quần quận không ngớt ngực, Chu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Trầm Lăng Vân. Không nghĩ đến trên người của ngươi lại còn có lợi hại binh khí, nếu không phải cây chùy thủ này, ngươi đã mệnh tang lão phu dưới kiếm. Trầm Lăng Vân một tay cầm kiếm, ngạo nghễ hậu thế đạo. Đáng tiếc ta có. Chu Thần chịu đựng tạng phủ đau nhức, chậm rãi đứng lên thân, nói: coi như ngươi người mang pháp bảo ngăn cản lão phu hàn băng kiếm trận, có thể ngươi có năng lực ngăn cản lão phu tiếp theo đả kích sao? Trầm Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói: nếu ngươi hiện tại quỳ ở trước mặt lão phu nhận sai, có lẽ lão phu xem ở Chu Ngạo Thiên mặt mũi tha cho ngươi một mạng. Hư chưa tới cuối cùng, ai có thể biết rõ đây? Chu Thần rồi mép một cái vết máu, cười một tiếng, nói: nếu ngươi tìm chết, lão phu kia liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Trầm Lăng Vân như thế nào cũng không nghĩ đến đều đến loại trình độ này, Chu Thần lại vẫn không đầu hàng, lửa giận trong lòng càng sâu, khẽ quát một tiếng, lăng không nhảy lên, trường kiếm trong tay hướng Chu Thần đâm tới. Một kiếm này khí thế khoáng đạt, giống như hủy diệt hết thảy nước lũ và manh thú bình thường. Kiếm chưa tới, kiếm khí đã đánh tới, cảm nhận được ác liệt kiếm khí, Chu Thần không dám kinh thường, lập tức vận hành nội kình, ngăn cản đánh tới kiếm khí, trong tay nắm chặt chùy thủ, đón Trầm Lăng Vân đánh tới kiếm pháp hoanh kích mà đi. Hoanh tản ra khí thế cường đại, hai cây vũ khí, hoặc có lẽ là hai người đụng vào nhau đến cùng nhau, đều với nhau cảm nhận được đối phương tản mát ra khó mà ngăn cản khí thế. Phanh đụng vào nhau, nội kình đụng nhau, hai người đều bị với nhau khí thế cường đại hoanh kích liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc, tại với nhau khí thế cường đại bên dưới, thân thể hai người không chịu khống chế lui về phía sau, lại đều lui hơn 10 thước, Chu Thần trực tiếp thối lui đến Trương Tử Lăng đám người vị trí chỗ ở lên. Trầm Lăng Vân thối lui đến trên bậc thang. Vô luận là Chu Thần một phương đội ngũ vẫn là Trầm Lăng Vân người đều nhanh tốc độ tụ tập đều bên cạnh hai người. Chu Thần, không có sao chứ ca, như thế nào đây? Phụ thân ra ra trong hai người sức đều cực kỳ hùng hậu, nội kinh trong cơ thể đều bị với nhau hoành tán loạn không ngớt, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều không nói được, chỉ có thể giơ tay lên tỏ ý không việc gì. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Đều không nghĩ đến đối phương tu vi lại lợi hại tới mức này. Hai người chậm rãi đứng lên, rồi rít hướng bước về phía trước một bước. Chu Thần, ngươi biểu hiện xác thực lệnh lão phu khiếp sợ, chính là bởi vì ngươi hôm nay cho thấy thực lực, lão phu hôm nay cần phải đưa ngươi đánh chết, hai nhà thù oán đã kết, nếu là ngươi hôm nay không chết, chờ lão phu trăm năm về Tây, thẩm ra một ngày nào đó sẽ bị Chu gia nuốt mất. Trầm Lăng Vân bây giờ hoàn toàn đối với Chu Thần xuống sát ý, ngữ khí âm lãnh nói: ý thì theo ngươi tính cách, cũng tuyệt nhiên không thể là từng làm qua chuyện sai lầm nhận sai. Đã như vậy, ta đây cũng không cần thiết hạ thủ lưu tình. Hôm nay liền làm kết thúc đi. Chu Thần cười một tiếng nói. Chính hợp lão phu tâm ý. Trầm Lăng Vân cười lạnh một tiếng, đạo. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, đặc biệt là tới quốc giáo cục thành viên. Chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Xem ra Chu Thần trước bảo đảm sẽ không ra nhân mạng đã không thể nào. Làm sao bây giờ nên làm cái gì tới tiếp viện Chu Thần? Một đám quốc giáo cục thành viên đều luống cuống, phụ trách lần này sự kiện đội trưởng Lưu Khánh Minh cũng tay chân luống cuống, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ thối lui đến đám người sau đó hướng lãnh đạo phản ứng bên này. Tình huống đang ở quốc giáo cục cục trưởng phòng làm việc chờ đợi kết quả phong khu vực nghe thuộc hạ hồi báo, tại chỗ giận dữ vô bản, tức đến nổ phổi hét, ngăn cản, cần phải ngăn cản. Vô luận trả giá cao gì đều muốn ngăn cản. Cục trưởng, Lưu Khánh Minh mặt đầy thống khổ không nớt, hắn cũng muốn ngăn cản, có thể như thế ngăn cản à? Không nói trước hai người đều đánh mù quáng, căn bản không người có thể khuyên can, mấu chốt là hai người tu vi cao sâu, ai có bản lãnh này có thể ngăn cản hai người? Coi như tới quốc giáo cục thành viên toàn bộ điều động cũng khỏi phải nghĩ đến ngăn cản, thậm chí sẽ còn đưa tới người Trầm ra lửa giận, nếu là liền người khác cũng đánh. Chuyện kia thật có thể làm lớn lên. Vô luận ngươi sử dụng ra biện pháp gì, trả giá cao gì, đều phải ngăn cản. Ta lập tức chạy tới. Phong khu vực giống giận xong, trực tiếp cúp điện thoại, kêu lên Tư Mã Huy, Nạp Lan Trường Sinh vừa chạy ra ngoài, hai người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vừa đi theo phong khu vực đi ra ngoài, vừa hỏi. Phong khu vực mặt đầy bất đắc dĩ đem sự tình giải thích một lần. Tư Mã, Nạp Lan hai người cũng là liên tục chấn kinh, cũng hiểu được chuyện này sẽ đưa tới cái dạng gì phản ứng, vội vàng bước nhanh hơn, chỉ hy vọng có thể đuổi kịp lúc chạy tới. Cục trưởng truyền đạt từ mệnh lệnh, Lưu Khánh Minh mặc dù không có cách nào nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, mắt thấy hai người lại phải chiến khởi đến. Lưu Khánh Minh chạy đến Chu Thần bên cạnh, kéo lại Chu Thần, nhẹ giọng nói, Chu Cục Phó, người hướng phía trên bảo đảm quên rồi sao ngàn vạn lần chớ hành động theo cảm tình, nếu không chúng ta đều chịu không nổi. Lưu đội trưởng, chuyện này đã không có đường lui. Chu Thần cười một tiếng, nói, Cục trưởng lập tức chạy tới, ngươi trước kéo dài thời gian. Nói không chừng cục trưởng có thể để cho Trầm Lăng Vân khuất tất đây huống chi ngươi cũng không hoàn toàn chắc chắn đánh bại Trầm Lăng Vân. Lưu Khánh Minh tận tình khuyên bảo khuyến cáo đạo. Ca, Lưu đội trưởng nói không sai, ngươi tâm ý em gái tâm lĩnh, em gái không hy vọng ngươi vì em gái bị thương. Thẩm Khanh Nhu cũng liền bận rộn khuyên. Thấy được Trầm Lăng Vân cường hãn tu vi, tất cả mọi người tại chỗ đều lo lắng Chu Thần bại trận, rối rít khuyên, bị mọi người quan tâm cảm động. Có thể Chu Thần tính tình quật cường, trong lòng xác định sự tình bất luận kẻ nào đều không cách nào sửa đổi, hắn nếu nên vì Thẩm Khanh Nhu ra mặt, liền muốn làm được, huống chi chuyện này đã đến không chết không thôi mức độ, hướng mọi người cười một tiếng, nói, ý ta đã quyết, hôm nay không phải Trầm Lăng Vân chết, chính là ta mất mạng. Nói xong, Chu Thần bước về phía trước một bước, quát lên, Trầm Lăng Vân, đến đây đi. Chương 503, một trận chiến đấu kinh thế, xuống. Chơi ạ, hàng này thật điên rồi. Tới quốc giáo cục cả đám người trong lòng không ngừng kêu khổ, bây giờ sự tình thật tầm ý không thể thu thập trình độ, nên làm cái gì như chuyện này truyền đi, kia quốc giáo cục thì xong rồi, tới quốc giáo cục đồng chí đều oán trách cục trưởng vì sao truyền đạt loại này mệnh lệnh. Đây không phải là đem quốc giáo cục vào chỗ chết đưa sao? Đối với Chu Thần đập nồi dìm thuyền, Trầm Lăng Vân cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này thật không sợ chết sao? Còn là nói hắn có chiến thắng chính mình nắm chặt có thể sự tình đến loại trình độ này, Trầm Lăng Vân như thế nào đều không thể lui, hắn đại biểu toàn bộ Thẩm gia, như hướng Chu Thần nhượng bộ, người ngoài kia còn thế nào nhìn Thẩm gia? Thẩm gia ở kinh thành thành phố hoàn toàn mất hết mặt mũi. Vô luận như thế nào, đều sinh tử nhất chiến. Tại Thẩm gia con cháu trong tiếng gào, Trầm Lăng Vân tay cầm trường kiếm chậm rãi hướng Chu Thần đi tới, ánh mắt hai người như đuốc nhìn chằm chằm đối phương. Đều tại tìm đứng đầu tuyệt cao cơ hội xuất thủ. Tại hai người dưới sự dẫn động, không khí chung quanh tựa hồ cũng đọng lại, mọi người không dám thở mạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Đột nhiên, Trầm Lăng Vân động. Tốc độ nhanh như thiểm điện, quả thực làm người ta vô pháp bắt, mà đúng lúc này, Chu Thần cũng di chuyển, giống vậy nhanh như thiểm điện. Mọi người còn không có thấy rõ, hai người đã cầm vũ khí chiến đấu đến cùng nhau, thân ảnh không ngừng trên không trung chớp động. Có chút tu vi thấp liền hai người thân ảnh đều không thấy rõ, chỉ nghe không trung truyền tới đoàng đoàng đoàng binh khí đụng nhau thanh âm, chỉ dựa vào thanh âm liền có thể phỏng đoán đến hai người chiến đấu biết bao kịch liệt. Thanh Khô, sư phụ ta có thể hay không thắng Chu Thần phương này? Liền số Thanh Khô tu vi cao nhất, hắn có thể rõ ràng nhìn đến hai người chiến đấu tình cảnh, Lý Đức Tài tâm loạn như ma, ánh mắt nhìn chằm chằm hai đạo giả tạo thân ảnh, hỏi thăm. Thanh Khô vừa câm vừa điếc. Lúc này hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thỏa thích đánh nhau hai người, căn bản không nghe đến Lý Đức Tài hỏi dò. Liêu tỷ, làm sao bây giờ? Thẩm Khanh Nhu cũng luống cuống, lo âu hỏi. Ta cũng không biết, hai người tu vi quá cao, chúng ta căn bản là không giúp được gì, duy nhất có thể làm chính là nhìn. Nhưng hôm nay xem ra, cuộc chiến đấu này phải có một người tử vong tài năng kết thúc, Chu Thần ngàn vạn lần chớ có chuyện. A Liếu Ly trong lòng cũng hốt hoảng như ma, âm thầm cầu khẩn. Phanh tiểu tại lúc này, trong tay hai người vũ khí lại đụng va vào nhau, thân ảnh nhanh chóng chia lịa. Một phen niềm vui tràn trề đánh nhau, hơn nữa kèm theo nội kình tỷ đấu. Trong cơ thể, nội kình hao phí cực kỳ nhanh chóng, cho dù hai người đều là nhất đẳng cao thủ, tiếng thở cũng biến thành kịch liệt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không có lập tức xuất thủ, tựa hồ đang đợi tốt nhất cơ hội. Làm sao có thể ngươi tu vi làm sao có thể mạnh như vậy? Phỏng trừng Chu Ngạo Thiên đều không tu vi như thế. Trầm Lăng Vân gương mặt vô cùng âm lãnh, gầm nhẹ nói. Hư Chu thần lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không thấy. Quá ra ngoài lão phu dự liệu, vậy thì nhìn ngươi có thể hay không chống chọi được lão phu chiêu này rồi. Đối mặt Chu thần không nhìn thái độ, Trầm Lăng Vân mặt đầy lửa giận, lạnh rên một tiếng, bước chân đột nhiên đạp đất, cả người lăng không mà lên, trường kiếm trong tay giơ cao, khí thế kia quả thực muốn cắm thẳng vào Vân Tiêu. Nhìn một màn này, Chu thần mặt đầy không hiểu, đây là cái gì chiêu thức, chẳng lẽ lao già này luyện vạn Phật chiêu tông ngay ta ý. Chu thần kinh ngạc thời khắc, chỉ thấy trên bầu trời trong sáng ánh trăng lại đột nhiên bị mây đen bao phủ, toàn bộ đình viện lập tức tối xuống. Đột nhiên, trong mây đen huyện hóa ra một cái hắc mãng giống như đồ vật, từ trên trời hạ xuống, đi vào Trầm Lăng Vân trường kiếm trong tay bên trong. Lăng Vân hóa vật. Ngay ta ý nhìn qua giống như là hắc mãng đồ vật đi vào tại huyền băng kiếm bên trong, Trầm Lăng Vân hướng Chu thần huy kiếm mà đi, nổi giận gầm lên một tiếng. Lời này vừa dứt, cái kia đi vào huyền băng kiếm hắc mãng lại gào thét ma ra, chỉ là cùng trước không giống nhau lắm, đầu này hắc mãng trên người lại ngưng kết băng tinh, giống như mặc vào một món cứng rắn chiến ý hề bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu thần trong lòng hoảng hốt, ngưng mắt nhìn đánh tới hắc mãng. Lập tức vận hành bát quái thần quyền đệ nhất trọng ngăn cản đánh tới kinh khí, nắm chặt chủy thủ đón cái kia hắc mãng đâm đi tới. Quanh hai cỗ kinh khí đụng nhau, trung gian lập tức phát ra tầng tầng khí lưu, lệnh mọi người tại đây đều cảm thấy kinh khí cường đại đập vào mặt, có chút tu vi thấp, không chịu nổi kinh khí đánh tan, lục phủ ngũ tạng bị đánh huyết mạch cuộn cuộn, không nhịn được phun ra từng ngụm máu tươi. Theo Trầm Lăng Vân trong tay huyền băng kiếm biến ảo, hắc mãng gào to một tiếng. Dương miệng to như chậu máu cắn trúng Chu thần chủy thủ trong tay, khí thế kia tựa hồ muốn Chu thần nghiền nát bình thường. Khí thế cường đại đánh thẳng tới, Chu thần mi tâm khóa chặt, nếu là hoang long xuất hiện, căn bản không sợ hãi đầu này hắc mãng, có thể lần trước thần thức tiến vào chủy thủ bên trong, hoang long cơ hồ cần phải đánh chết chính mình, hắn không thể nào biết ra mặt cứu mình. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất kể, liều mạng, chết thì chết. Chu thần nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vận hành truyền thừa Chu Hiền có thể bắt quái thần uy, tu vi vẫn còn yếu, Chu thần căn bản không chịu nổi bắt quái thần uy uy lực, trước đối kháng thủy thần tà giáo đám người, Chu thần cưỡng ép vận hành bắt quái thần uy, lại trực tiếp ngất xỉu. Bây giờ đối mặt cường đại như thế thế công, nếu không sử dụng bắt quái thần uy, kia rất có thể sẽ mệnh tang nơi này. Quyết định, Chu thần cũng không để ý sử dụng sau đó sẽ đưa tới hậu quả gì. Trước mắt trọng yếu nhất là giải quyết hết Trầm Lăng Vân lão già này, Chu thần gầm nhẹ nói, bát quái thần uy. Lời này vừa nói ra, Chu thần cả người lóng lánh ánh sáng màu bạc, quả thực giống như người mặc chiến giáp thần nhân bình thường khí thế khoáng đạt. Đối mặt một màn như thế, hắc mãng to lớn hai tròng mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, tại khí thế cường đại bên dưới, trên người nó băng tinh không ngừng phát ra ba ba ba đứt gãy âm thanh. Không cần thiết phút chốc, hắc mãng trên người băng tinh biến mất hoàn toàn không có. Hắc mãng trong con ngươi tản ra vô tận sợ hãi. Quanh tại ánh sáng màu bạc đánh xuống, hắc mãng to lớn thân thể bị đánh liên tiếp lui về phía sau, căn bản vô lực ngăn cản. Khí thế cường đại hướng giữa không trung Trầm Lăng Vân tập kích mà đi, Trầm Lăng Vân nếp nhăn trên mặt tản ra vẻ sợ hãi, nắm chặt trường kiếm trong tay hướng đánh tới kình khí bổ xuống. Có thể kia luồng khí sức quá mạnh mẽ, Trầm Lăng Vân huyền băng kiếm tại cố khí thế kia áp bách dưới không ngừng hướng di động về phía sau. Phanh, Trầm Lăng Vân cả người bị đánh bay ra ngoài, lại bị đánh bay xa mười mấy mét, rơi ầm ầm cách đó không xa lầu các lên, tại khí thế cường đại bên dưới, lầu các ầm ầm sụp đổ. Nhìn một màn này, mọi người mừng rỡ không thôi. Coi như ở giây tiếp theo chung, tất cả mọi người nhìn tận mắt Chu thần thân ảnh chậm rãi hướng về sau ngã xuống, trực tiếp tải ngã trên mặt đất. Liễu Ly đám người lập tức chạy như điên, Trương Tử Lăng hiểu được Chu thần nội kình hao hết. Thân thể không chịu nổi bắt quái thần uy uy lực, thanh khô vội vàng nắm lên Chu thần cổ tay, trên mặt biểu hiện bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thanh khô, tình huống gì? Mọi người lòng như lửa đốt hỏi. Thanh khô mặt đầy đau buồn, đưa tay muốn làm thủ thế giải thích, có thể thật sự vô pháp nói ra kiểm tra đến tình huống. Thanh khô, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại nói A Lý Đức Tài lòng như lửa đốt, giận đùng đùng hỏi. Thanh khô bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hướng mấy người ra giấu một cái. Ý tứ là hết cách xoay chuyển. Chương 504, một đám người điên. Hết cách xoay chuyển nhìn Thanh Khô vẻ mặt đau buồn, hết sức làm ra thủ thế, Trương Tử Lăng cả người run lên, làm sao có thể Chu thần rõ ràng đã ngăn cản Trầm Lăng Vân Lăng Vân hóa vật hung mãnh đả kích, tại bắt quái thần uy uy lực như vậy đả kích bên dưới, phỏng chừng Trầm Lăng Vân đều không còn sống khả năng, thế nào lại là Chu Thần hẳn phải chết đây? Mọi người không hiểu thành tay khô thế ý tứ, đều lòng như lửa đốt, nhìn thần tình đau buồn Trương Tử Lăng, lòng như lửa đốt liêu ly mấy người cơ. Hồ gầm thét dò hỏi, Trương Tử Lăng, Chu Thần tình huống gì có phải hay không rất nguy hiểm? Trương Tử Lăng không lời chống đỡ, thần tình đau buồn, mím môi một cái, ngựa khí tràn đầy bất đắc dĩ, ấp úng đạo, Thanh Khô nói nói Trương ca, Thanh Khô nói ta sư phụ đến cùng tình huống gì ngươi ngược lại nói a, đừng ấp úng, muốn gấp chết chúng ta a. Lý Đức Tài gấp mồ hôi đầm địa, nói, hết cách xoay chuyển. Trương Tử Lăng nổi lên một hơi thở, nhắm mắt lại hô lớn lên. Âm nghe lời này, chung quanh tất cả mọi người đều ngây ngẩn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Hết cách xoay chuyển làm sao có thể, Chu Thần làm sao có thể sẽ chết, hắn chính là Chu Thần A. Ca Thẩm Khanh Nhu tê tâm liệt phế kêu lên, kêu bi thương thanh âm đâm thẳng người sâu trong đáy lòng, làm người ta cảm nhận được lúc này Thẩm Khanh Nhu nội tâm thống khổ, tuyệt vọng, thậm chí nói sát ý tính tình ổn nhất Liễu Ly vẻ mặt đờ đẫn, yên lặng không nói, ai có thể đều có thể cảm nhận được nội tâm của nàng đã đau buồn tới cực điểm, liền tại tất cả mọi người đều cho là Liễu Ly bị Chu Thần hẳn phải. Chết tin tức đả kích, chỉ thấy nàng chậm rãi từ trong túi móc điện thoại ra, bấm điện thoại, nói, ra ra, Chu Thần cùng Trầm Lăng Vân đánh một trận, người bị thương nặng, đã không còn xô nở dê lâu nữa. Nên làm như thế nào nghe tin tức này, điện thoại bên kia Chu Ngạo Thiên hổ khu run lên, không có khả năng. Làm sao có thể lập tức Chu Ngạo Thiên trên mặt hiện ra nồng đậm sát ý, lạnh lùng nói, diệt tộc. Diệt tộc cử động như vậy tại pháp chế kiện toàn hoa hạ khả vị là tự đào mộ. Nhưng đối với Chu Ngạo Thiên tới nói, Tôn Nhi đã chết, hắn đã sinh không thể yêu, bây giờ hắn duy nhất hy vọng, gửi gắm đều tại Chu Thần trên người, có thể Chu Thần phải chết, hắn làm sao không tức giận, làm sao không hoàn toàn mất lý trí chỉ muốn để cho Thẩm gia bỏ ra phải có đại giới, mà đại giới chính là diệt tộc. Ừ, Liễu Ly vẻ mặt đau buồn trả lời một câu, quả quyết cúp điện thoại, đón lấy, lại gọi đến cái số điện thoại. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết nàng đang làm gì. Có thể mơ hồ theo Liễu Ly trên người tản mát ra sát ý cảm nhận được sự tỉnh tựa hồ so với trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn rồi. Lần này tới một đám quốc giáo cục thành viên trong lòng so với An Hoàng Liên còn khóc, chỉ có thể chờ đợi lấy Liễu Ly đang làm gì. Bên kia kết nối sau đó, Liễu Ly ngữ khí lạnh nhạt nhưng tràn đầy khí thế cường đại, nói, ra ra, triệu tập Liễu gia tất cả đệ tử, tối nay đối với Thẩm gia diệt tộc. Âm nghe lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt. Làm lớn lên. Lần này thật làm lớn lên. Mọi người cũng nghe minh bạch Liễu Ly đầu một cú điện thoại là đánh cho Chu Ngạo Thiên, hỏi do hắn nên làm như thế nào. Biết được Chu Ngạo Thiên cử động, Liễu gia cũng thêm vào chiến cuộc. Thượng Kinh thành phố hai đại gia tộc liên hợp lại. Bây giờ Trầm Lăng Vân lại người bị thương nặng, hoặc có lẽ là không rõ sống chết. Sợ rằng hôm nay Thẩm gia thật khó trốn một kiếp. Sự tình làm sao sẽ phát triển thành như vậy, Lưu Khánh Minh triệt đáy luôn cuống, liền vội vàng tiến lên một bước đi tới Liêu Ly trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Liêu đại tiểu thư, không thể làm như thế, làm như vậy cả kinh thành phố cũng phải loạn, nếu là đưa tới quốc lãnh đạo chú ý, coi như diệt Thẩm gia là Chu Thần báo thù, kia Chu Liêu hai nhà cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hừ, Chu Thần đã chết, vậy còn sợ hãi gì đó. Liêu Ly mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, Liễu đại tiểu thư Lưu Khánh Minh còn muốn đang nói gì, có thể lời còn chưa mở miệng, Liễu Ly đã nhanh như thiểm điện rút ra trên búi tóc thuần ngân châm cài tóc thẳng đến Lưu Khánh Minh cổ, ngựa khí hờ hững nói, người cản ta chết. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới liền làm cho người ta cảm giác thành thục chững chạc, cử chỉ phóng khoáng Liễu Ly đều đánh mất lý trí, mà ngay cả quốc giáo cục người cũng không sợ, Lưu Khánh Minh sắc mặt trắng bệnh, cặp mắt trợn to lớn nhìn Liễu Ly, muốn mở miệng. Có thể rất sợ trong tay đối phương châm cài tóc hướng chính mình trong cổ cắm vào vào. Y dì theo Liễu Ly thân thủ, nếu không phải đối phương đánh lén, chính mình đánh bại nàng không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Nhưng hôm nay châm cài tóc liền chống đỡ lấy cổ, chỉ cần mình hơi chút có động tác, kia nhất định máu phun ra năm bước. Khanh Nhu, cũng coi là năm đó ngươi báo thủ, cũng coi là vì ngươi ca báo thủ, hôm nay Thẩm gia tất cả mọi người đều phải chết. Liễu Ly nhìn một cái nước mắt lã chã Thẩm Khanh Nhu, ngựa khí tràn đầy nồng đậm sát ý đạo. Ôm Chu Thần Thẩm Khanh Nhu hơi hơi quay đầu, tràn đầy nước mắt hai tròng mắt tản ra nồng đậm sát ý, nói, ta rõ ràng, ta đánh trận đầu. Vừa nói, Thẩm Khanh Nhu động tác ôn nhu đem Chu Thần cất kỹ, đứng lên thân, chậm rãi theo trên người rút ra tế tỏa ngân câu, ánh mắt hướng đối diện Thẩm gia con cháu nhìn lại. Lúc này, nàng sở hữu cừu hận đều tán phát ra, nàng chỉ muốn giết hết người Thẩm gia. Nhìn cặp mắt tản ra nồng nặc sát ý chậm rãi đi tới Thẩm Khanh Nhu, người Thẩm gia đều luống cuống. Tất cả mọi người hiểu được Thẩm Khanh Nhu tu vi, nhiều năm trước, nàng liền bị trở thành khát máu nữ phi tặc, hạ thủ vô tình, lòng dạ ác độc, cũng là Thẩm gia gia chủ Thẩm Lăng Vân coi trọng nhất hậu bối. Bây giờ nàng hai chân được rồi, khát máu nữ phi tặc lại trở lại, ai có thể ngăn trở? Dựa vào lan can, hai gã tóc dài nam tử nhìn một cái Thẩm Khanh Nhu, thân ảnh cũng di động, hai người đứng ở Thẩm gia con cháu trước mặt, nhìn Thẩm Khanh Nhu, tận tình khuyên bảo nói, Khanh Nhu chất nữ, nói thế nào ngươi cũng là người Thẩm gia, bây giờ gia chủ không rõ sống chết, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng Thẩm gia là địch sao? Âm thúc, Dương thúc, Khanh Nhu biết rõ các ngươi tu vi cường hãn, Khanh Nhu không chống đỡ, cỏ quả cho ta đo y công đạo mà chết, ta đây chính là liều chết cũng phải vì ca báo thủ. Thẩm Khanh Nhu mắt lạnh nhìn hai người, ngữ khí kiên định đạo. Không vâng lời, không vâng lời tử, ngươi thân là người Thẩm gia lại là một ngoại nhân sát hại đồng tộc. Thẩm Tốt Lân mặt đầy giống giận hét. Khanh Nhu chất nữ, vì cái chu thần, đáng giá không giá trị, bởi vì tại ta mất mát nhất, muốn chết nhất thời điểm là ca phụng bồi ta, trợ giúp ta. Bây giờ vì cho ta lấy lại công đạo, ca không còn xô nở dê lâu nữa, coi như vì ca chết, hồn phi phách tán, không bao giờ siêu sinh cũng đáng giá. Thẩm Khanh Nhu ngữ khí kiên định vừa nói, cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ nói, giết. Vừa nói, Thẩm Khanh Nhu thân ảnh bén nhạy hướng Thẩm gia con cháu chạy đi, trong tay tế tỏa ngân câu quỷ dị bắn ra. Đứng ở một bên Trương Tử Lăng, Thanh Khô, Lý Đức Tài nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, vẻ mặt đau buồn xông tới. Hôm nay át phải diệt Thẩm gia là Chu Thần báo thủ. Lưu đội trưởng, ngươi tốt nhất đừng ngăn trở chúng ta, nếu không Chu Liếu hai nhà vô luận như thế nào cũng sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhìn Thẩm Khanh Nhu mấy người liều chết xung phong đi tới, Liếu Ly chậm rãi buông ra chống đỡ lấy Lưu Khánh Minh cổ châm cài tóc, lạnh lùng uy hiếp nói. Vừa nói, thân ảnh hướng chiến trường chạy như điên đi tới, trong tay châm cài tóc đột nhiên ném ra. Vèo, châm cài tóc nổ bắn ra ma ra. Chính giữa một tên Thẩm gia con cháu đầu, người kia lập tức bị bể đầu, huyết tương văng khắp nơi, đầu tựa vào trên đất chết. Điên rồi. Đám người này đều điên. Tại chỗ quốc giáo cục thành viên mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn lấy thiếu đối với nhiều năm người, hoàn toàn cảm thấy đám người này điên rồi, đánh như vậy đi xuống, Chu gia, Liếu gia hậu viên còn chưa tới, phỏng chừng bọn họ liền mệt chết đi được. Đám người này thật chẳng lẽ không sợ chết đến cùng là nguyên nhân gì để cho bọn họ không để ý sinh tử? Chu thần Lưu Khánh mắt sáng thần chậm rãi nhìn về nằm trên đất, hai mắt nhắm chặt Chu thần, trong lòng cảm khái rất nhiều, không nhịn được nói, nếu có thể cùng Chu huynh đệ giống nhau, nhân sinh được mấy cái vì chính mình không sợ sinh tử chi kỷ, thật là chết cũng không tiếc, nhân sinh đặc sắc à. Chương 505, hội tụ một đường. Chiến đấu trường mặt vô cùng máu tanh, Liếu gia Liếu thị miên trưởng, Thẩm Khanh Nhu tế tỏa ngân câu, Trương Tử Lăng cổ độc, Thanh Khô chân Phật vẫn hay, Lý Đức Tài âm tà công pháp, năm người này phối hợp lại, quả thực thế không thể đỡ, Thẩm gia một phương không ngừng có người ngã trong vũng máu. Có thể Thẩm gia dù sao cũng là thượng kinh thành phố đại gia tộc, môn hạ cao thủ nhiều như mây, Thẩm gia con cháu lợi hại cao thủ cũng không ít, Liếu Ly mấy người mặc dù tu vi không kém, có thể có câu nói song quyền nan địch tứ thủ. Trên người đã sớm không biết bị chém trúng bao nhiêu đao, mỗi người đều máu me khắp người. Tình cảnh biết bao đau buồn. Có thể năm người vẻ mặt kiên định, không có toát ra bất kỳ đau đớn, lui sợ hãi, chỉ là không ngừng giết, giết, giết hận không được phải đem tất cả mọi người đều chém chết. Nhìn một màn này, quốc giáo cục đồng chí đều bị năm người chỗ lộ ra đau buồn lây, trong lòng lấp kín khó chịu, tựa hồ trong lòng có loại khó mà sơ hạ giận, tay đều nắm chặt thành quyền. Có người cuối cùng không nhịn được, hướng Lưu Khánh Minh hỏi, đội trưởng, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn bọn hắn 5 người bị giết đúng à? Đội trưởng, sinh tử chúng ta đã thấy rất nhiều, nhưng bọn họ 5 người cho thấy đau buồn để cho ta trong lòng rất khó chịu, không đành lòng á, ta lại làm sao không giống nhau, có. Thể chúng ta là quốc gia bộ môn, muốn tuân thủ luật pháp, chuyện hôm nay đã phạm pháp, không biết như thế nào hướng phía trên giải thích, nếu là lại trợ giúp bọn hắn 5 người. Sợ rằng không ngừng chúng ta bị bắn chết, phòng trường quốc giáo cục cũng phải giải tán. Lưu Khánh Minh tâm bên trong cũng cảm giác khó chịu, giận dữ hét. Phốc suy tiểu tại lúc này, bị Thẩm Khanh Nhu gọi là âm thúc trong tay nam nhân loan đao xuất thủ xảo trá bổ trúng Thẩm Khanh Nhu sau lưng. Một đao này cực kỳ hung ác, một đạo huyết lăn tăn lỗ hổng lớn liền hiện ra, huyết không ngừng phún ra ngoài, Thẩm Khanh Nhu đứng cũng không vững, thân thể về phía trước nghiêng đổ. Đối diện Dương Thúc đã nắm chặt loan đao hướng Thẩm Khanh Nhu lồng ngực bổ tới. Phanh! Cùng lúc đó, đối với Trương Tử Lăng mới vừa rồi tính toán tràn đầy hận ý trầm tốt lân ác liệt một trưởng đánh trúng Trương Tử Lăng lồng ngực, một trưởng đánh trúng, Trương Tử Lăng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đem Trương Tử Lăng đánh trúng, trầm tốt lân không có cái gì do dự, xài bước hướng Trương Tử Lăng thân ảnh đuổi theo, giơ tay lên một trưởng hướng đã không có sức đánh trả Trương Tử Lăng mặt lại phải đánh tới. Chuyện này nếu là Dương Thúc nhất đao đánh xuống, Thẩm Khanh Nhu chắc chắn phải chết, nếu là Trầm Tốt Lân một trưởng đánh trúng, Trương Tử Lăng lông bút không khả năng còn sống. Làm sao bây giờ nhìn một màn này, đứng ngoài quan sát quốc giáo cục đồng nghiệp lòng như lửa đốt, tâm tình đều bị hai người gặp gỡ dẫn dắt. Ở ngay ta y Dương Thúc loan đao tức thì bổ trúng Thẩm Khanh Nhu, Trầm Tốt Lân ác liệt trưởng pháp tức thì đánh trúng Trương Tử Lăng mặt, ba bóng người từ trên trời hạ xuống. Nổ bắn ra mấy đạo kình khí hướng hai người đánh ra. Dương Thúc, Trầm Tốt Lân đều bị này ba cỗ kình khí khiếp sợ, cho dù lòng có không cam lòng, không thể một chiêu giết địch, nhưng cũng không dám đón kình khí tiếp tục đánh chết, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua đả kích. Ba bóng người như tựa là ưu linh xuất hiện ở trong chiến trường, một người trong đó đỡ trọng thương Thẩm Khanh Nhu, một người khác ôm Trương Tử Lăng, người cuối cùng đánh vỡ vây quanh Liễu Ly ba người Thẩm gia con cháu. Lui. Ở đó người cường đại thế công bên dưới, chế trụ không ít người trầm ra, lệnh Liễu Ly ba người áp lực giảm nhanh, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là tạm thời rút lui. Người kia khí thế tuyệt nhiên, Thẩm gia con cháu căn bản vô lực đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Ly ba người theo phong tỏa bên trong chạy trốn. Đứng ở đằng xa tên kia một mực chắp tay sau lưng lão giả nhìn người kia, trên mặt hiện lên nồng đậm không hiểu, lập tức cười một tiếng. Đi lên phía trước. Cục trưởng. Cục trưởng. Chờ người kia thối lui đến quốc giáo cục đồng chí vị trí chỗ ở. Tại chỗ quốc giáo cục đồng chí đều nhận ra người kia, đều vội vàng chào đón. Tình huống gì Chu thần đây là thế nào Lưu Khánh Minh? Ta không phải hạ lệnh ngươi ngăn cản sao chuyện gì loạn thành như vậy phong khu vực mặt đầy lửa giận hét. Lưu Khánh Minh tâm trong kia cái khổ a mình cũng không nghĩ a có thể Chu thần căn bản không nghe khuyên cáo. Liễu Ly thiếu chút nữa lấy đi của mình mạng nhỏ, không phải mình có thể làm chủ. Lưu Khánh Minh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem vừa mới phát sinh sự tình giải thích một lần. Nghe Lưu Khánh nói rõ thuật, phong khu vực gương mặt xanh mét, Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu cũng là mặt đầy không tin, lập tức ngồi xổm người xuống cho Chu thần bắt mạch. Bắt mạch một phen, Nạp Lan Minh Châu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, tạng phủ không chịu nổi một cỗ lực lượng thần bí, miễn cưỡng sử xuất ra. Tạng phủ đều tan nát. Lực lượng gì nếu là tề thủ thiên ma huyết, tề thủ thiên phải dựa vào hắn sống lại, làm sao có thể đem tất cả lực lượng đều thả ra ngoài? Tư Mã Huy một mặt không tin, hỏi một câu, lập tức ngồi xổm xuống, nắm lên Chu thần cổ tay tự mình bắt mạch. Cố lực lượng này quá mạnh mẽ, nếu là chân chính làm của riêng, sợ rằng chúng ta ba người ai cũng không địch lại. Có thể lão phu cảm giác cố lực lượng này thuần khiết, không giống như là tà ma lực. Hẳn không phải là tề thủ thiên lực lượng. Nạp Lan Minh Châu lắc đầu một cái, chậm rãi giải thích. Chuyện này đây cũng là Long Huyền trong bí cảnh Chu Hiền có thể bắt quái thần uy. Nghe tin đồn Chu thần tại Long Huyền bí cảnh được đến Chu Hiền có thể truyền thừa. Ngày đó đối phó thủy thần giáo thành viên, hắn miễn cưỡng sử dụng một lần, có thể dùng bất tỉnh. Không nghĩ tới lần này liền khống chế cũng không có, toàn bộ sử xuất ra, có thể dùng hắn tạng phủ đều vỡ. Này Chu thần nhất định chính là tìm chết ta. Tư Mã Huy tức đến nổ phổi mắng. Đối với Chu thần lúc này tình huống, Tư Mã Huy biểu hiện tương đương nóng nảy, làm cho người ta một loại đối với Chu thần hận thiết bất thành cương cảm giác. Nếu là tại hạ không nhìn lầm, chắc hẳn ngươi là quốc giáo cục phong khu vực phong cục trưởng đi ngay ta y mấy người là Chu thần bỏ mình đã thành định cục trong chuyện tức giận bất bình lúc. Tên kia hai tay chắp ở sau lưng lão giả chậm rãi đi tới khoảng cách phong khu vực mọi người năm. Sáu mê địa phương ngừng lại, chậm rãi mở miệng hỏi. Nghe lão giả hỏi do, phong khu vực run lên trong lòng, quay đầu nhìn về đối phương, quan sát một phen, mặt đầy lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ tiền bối là được xưng Vân Du Thanh Thiên Bạch Lộ Bạch tiền bối? Ha, không nghĩ đến nhiều năm như vậy, lại còn có người hiểu được ta lão đầu tử. Bạch Lộ khẽ mỉm cười, nói, Vạn bối phong khu vực bái kiến Bạch Lộ lao tiền bối. Phong khu vực không dám thờ ơ, liền vội vàng hành lễ đạo. Chính ngồi chồm hôm dưới đất kiểm tra Chu thần thương thế Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu nghe hai người đối thoại, trong lòng cũng là cả kinh, liền vội vàng đứng lên, nhìn lão giả, hành lễ nói, vạn bối Nạp Lan Minh Châu, Tư Mã Huy gặp qua Bạch Lộ tiền bối. Ông trời ạ, tình huống gì lão đầu này đến cùng thân phận gì mà ngay cả Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu loại này vài thập niên trước liền danh chấn thiên hạ lao tiền bối đều ở đây trước mặt lao đầu xưng văn bối. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới Thẩm gia lại còn có lợi hại như vậy cao thủ. Có thể người này nhìn Chu thần cùng Trầm Lăng Vân sinh tử nhất chiến, vì sao không ra tay ngăn lại đây ha, lão đầu tử ta đã thoái ẩn nhiều năm, đã không phải người trong võ lâm, các ngươi không nên đa lễ. Bạch Lộ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn một cái nằm trên đất Chu thần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, người này trời sinh tính kiên nhẫn, chắc hẳn cũng là kỳ ngộ liên tục, chỉ tiếc quá trùng động. Nếu không lấy hắn hôm nay tu vi, không bao lâu liền có thể ngạo nghễ hậu thế, đáng tiếc ga đáng tiếc. Xung động đối với ngươi mà nói là xung động, nhưng đối với chúng ta mà nói là thực sự tính tình. Chẳng lẽ ngươi xem yêu quý người bị làm nhục liền bởi vì không địch lại, liền giả bộ không thấy không nghe thấy sao vậy, tương lai cao hơn nữa tu vi thì như thế nào lại ngạo nghễ hậu thế thì như thế nào nghe láo giả mà nói, Liễu Ly hướng bước về phía trước một bước, khí thế lăng nhiên chất vấn. Chương 506, một đời cao nhân. Tĩnh. Hiện trường lạ thường tĩnh, chỉ mơ hồ nghe tiếng hít thở, tĩnh có chút quỷ dị. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới Liễu Ly lại dám coi là châm chọc Bạch Lộ lao tiền bối, ca tụng nam nhân yêu mến, chẳng lẽ nữ nhân này đối với Chu thần yêu đã đến điên cuồng bước sao, không chỉ có liền chết còn không sợ, thậm chí ngay cả sợ hãi tâm tình cũng không có. Đây chính là liền quốc giáo cục cục trưởng phong khu vực, Tư Mã Huy. Nạp Lan Minh Châu cũng phải kêu một câu tiền bối lao nhân, sợ rằng người này đã qua trăm tuổi, mấu chốt người này nhìn qua cũng liền tuổi 70 tuổi tác, tu vi nhiều lắm kinh khủng như vậy a, Liễu Ly ở trước mặt hắn hoàn toàn không có chút nào khiếp nhược. Phần dũng khí này có thể không phải người bình thường có thể nắm giữ. Nghe Liễu Ly châm chọc lời nói, không chỉ có phong khu vực một đám người kinh ngạc ở, ngay cả Bạch Lộ lao tiên sinh trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp, sửng sốt chút ít. Trên mặt mang hương phấn mỉm cười, tự lẩm bẩm, tính tình thật, quả thật là tính tình thật. Đại gia trong lúc nhất thời đều bị Bạch Lộ phản ứng làm hồ đồ, không nghĩ đến lao đầu này không chỉ có không giận, ngược lại nhìn qua còn rất cao hứng. Chẳng lẽ lao đầu này sống số tuổi quá lớn, suy nghĩ hồ đồ tiểu hoa nhi không tệ, một lời lại giải lao đầu từ 30 năm nghi ngờ. Bạch Lộ hai tròng mắt đánh giá Liễu Ly, trên mặt không che giấu chút nào vui mừng vẻ mặt. Tất cả mọi người càng thêm không hiểu rồi, lão đầu này nói chuyện như thế rơi vào trong sương mù, căn bản làm người ta bắt không được đầu óc, tính tình thật, này ba chữ nhiều bình thường, như thế nào có thể để cho cao thủ một đời nghi ngờ 30 năm. Liễu Ly giống vậy một mặt không hiểu, nàng chỉ là đối với lão giả lấy người đứng xem thân phận đánh giá Chu thần hành động bất mãn vừa ra khỏi miệng phản kích, nơi nào sẽ nghĩ đến giải khai lão giả 30 năm nghi ngờ, thậm chí ngay cả lão giả nghi ngờ. Trong lòng là cái gì cũng không hiểu được. Ta không biết ngươi đang nói gì, cũng không hiểu ngươi trong lời nói có ý gì. Bây giờ Chu thần người bị thương nặng, không còn xô nở dê lâu nữa, thân là hắn nữ nhân, coi như kết cục chỉ có chết, ta cũng tuyệt đối sẽ chu diệt xuống người Trầm gia, hoàn thành hắn tâm nguyện, để cho Trầm Lăng Vân quỳ xuống khanh nhu trước mặt nhận sai, Trầm Lăng Vân chết, vậy hay để cho Thẩm gia tất cả mọi người quỳ xuống khanh nhu trước mặt nhận sai. Liễu Ly vẻ mặt nghiêm túc, không có phân nửa thỏa hiệp, lạnh lùng nói, nếu là ngươi ngăn trở ta, coi như ta Chu Liễu hai nhà không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ liều mạng người cuối cùng làm thành chuyện này. Lão đầu tử ta chỉ là ở tại Thẩm gia mà thôi, Thẩm gia tất cả mọi chuyện đều không quan hệ với ta. Bạch Lộ cười một tiếng, lúc này phủi sạch quan hệ, suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, nếu là Chu Liễu hai nhà cùng Thẩm gia khai chiến, nhất định sẽ máu chảy thành sông, liền vì thay Chu thần báo thù. Đáng giá không đáng giá? Liễu Ly khẳng định trả lời một câu, tiếp tục nói, bởi vì cùng hắn tiếp xúc người cũng sẽ bị hắn thổi phồng, trở thành cùng hắn giống nhau người, hắn có thể vì rồi là khanh nhu lấy lại công đạo cùng Trầm Lăng Vân giao thủ, chúng ta đây tự nhiên có thể lấy hai nhà tất cả mọi người mệnh báo thù cho hắn. Như lão đầu tử ta có thể cứu hắn một mạng đây ẩm gì đó. Nghe Bạch Lộ nói xong lời này, tất cả mọi người đều kinh hãi, Chu thần tạng phủ đều vỡ. Tại khoa học đi lên nói, tim đập là người sống chứng minh, đều đã bể nát, công dân chết chắc, theo trong tu hành tới nói, tim chính là ba hồn bảy vía chỗ ở, tim đều vỡ, hồn phách liền bắt đầu tiêu tan, coi như đại la thần tiên tới cũng vô ích, làm sao có thể cứu sống tiền bối, ngươi thật có biện pháp cứu Chu thần Tư Mã Huy dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức. Suy nghĩ một chút, suy đoán nói, chẳng lẽ tiền bối muốn dùng ly hồn chi pháp có thể vậy hắn liền thì không phải là Chu thần rồi. Ly hồn chi pháp, liền đem hồn phách rút ra, tìm một thay thế thân thể, thủy thần tà giáo 36 địa sát một trong bệnh sát vương Hải Vượng từng lấy tương tự này pháp phương thức chạy thoát. Sắc thực tới nói, cũng không phải nói hắn không phải Chu thần, chỉ là tim đổi, thừa trang hồn phách tái thể cũng liền thay đổi, tim là trong tu luyện con đường nguồn suối, thì sẽ có thể dùng tu vi tổn hao nhiều, thậm chí ngay cả Chu thiên đạo thần thức cũng biến mất, thể thủ thiên ma huyết cũng biến mất, Chu hiền có thể truyền thừa cũng biến mất. Cho nên, Tư Mã Huy mới nói Chu thần không còn là Chu thần rồi. Lao tiên sinh, ngươi thật có biện pháp cứu Chu thần sao? Chỉ cần có thể khiến hắn sống lại, vô luận biến thành cái dạng gì đều được. Liêu Ly thân thể mềm mại khẽ run, kích động không thôi hỏi. Ly hồn chi pháp là tà môn ngoại đạo, lao đầu tử ta cũng sẽ không. Lao đầu tử ta nói là cứu hắn một mạng, nói cứu hắn một mạng, dĩ nhiên là hoàn chỉnh hắn. Bạch Lộ cười nhạt, giải thích. Mọi người nghe không thể tưởng tượng nổi, tạng phủ đều vỡ, chẳng lẽ còn thật có thể tu bổ sao? Đây chính là tạng phủ a, không phải món đồ chơi. Không phải dùng vạn năng dẻo tốt là có thể dùng. Tiền bối thật có biện pháp, vạn bối hiểu được tiền bối tu vi cao thầm, có thể Chu thần tạng phủ hoàn toàn đều vỡ. Tư Mã Huy cười khổ hỏi. Ta nói có biện pháp tự nhiên có biện pháp. Đối với Tư Mã Huy nghi ngờ, Bạch Lộ rất bất mãn trả lời một câu. Quay đầu nhìn về Liễu Ly, nói, nếu là ta thật đem Chu thần cứu sống, vậy các ngươi còn có thể tìm thẩm gia phiền toái sao? Không tìm, về sau chúng ta cùng thẩm gia hoàn toàn nước giếng không phạm nước sông. Liễu Ly còn chưa mở miệng, Thẩm Khanh Nhu chịu đựng phía sau thường, cấp lời nói đạo. Liễu Ly thần tình do dự bất quyết, nàng rõ ràng Chu thần, biết rõ Chu thần quyết định sự tình không có cái gì người có khả năng sửa đổi, hắn nếu vì Thẩm Khanh Nhu cùng Trầm Lăng Vân lấy mạng ra đánh. Chính là muốn Trầm Lăng Vân từng đối với Thẩm Khanh Nhu hành động nói xin lỗi, nếu là Chu thần tỉnh lại biết rõ mình bởi vì cứu hắn đáp ứng cái điều kiện này, chắc chắn sẽ không cao hứng. Trầm Lăng Vân nhất định phải hướng Khanh Dù ồ ấy nấy. Liêu Ly không để cho chút nào, thái độ kiên quyết nói. Liêu tỷ. Thẩm Khanh Nhu chịu đựng sau lưng đau đớn đi tới Liêu Ly bên cạnh, muốn khuyên bây giờ cứu ca mới là trọng yếu nhất, nàng có khả năng bỏ qua tất cả mọi thứ. Có thể Thẩm Khanh Nhu còn chưa kịp mở miệng, liền bị Liễu Ly ngắt lời nói, Khanh Nhu, ngươi cùng Chu thần tương giao nhiều năm, ngươi hiểu rõ nhất hắn tuyệt đối không hy vọng dùng cái này chuyện làm điều kiện. Có thể Thẩm Khanh Nhu còn muốn nói điều gì, Liễu Ly lập tức đưa tay ngăn cản, nhìn trước mặt Bạch Lộ, nói, Lao tiên sinh, nếu là lấy ta chi mệnh đổi Chu thần tính mạng, như thế nào tại chỗ người đều bị Liễu Ly làm hồ đồ? Chẳng lẽ là Thẩm Khanh Nhu lấy lại công đạo liền thật trọng yếu như vậy thà dùng tính mạng, cũng không bỏ qua lệnh Trầm Lăng Vân nói xin lỗi, Liêu Ly nhưng là giới kinh doanh nữ vương, đem Liếu ra sản nghiệp kinh doanh rất tốt, vì sao ngay cả điểm này cũng không biết đây thật. Không nghĩ ra. Quả thật là tính tình thật, lao đầu tử ta hôm nay có thể tính biết. Bạch Lộ chậm rãi nói câu, gật đầu một cái, nói, không cần lấy mạng đổi mạng, nếu ngươi bái ta làm thầy, ta liền đáp ứng cứu hắn. Hơn nữa còn bảo đảm Trầm Lăng Vân hướng vị này tiểu hoa nhi nói xin lỗi. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Nghe lời này, Liêu Ly liền cân nhắc cũng không có, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất hướng Bạch Lộ dập đầu, bái sư. Được, đứng lên đi, chuyện này cứ như vậy kết thúc đi, chờ Trầm Lăng Vân tỉnh lại, hắn sẽ hướng tiểu hoa nhi này nói xin lỗi. Trước Trầm Lăng Vân làm việc quả thật có chút chỗ không đúng, cũng hẳn làm ra tư thái, nếu không thẩm ra cũng sẽ khiến hắn phá hủy. Bạch Lộ chậm rãi nói. Người khác nghe không hiểu, phong khu vực ba người nhưng là nghe hiểu. Bạch Lộ nhìn như ẩn cư, không hỏi sự thật, có thể mắt sáng như đuốc, nghĩ đến những năm gần đây Trầm Lăng Vân hành động cũng không có chạy ra khỏi hắn tầm mắt. Hắn hiểu được Trầm Lăng Vân giống như trước nữa giống nhau, coi như cửu gia không tìm hắn báo thủ, quốc gia cũng không tha cho hắn. Nếu quốc gia tra ra hắn cùng với nước Mỹ mạ phỉ ả có cấu kết đầu mối, vậy khẳng định không sai được. Chỉ là còn không có chứng cứ mà thôi. Lúc này có quốc giáo cục người tại đây, hướng phía trên truyền đạt Bạch Lộ ý tứ, nói không chừng có thể đem Trầm Lăng Vân trước hành động coi là không có phát sinh, thì nhìn Trầm Lăng Vân về sau nên làm như thế nào rồi. Mang hắn đến phòng ta. Bạch Lộ phân phò nói. Chương 507, mới nhận thức. Thẩm gia chính là thượng kinh thành phố kể đến hàng đầu danh môn vọng tộc, chân chính gia đại nghiệp đại, Thẩm gia biệt thự xây dọc theo núi, tuy nói là ngọn núi nhỏ, có thể chiếm diện tích rộng không phải người thường có thể tưởng tượng, huống chi hay là ở tấc kim tấc đất thượng kinh thành phố, cho nên, Thẩm gia thực lực thật rất mạnh. Tại cây cối rậm rạp trên đỉnh núi, có một tòa tầm thường nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ rất nhỏ, cũng liền 40-50 thước vuông, phi thường tầm thường. Có thể nói liền Thẩm gia hạ nhân chỗ ở địa phương cũng không bằng, đúng là một đời cao nhân Bạch Lộ ở chỗ. Đem Chu Thần cho ta, các ngươi liền canh giữ ở bên ngoài đi đến trước nhà gỗ nhỏ, đi ở phía trước Bạch Lộ xoay người, hướng đi theo mà tới người giao phó một câu, chậm rãi đưa ra một cái tay, đem dùng nằm ở trên băng ca bị người mang Chu Thần nâng lên, một tay nâng Chu Thần sau lưng, Bạch Lộ sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ không có chút nào trọng lực cảm. Càng làm cho người ta vì đó kỳ lạ là Chu Thần chỉ là cái mền tay chống giữ sau lưng, nhưng hắn đầu, hai chân lại không rũ xuống, cả người nằm ngang. Rất lợi hại, không nghĩ đến Bạch Lộ lão tiền bối tu vi lại cao thâm khó lường như vậy, nội kinh vận dụng như thế tự nhiên. Nạp Lan Minh Châu thán phục không thôi, không nhịn được tán dương. Mọi người rồi rít gật đầu đồng ý, đều bị Bạch Lộ cho thấy thực lực khiếp sợ, có thể đem nội kinh vận dụng như thế tự nhiên. Tựa hồ đã trở thành một phần thân thể, loại trình độ này sợ rằng trên đời không có người thứ hai có khả năng làm được. Tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Bạch Lộ một tay nâng Chu Thần vào nhà gỗ nhỏ. Cửa gỗ mở ra, đóng lại. Mọi người chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng loáng thoáng nhìn đến trong nhà gỗ tình huống, nhàm chán, loại trừ một cái bàn gỗ, mấy tờ chất gỗ băng ghế, mà ngay cả hiện đại đồ gia dụng đồ điện cũng không có. Vào nhà gỗ, đem cửa gỗ đóng lại. Bạch Lộ nâng Chu Thần vào trong phòng phòng ngủ, chậm rãi đưa hắn đặt ở chất gỗ trên giường, giường thuộc về cực kỳ bình thường tấm ván, phía trên cũng chỉ có một chương đơn bạc ga trải giường, xếp chỉnh tề đơn bạc chăn. Bây giờ nhanh bắt đầu mùa đông, thượng kinh thành phố mùa đông cực kỳ giá rét, này nhà gỗ thật sự không phải là người trô ở địa phương. Nhìn an tĩnh nằm ở trên giường Chu Thần, Bạch Lộ trên mặt biểu hiện biến hóa ngưng trọng, cất bước đi tới mép giường. Đưa ra gầy nhom rộng lớn bàn tay chậm rãi đặt ở Chu Thần trái tim bộ vị, Bạch Lộ trên bàn tay lại hiện ra hỏa hồng nhan sắc, kia nhan sắc tựa hồ từ trong ra ngoài tán phát ra, là Bạch Lộ nội kình hiện ra hình thái. Nếu là người ngoài thấy như vậy một màn, khẳng định kinh ngạc không thôi, nội kình lại còn có nhan sắc vèo hiện lên trên lòng bàn tay hỏa hồng nhan sắc nội kình tại Bạch Lộ dưới sự khống chế lại theo bàn tay tách ra, từ từ đến gần Chu Thần vị trí trái tim, đột nhiên. Hỏa hồng nhan sắc nội kình hoàn toàn không có vào Chu Thần trong cơ thể. Tiểu tại lúc này, Chu Thần tựa hồ thừa nhận rồi lực lượng khổng lồ, trong cổ họng phát ra thống khổ gào thét, thân thể thẳng tắp. Tay nằm ở Chu Thần ngực Bạch Lộ mặt vô biểu tình, đối với Chu Thần như thế đau đớn bộ dáng nhắm mắt làm ngơ, tựa hồ hắn thấy cái này rất bình thường. Đột nhiên, thân thể thật giống như cá khô giống nhau Chu Thần đột nhiên mở ra hai tròng mắt, đôi tròng mắt kia đỏ thắm, tản ra cường đại ma tính. Từ đầu đến cuối chấn định như thường Bạch Lộ trên mặt lại hiện ra vẻ kinh hoàng vẻ, tự lẩm bẩm, thật là mạnh ma tính, điều này sao có thể đối với quốc giáo trong cục lưu truyền Chu Thần người mang tề thủ thiên ma huyết truyện, tuy nói Bạch Lộ không phải quốc giáo cục mọi người, nhưng hắn đối với ngoại giới sự tình đều rõ ràng trong lòng, coi như hắn không có cùng tề thủ thiên từng giao thủ, nhưng có thể đoán được tề thủ thiên tu vi ứng với chính mình không phân cao thấp, nếu là chỉ dựa vào tề thủ thiên ma huyết. Bạch Lộ áp chế lại rất dễ dàng, có thể cố lực lượng này lại lệnh Bạch Lộ đều kinh hãi. Nay hẳn không phải là tề thủ thiên ma huyết. Bạch Lộ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhất thời cảm giác khác một cố lực lượng đánh tới, tại khác một cố lực lượng đột nhiên trùng kích bên dưới, Chu Thần trên mặt biểu hiện buộc phát thống khổ, thân thể đều co quắp. Chuyện này cố lực lượng này chắc là Chu Thiên Đạo chứ không nghĩ đến Chu Thiên Đạo thực lực lại nơi này mạnh. Ngay ta y Bạch Lộ âm thầm khen Chu Thiên Đạo lúc. Lại một cỗ lực lượng đánh tới, cỗ lực lượng này tản ra quang minh chính khí, tựa hồ so với trước kia chính khí muốn cường mấy phần. Đây chính là ngoại giới tin đồn Chu Thần được đến Chu Hiền có thể chuyển thừa đi không nghĩ đến lại so với Chu Thiên Đạo lực lượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Làm người ta kinh ngạc là ba cỗ lực lượng lại quấn quýt lấy nhau, hai cỗ chính khí cùng vẻ này mà khí không ngừng va chạm. Phanh tại ba cỗ khí thế công kích lẫn nhau bên dưới, Bạch Lộ cảm giác áp lực mười phần. lại không thể chịu đựng ở đây ba cô khí thế, bàn tay trực tiếp bị rung ra ngoài. Bị đẩy lui hai bước, Bạch Lộ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần trên người, hắn có thể cảm nhận được ba cỗ lực lượng quấn quýt lấy nhau, có thể làm hắn kinh ngạc là hai cỗ chính khí lại đều không chống đỡ được vẻ này ma khí. Đây rốt cuộc là chuyện gì này? Cỗ ma khí chủ nhân rốt cuộc là người nào? A Cường đại đau đớn lệnh Chu Thần phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống giận, đột nhiên cả người từ trên giường ngồi dậy, kia ba cỗ lực lượng tựa hồ bị chấn nhiếp đến giống nhau, lại trong nháy mắt đắm chìm đi xuống. Bạch Lộ nhìn về Chu Thần, nhìn đến Chu Thần cặp mắt lại một cái đỏ thắm, mặt khác một cái khôi phục bình thường, không nhịn được tự lẩm bẩm, hoa mà phân, làm sao có thể ba cỗ lực lượng lại hoa mà phân, trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chậm rãi tỉnh lại, Chu Thần ánh mắt tản ra nồng đậm sát ý, quét mắt một phen chung quanh tình huống, cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh tại Bạch Lộ trên người, bị cặp kia quỷ dị con ngươi nhìn chằm chằm, Bạch Lộ mãnh liệt cảm nhận được một cỗ bất an. Có thể Chu Thần cũng không động. Thời gian chậm rãi qua. Một giây đồng hồ. Một phút. Ba phút. Năm phút. Chu Thần trên người sát khí dần dần biến mất. Đột nhiên, thân thể tựa hồ hoàn toàn mất đi lực lượng giống nhau. Sủi lơ ngã xuống giường, thở hổn hển nặng nề khí tức. Ngẩng đầu lên nhìn về Bạch Lộ, cảm kích nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Lộ cảnh giác nhìn Chu Thần, hỏi. A tiền bối xuất thủ cứu giúp. Bây giờ lại hỏi ta là ai, chẳng lẽ tiền bối không biết được ta là ai? Chu Thần cười khổ không thôi, hỏi. Ta tự nhiên biết do ngươi là Chu Thần, có thể bên trong cơ thể ngươi ma tính rốt cuộc là người nào? Bạch Lộ lạnh lùng chất vấn. Ma tính nha, tiền bối nói là tiểu tử tạng phủ bên trong giọt kia ma huyết, không dối gạt tiền bối, giọt kia ma huyết chính là thủy thần tà giáo sứ giả Tề Thủ Thiên. Chu Thần nghe hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ, liền vội vàng giải thích. Không có khả năng, Tề Thủ Thiên tu vi không có khả năng lợi hại như vậy. Bạch Lộ lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói. Chu Thần sắc mặt cả kinh, không nghĩ đến này tiền bối tu vi lại như thế cao sâu, liền Tề Thủ Thiên tu vi như thế nào đều hiểu được. Chẳng lẽ người này từng cùng Tề Thủ Thiên từng giao thủ? Chu Thần đã từng mơ hồ theo hoang lòng trong giọng nói nghe ra hắn chủ nhân cũng không phải là Tề Thủ Thiên, mà chính mình người mang giọt kia ma huyết người là hoang lòng chủ nhân. Chu Thần cũng suy đoán Tề Thủ Thiên chính là nhân vật lợi hại luân hồi chuyển thế, mà chính là bởi vì giọt này ma huyết mới có. Thể dùng Tề Thủ Thiên tu vi tăng nhiều, giọt này ma huyết mới thật sự là lực lượng, nhưng này tích ma huyết chân chính chủ nhân là ai, Chu Thần cũng không hiểu được. Có thể chuyện này quá mức quỷ dị không nói, nếu là bị người hiểu được giọt này ma huyết chủ nhân so với Tề Thủ Thiên đều lợi hại, sợ rằng quốc gia đều không biết giữ lại chính mình này cái mìn định giờ. Tiền bối lời ấy, tiểu tử không hiểu. Chu Thần làm bộ không giải thích đạo. Nhìn Chu Thần vẻ mặt, Bạch Lộ suy nghĩ một chút, thái độ đột nhiên biến chuyển, lại lập tức nói sang chuyện khác, hỏi, có lẽ là ta cảm giác sai lầm rồi, ngươi không sao chứ? Đa tạ tiền bối, nếu không phải tiền bối trong vòng sức tu bổ tiểu tử tạng phủ, sợ rằng tiểu tử đã chết rồi. Nếu đối phương đứt đoạn tiếp theo hỏi do trên người mình ma tính rốt cuộc là người nào, Chu Thần càng thêm không muốn nhiều lời. Vội vàng đáp lời Bạch Lộ mà nói nhận đi xuống, nói xong, suy nghĩ một chút, hỏi, tiền bối, tại ngài cho tiểu tử chữa thương thời khắc, tiểu tử mơ hồ cảm giác tiền bối nội kình là hỏa hồng nhan sắc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nội kình thế nào còn sẽ có nhan sắc đây? Chương 508, cảnh giới cao hơn. Nội kình, là vì tạng phủ, là người tu vi mạnh yếu thể hiện, tu vi cường giả, nội kình hùng hậu, thậm chí ngay cả thân thể. Tạng phủ so với thường nhân đều cường hãn hơn, người tu hành có thể cảm giác nội kình vận hành, thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng nội kình, chỉ là nội kình chưa bao giờ có nhan sắc, cẩn thận tới nói, nội kình cùng phong rất giống nhau, người có thể cảm giác được phong, thậm chí có thể nhìn đến phong tồn tại, lại không người có thể nói ra phong nhan sắc, bởi vì phong không có nhan sắc. Nội kình cũng giống vậy, nhưng hôm nay Bạch Lộ lại cho thấy màu lửa đỏ nội kình. Hoàn toàn lật đổ dị vãng đối nội sức nhận thức, nội kình lấy mới tinh hình thái xuất hiện ở trước mặt, Chu Thần há không kinh ngạc ga không nghĩ đến Chu Thần trạng thái hôn mê lại có thể cảm nhận được chính mình kỳ dị nội kình. Bạch Lộ khẽ mỉm cười, ngồi ở giường cây bên cạnh trên ghế đầu, ngẩng đầu lên nhìn về Chu Thần, chậm rãi mở miệng nói, từ xưa đến nay hoa hạ một mực lưu truyền đủ loại thần thoại, lâu đời nhất chính là tại bản cổ khai. Thiên tích địa trước Hồng Mông thời đại. Cái kia thế giới vẫn là một đoàn hỗn độn nguyên khí, loại này tự nhiên nguyên khí gọi là hồng ngông, lấy thiên địa nguyên khí tu luyện, hồng ngông trở thành vị thứ nhất thần nhân. Sau đó lại xuất hiện khai thiên tích địa bản cổ, tam hoàng ngũ đế chờ một chút đủ loại nhân vật thần thoại. Không chỉ có như thế, đối với bọn hắn tu hành chi đạo còn có truyền lưu, có thể tại lịch sử thay đổi bên trong, phàm nhân chưa bao giờ buông tha trở thành tiên nhân đường tu hành. Có lẽ nguyên minh thanh triều thay mặt ở đâu không có lưu truyền ra phàm nhân vũ hóa thành tiên cố sự ngạch chu thần trong lúc nhất thời bị bạch lộ câu hỏi làm bối rối, tự mình hỏi hắn sao nội kình vì sao phơi bày màu lửa đỏ, hắn vì sao theo chính mình nói dốc nhiều như vậy bất quá suy nghĩ kỹ một chút, sát thực theo. Nguyên minh rõ ràng mấy cái triều đại không có gì thần thoại bình thường nhân vật xuất hiện, ngược lại tại đường tống thời kỳ truyền lưu rất rộng, đây là vì sao chu thần suy nghĩ một chút, nói. Hẳn là theo triều Nguyên Mông cổ thống trị bắt đầu liền không tin quỷ thần nói đến, triều đình đả kích như vậy lời bản, mới có thể dùng không có chuyện thần thoại xưa lưu truyền tới nay. Bạch lộ trên mặt ngậm cười, khẽ lắc đầu một cái, nói, lòng người há là chèn ép có thể đánh ngã lời bản há là chấn áp có thể chấn áp coi như triều đình chấn áp, dân gian như thế cũng sẽ lưu truyền tới nay. Vậy rốt cuộc là vì sao chu thần không hiểu dò hỏi? Ta đã từng nghĩ tới cái vấn đề này. Cũng phải ra không ít kết luận, cũng chính là ta thiện ngộ ra nội kình có nhan sắc nguyên nhân cho ở bạch lộ vẻ mặt nghiêm túc, chu thần cũng không nhịn được bị hắn tâm tình lây, cẩn thận lắng nghe đối phương nói như vậy. Theo ta thấy đến, sở dĩ hậu thế không có phàm nhân tại thăng tiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hồng mông lúc thiên địa nguyên khí tiêu hao rất lớn, trong thiên địa nguyên khí giảm nhanh, người tu hành bị nghẹn, còn có mặt khác nguyên nhân chính là phàm nhân tại đường tu hành lên đi vào ngã rẽ. Đã không hề giống như tiền nhân như vậy dựa theo đường chính tu hành, có thể dùng không người có thể đạt tới đỉnh phong mọc cánh thành tiên. Âm chu thần hoàn toàn bị bạch lộ theo như lời bản kinh hãi. Hắn chưa từng nghĩ tới người tại chân chính con đường tu hành lên càng lúc càng xa, đã sớm không bằng tổ tiên như vậy dựa theo một cái chân chính đường tu hành, bước vào thiên giới. Nhưng này loại lời bản hoàn toàn không cách nào chứng thực các bạch lao tiền bối. Xin hỏi ngươi như thế nào chứng thực ngươi quan điểm chu thần không nhịn được hỏi. Chính là nội kình nhan sắc phát sinh thay đổi, điểm này trước không gấp, ngươi tiếp tục hay nghe ta nói. Bạch lộ trả lời một câu, khẽ mỉm cười, để cho chu thần bình tĩnh chớ nóng, nhìn đến chu thần ngậm miệng không nói, hết sức chuyên chú nghe, tiếp tục hỏi, ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu là người xông phá nội kình hậu kỳ đỉnh phong, vậy thì là cái gì cảnh giới chuyện này chu thần hoàn toàn bị hỏi choáng váng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái vấn đề này. Ta y hắn ở ngắn ngủi đường tu hành lên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thể nói là như có thần trợ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới nếu là người xông phá nội kình hậu kỳ đỉnh phong, vậy sẽ là cảnh giới gì? Không nghĩ, cũng không biểu thị không có, bây giờ bạch lộ nói lên cái vấn đề này, chu thần không lời chống đỡ, lắc đầu một cái, thành thật mà nói đạo, tiểu tử chưa bao giờ nghĩ tới cái vấn đề này. Ta muốn qua cái vấn đề này, đã từng định đi chứng thực cái vấn đề này, đáng tiếc thất bại, thậm chí còn thiếu chút nữa bỏ mạng. Bạch lộ giữa hai lông mày né qua vẻ không cam lòng, tựa hồ đang nhớ lại đã từng sự tình, chu thần không có mở miệng hỏi dò, chỉ nghe bạch lộ tiếp tục nói, tại 10 năm trước, ta phát giác cái vấn đề này, thay đổi truyền thống đường tu hành, phát giác nội kình lại có nhan sắc, càng làm ta kinh ngạc là tu vi cao hơn một nước, nhưng ta không cách nào biết được đây là cái gì cảnh giới. Ta liền bước vào U Hoàng Chi Địa, ý đồ xông phá trong thiên địa giới hạn, tiếp nhận thiên kiếp, bước vào chân trời, chỉ là làm ta không nghĩ đến thiên kiếp uy lực thật sự quá lớn, tại lượt thiên kiếp thứ ba hạ xuống ta thân thể cơ hồ bị tổn hại, mà thiên kiếp tổng cộng có cửu trọng, nhất trọng so với nhất trọng lợi hại, đương thời ta liền mất đi dũng khí, lôi kéo trọng thương rời đi U Hoàng Chi Địa, từ đó ẩn cư tại thẩm gia. Chơi ạ thật bất khả tư nghị. Chu thần hoàn toàn bị bạch lộ giảng thuật trải qua kinh hãi, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Bạch lao tiền bối, người ý tứ là bây giờ người tu hành đã cùng chính thống phương pháp tu hành thoát khỏi, người tu hành hoàn toàn bị hạn chế chu thần kích động hỏi. Không sai. Ngươi vì sao lựa chọn tại Ú Hoàng Chi Địa tiếp nhận thiên kiếp chẳng lẽ trong truyền thuyết Ú Hoàng Chi Địa chính là nhân giới cùng thiên giới nghị thông suốt chi địa chu thần thần tình càng ngày càng khẩn trương, kích động hỏi. Không sai. Ta ít tin đồn tổ tiên Chu Thiên Đạo là chết ở U Hoàng Chi Địa, chẳng lẽ nói tổ tiên Chu Thiên Đạo đi U Hoàng Chi Địa cũng không chỉ là vì tìm kiếm bảo vật, mà là vì tiếp nhận thiên kiếp, ý đồ mọc cánh thành tiên, có thể tại dưới thiên kiếp bỏ mạng Chu Thần trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này, trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi, Bạch Lao tiền bối, xin hỏi U Hoàng Chi Địa đến cùng ở địa phương nào? Tin đồn U Hoàng Chi Địa mỗi 12 năm mở ra một lần, tại U Hoàng Chi Địa mở ra thời khắc, trên trời hạ xuống dị tượng, lấy thiên tượng liền có thể tìm được, bây giờ tính một chút, còn có thời gian một năm rưỡi, U Hoàng Chi Địa mới có thể mở ra. Bạch Lộ chậm rãi vừa nói, suy nghĩ một chút, nói, có thể U Hoàng Chi Địa trong đó nguy hiểm không phải ngươi có thể tưởng tượng, cũng không chỉ là muốn trải qua thiên kiếp, trước khi đến thiên kiếp trên đường liền có người bỏ mạng. Cho nên, tại U Hoàng Chi Địa có rất nhiều bí tịch, pháp bảo, cũng là rất nhiều người tu hành đem coi là lấy bảo địa điểm. Thì ra là như vậy. Tư chất ngươi lạ thường, con nhỏ tuổi liền đã đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là lao đầu tử ta muốn cảnh cáo ngươi, bên trong cơ thể ngươi ma tính quá nặng, nếu là vô pháp khống chế, sau này ngươi rất có thể sẽ luân nhập ma đạo. Bây giờ này cỗ ma tính liền có thể cùng ngươi trong cơ thể Chu Thiên Đạo thần thức, Chu Hiền có thể chuyển thừa hai cỗ lực lượng chống đỡ được. Lao đầu tử ta cũng nghĩ không gian này cỗ ma tính đến cùng có thể cường đại đến mức nào. Tóm lại, ngươi muốn chú ý Bạch Lộ giống như trưởng giả bình thường dặn đi dặn lại nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiểu tử mặc dù không biết được toàn bộ câu chuyện trong đó, nhưng tuyệt đối sẽ không lệnh này cỗ ma tính tư trường. Chu thần mặt đầy cảm kích nói. Liêu gia tiểu cô nương kia tư chất không tệ, sau này thành tựu sợ rằng không giới ngươi, bây giờ khoảng cách U Hoàng Chi Địa mở ra còn có hơn một năm, lao đầu tử ta liền trong khoảng thời gian này chuyển thụ nàng đường tu hành, sẽ có thể dùng vợ chồng các ngươi rời đi hơn một năm, ngươi sẽ không để tâm chứ? Bạch Lộ khẽ mỉm cười, hỏi. Lao tiền bối có thể chuyển thụ vợ đường tu hành, tiểu tử vô cùng cảm kích. Được rồi, các nàng đều tại lo lắng ngươi. Bây giờ trên người của ngươi còn có ngoại thương, cũng nên đưa đi bệnh viện, vậy liền không phải ta lao đầu tử nên làm việc rồi. Bạch Lộ hạ lệnh chủ khách đạo. Chương 509, kế hoạch nghiên cứu. Nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Cùng Bạch Lộ lao tiền bối trò chuyện một phen, Chu thần thật có loại cảm giác này. Bạch Lộ lao tiền bối theo như lời quá mức kinh thế hai tụ, hoàn toàn đem cố định suy nghĩ hình thức chô đánh vỡ. Lệnh Chu thần tại đường tu hành lên tư tưởng cảnh giới đạt tới mới tinh cấp độ. Bạch Lộ lao tiền bối cũng không có giảng thuật hắn như thế nào xông phá bây giờ tu hành hình thức, chỉ là làm Chu thần tại đường tu hành lên chính mình cảm ngộ. Có Bạch Lộ lao tiền bối ra mặt, người bị thương nặng Trầm Lăng Vân bất đắc dĩ đáp ứng làm hướng về Thẩm Khanh Nhu, vì đó trước hành động bồi tội, cũng biểu thị Thẩm gia con cháu tuyệt đối không tại quấy rầy Thẩm Khanh Nhu sinh hoạt, trận chiến này có thể nói là Chu thần toàn thắng. Tuy nói hai người cuộc chiến có thể nói gọi là một trận chiến đấu kinh thế, có thể bởi vì chuyện này quốc giáo cục tham dự, vì không cần phải phiền toái, chuyện này nghiêm lệnh phong tỏa, loại trừ chứng kiến trận. Chiến này người bên ngoài không người biết được, quốc giáo cục còn cố ý truyền đạt cái tử mệnh lệnh, nếu là có người đem việc này truyền đi, đời này chỉ có thể trong tù vượt qua. Không ai dám loạn nói bậy. Người bị thương nặng Chu thần, Trầm Lăng Vân rối rít được an bài đến Thượng Kinh thành phố Kinh Hoa bệnh viện. Hai đại gia tộc đều là Thượng Kinh thành phố nổi danh đại gia tộc, vùng bệnh quả thực gọi là phòng cho Tổng thống. Chu thần tạng phủ đã tu bổ, bây giờ chỉ là xương cốt chờ thương thế, cũng không có vấn đề quá lớn. Thật ra thì không nằm viện đều có thể, chỉ bất quá Chu Ngạo Thiên nơi nào yên tâm khoảng thời gian này, đến thăm Chu thần người qua lại không dứt, mà Liễu Ly đám người. Càng là thời thời khắc khắc hầu ở Chu thần bên cạnh. Theo Liễu Ly một lời nói chung, Bạch Lộ lao tiền bối cuối cùng thiện ngộ đến tự mình ở đường tu hành lên tồn tại vấn đề, đã sớm thiếu một cỗ bốc đồng, hắn đã dự định rời đi Thượng Kinh thành phố, du lịch hoa hạ danh sơn đại xuyên ý đồ tại du lịch trung cảm ngộ đến tu hành khác một phen chân lý, tốt tại một năm rưỡi sau bước vào U Hoàng Chi Địa lần nữa tiếp nhận thiên kiếp ý đồ mọc cánh thành tiên. Mọi người đã sớm biết Bạch Lộ lao tiền bối thu Liễu Ly làm đồ đệ, dự định ở nơi này một năm rưỡi trung thật tốt truyền thụ nàng tu hành chi đạo. Cho nên, trong khoảng thời gian này, đại gia tận lực lưu thời gian cho hai người, lệnh hai người thật tốt hưởng thụ chung một chỗ thời gian. Hạnh phúc thời gian thường thường qua rất nhanh. 10 ngày không bao lâu liền qua, Bạch Lộ lao tiền bối dự định lên đường, Liễu Ly tới bệnh viện cùng Chu thần cáo biệt, căn bản không khống chế được trong lòng cảm tình, trong ánh mắt lóe lên giọt lệ, lệnh Chu thần ở nơi này trong một năm rưỡi thật tốt chờ mình trở lại, hơn nữa nghiêm từ cảnh cáo Chu thần không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn để cho Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử, Triệu Tuyên Nhi thật tốt theo dõi hắn, vừa nhìn có đầu mối, cần phải bóc chết, ba người rối rít biểu thị định không. Phụ sự mong đợi của mọi người, Chu Thần cười khổ không thôi. Chu Thần, ta đi. Liễu Ly đầy mắt nhu tình nhìn Chu Thần, nói. Ừ, Chu Thần cũng là thương cảm không ngớt, nhưng hắn không thể trở ngại Liễu Ly đường tu hành. Húng chi Liễu Ly còn bái Bạch Lộ Lao tiền bối vi sư, đúng như Bạch Lộ Lao tiền bối từng nói, sau này Liễu Ly thành tựu có lẽ trên mình. Cái gọi là lưỡng tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều một năm rưỡi trôi qua rất nhanh. Chu Thần tin tưởng, khi đó Liễu Ly nhất định có thể trở thành hơn xa ở chính mình lợi hại cao thủ. Như thế ly biệt thương cảm, hai người căn bản không khống chế được đau đớn tâm, Liễu Ly đột nhiên đưa tay ôm Chu Thần cổ. Nằm ở Chu Thần trên người ô ô khóc, Chu Thần hết sức cười một tiếng, vỗ một cái Liễu Ly bơ vai, an ủi, được rồi, một năm rưỡi trôi qua rất nhanh. Ta đi đây. Liễu Ly chậm rãi lỏng ra ôm Chu Thần cổ, kéo căng rồi kéo căng miệng, nói. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, ngay ta y Liễu Ly xoay người cần phải rời đi, Chu Thần đưa tay đem Liễu Ly ôm vào trong ngực, miệng dán tại Liễu Ly ngoài miệng, không chút kiêng kỵ hôn, hai người hôn quên mất hết thảy. Tựa hồ trong thiên địa chỉ có với nhau, tận tình hưởng thụ phần này kích hôn đối phương cảm giác. Có thể vì tiến lên con đường, xác thực không thể vĩnh viễn dừng lại ở này tốt đẹp một khắc. Liễu Ly đi nhìn nàng bóng hình xinh đẹp biến mất trong tầm mắt, Chu Thần qua hồi lâu mới phản ứng được, tại Thẩm Khanh Nhu đám người nâng đỡ trở lại buồng bệnh, tiếp theo hai ngày tiếp tục trải qua an nhàn sinh hoạt, có thể ngày thứ ba, phong khu vực, Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu đến liền đem Chu Thần an nhàn sinh hoạt làm rối loạn. Nên tới đều sẽ là tới. Chu Thần một mực chờ đợi ngày này, có thể trải qua Thẩm gia một chuyện, chuyện này đã kéo rất lâu. Lớn như vậy buồng bệnh chỉ có 4 người, phong khu vực đám người đầu tiên là chúc mừng Chu Thần đại nạn không chết, đơn giản hàn huyên, phong khu vực liền không dài dòng nữa, nói thẳng vào vấn đề đạo, Tư Mã tiền bối trước cùng ngươi nói rồi liên quan tới nằm vùng chuyện. Đi qua ba người chúng ta thương lượng đều cho rằng tiêu diệt thủy thần tà giáo cấp bách, thậm chí còn có thể đem quốc giáo trong cục thủy thần tà giáo gian tế lấy ra tới, chúng ta cũng lập ra một phen chi tiết kế hoạch, ngươi. Nếu là không thành vấn đề, chúng ta liền bắt đầu cân nhắc cái kế hoạch này. Ta không có vấn đề gì, thủy thần tà giáo cũng vẫn là ta muốn hết sức diệt trừ, bất quá trước ta nói liên quan tới tề thủ thiên hồ sơ ta muốn trước đó nhìn một chút. Hơn nữa ta còn có ta tổ tiên Chu Thiên Đạo hồ sơ, ta cũng phải xem. Chu Thần lập tức nói ra điều kiện đạo. Cái này có thể, nhưng hôm nay sự tình khẩn cấp, vì lo âu kế hoạch mất đi hiệu lực, quốc giáo cục không thể dẫn ngươi đi phòng hồ sơ, ta sẽ mau chóng đem hai người hồ sơ đem ra cho ngươi. Hai ngày, chỉ có hai ngày thời gian, phía trên thì sẽ truyền đạt ngươi đánh chết uy người một chuyện phán quyết, đưa ngươi giam bắt giam. Ngươi đem hoàn toàn lưng đeo nhiễu loạn hai nước hữu hảo tội danh tồn tại, tin tức này tung ra ngoài, thủy thần tà giáo nằm vùng tại quốc giáo cục gian tế nhất định sẽ nghĩ. Trăm phương ngàn kế cứu ngươi, chờ đến ngươi nhiệm vụ hoàn thành, quốc gia sẽ một lần nữa trả lại ngươi thân phận. Phong khu vực đơn giản đem kế hoạch nói một lần. Được. Kia trước như vậy, ta lập tức đi phòng hồ sơ sửa sang lại hồ sơ, tối nay cho ngươi, tối ngày kia ta sẽ tự mình đến đi. Đại sáng sớm ngày mốt, quốc giáo cục người thì sẽ tới bệnh viện đưa ngươi mang đi, chuyện này chỉ có chúng ta 4 người biết rõ, tuyệt đối không thể tiết lộ cho người thứ 5. Biết rõ người càng nhiều, người càng nguy hiểm. Phong khu vực nghiêm túc cảnh cáo nói. Điểm này ta tự nhiên hiểu được, yên tâm, ta liên gia gia đều không nói cho. Chu Thần bảo đảm nói. Được, trước hết như vậy, chúng ta đây cáo lui trước. Thương thảo xong chuyện này. Phong khu vực ba người liền không có tiếp tục dừng lại, cùng Chu Thần cáo tử, rời đi bệnh viện. Buổi tối hôm đó, phong khu vực liền tới đến Chu Thần buồng bệnh, đem dùng túi da bỏ giả bộ tài liệu giao cho Chu Thần, cảnh cáo Chu Thần tài liệu tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, tại tối ngày kia hắn sẽ đích thân tới lấy. Đưa đi phong khu vực, Chu Thần chậm rãi cầm lên trên giường bệnh túi da bỏ, đi tới trước bàn làm việc, mở ra. Tề Thủ Thiên, Chu Thiên Đạo tài liệu. Đối với tổ tiên Chu Thiên Đạo sự tích, Chu Thần luôn muốn biết rõ, nhưng vô luận là Chu gia vẫn là ngoại giới, tựa hồ đối với Chu Thiên Đạo sự tích đều không hiểu, Chu Thần cũng không thể nào biết được. Bây giờ thật muốn nhìn tổ tiên Chu Thiên sự tích, Chu Thần kích động cả người phát run, nhìn trong tài liệu ghi lại. Cả người nhất thời kinh hãi. Hai người quả thật xứng với bất thế kỳ tài mấy chữ này. Đối với tổ tiên Chu Thiên Đạo sự tích, Chu Thần cũng biết không ít. không nghĩ đến quốc giáo cục không ngờ là thật sự hắn khai sáng. Hơn nữa theo tại Hoa Hạ vẫn còn bị ngoại quốc xâm lược thời khắc, hắn liền phát hiện Hoa Hạ có cỗ tổ chức thần bí tại mật mưu thiên đại âm mưu, cho nên tận sức đả kích phần này thế lực tà ác thủy thần tà giáo, chỉ là trong tài liệu cũng không nói rốt cuộc là âm mưu gì. Mà đối với tề thủ thiên tài liệu, Chu Thiên Đạo lại làm ra qua đánh giá, chỉ có một câu nói bình sinh duy nhất kinh địch. Chương 510, tầng tầng mê đoàn. Bình sinh duy nhất kinh địch. Chu Thiên Đạo là người phương nào nhưng là sống hơn 300 tuổi, thành lập quốc giáo cục nhân vật lợi hại, thế gian tin đồn quá nhiều hắn mọc cánh thành tiên chuyện lạ, coi như bây giờ theo Bạch Lộ lao tiền bối trong miệng biết được Chu Thiên Đạo có thể là tại Ú Hoàng Chi Địa tiếp nhận thiên kiếp lúc ngã xuống, nhưng cũng vô pháp che giấu hắn bất thế kỳ tài sự thật. Có thể được tin đồn thần nhân Chu Thiên Đạo như thế đánh giá, có thể tưởng tượng được, Tề Thủ Thiên cũng là như thế nào. Một đời biết bao huy hoàng chế trụ trong lòng khiếp sợ ý tưởng, Chu Thần hai tay cầm tài liệu tiếp tục nhìn xuống, liên quan tới Tề Thủ Thiên tài liệu rất cặn kẽ, xem ra quốc giáo cục ở phương diện này làm đủ môn học, không rõ chi tiết, chỉ cần liên quan tới Tề Thủ Thiên trải qua đều bày ra. Căn cứ tài liệu ghi lại, Tề Thủ Thiên sống ở Đạo Quang 28 năm, là dương lịch 1848 năm, người này từng tham gia khoa cử khảo thí. Bởi vì quan chức thu hối lộ đưa hắn thành tích làm người ta chiếm lấy. Tề Thủ Thiên cực kỳ không cam lòng, tức giận mắng triều đình, trong cơn tức giận, ẩn cư thâm sơn, rời núi sau đó, tu vi tăng nhiều, bắt tay tổ chức dân chúng, sáng lập thủy thần giáo, người này từng tại Tây Nam chi địa đối với xâm phạm Hoa Hạ uy người lấy trầm thống đả kích, bởi vì thủ pháp quỷ dị, có thể dùng uy người vận dụng không ít nhẫn giả, âm dương sư đánh chết, có thể kết quả lại toàn bộ bỏ mạng. Khiến cho uy người không dám ở xâm phạm Tề Thủ Thiên nơi trú đóng. Bất quá, đối với đương thời đến cùng tình cảnh gì, trong tài liệu cũng không có ghi lại, chắc hẳn loại trừ đương thời thủy thần tà giáo thành viên, không người biết được tình huống cụ thể. Quốc giáo cục đánh vào thủy thần tà giáo tổng đàn chính là 60 năm trước, chính là 1952 năm, hàng này lúc chết sau lại 104 tuổi. Có thể tài liệu nói, ngày đó Tề Thủ Thiên bằng sức một mình tử thủ tổng đàn. Quốc giáo cục cùng với các đại môn phái xông vào trong đó, cường thế đả kích, cạm bẫy liên tục, vô số tử thương, quốc giáo cục toàn thể trên dưới cùng chung mối thù, thấy chết không sờn, cuối cùng vọt tới thủy thần tà giáo trong tổng đàn, có thể thủy thần tà giáo thành viên sớm người đã đi động không, chỉ thấy tế tự chỗ đứng một người. Người kia nhìn như 4-50 tuổi, toàn thân áo đen trường bào, khí chất siêu nhiên, lệnh người nào cũng không thể tin tưởng người này đúng là đã qua 100 tuổi Tề Thủ Thiên. Đối mặt liều chết xung phong một đám người, Tề Thủ Thiên thần sắc lạnh nhạt, tay cầm thiết cốt muôn bạc, sát khí lăng nhiên. Cuối cùng Tề Thủ Thiên bởi vì nội kình hao phí nghiêm trọng, không thể ứng đối, lấy tự bạo chi pháp hủy diệt thân thể, trước khi chết từng tuyên bố, một cái giáp đi qua, định trở lại thế gian, sẽ lấy tối cao thành tính nên đón thủy thần hạ xuống, đến lúc đó hôm nay không còn là hôm nay, đất này không còn là đất này, thế giới sẽ là một mảnh mới tinh quang cảnh. Đương thời tại chỗ quốc giáo cục đồng chí, các đại môn phái lo lắng, nhưng đối với Tề Thủ Thiên chạy trốn chi pháp, cũng không thể tránh được. Đem tài liệu khép lại, Chu Thần thất vọng, trong đó cũng không có ghi lại liên quan tới Tề Thủ Thiên luân hồi chuyển thế sự tình, tự nhiên không biết được Tề Thủ Thiên rốt cuộc là người nào luân hồi chuyển thế. Bất quá, trong đó Chu Thần ngược lại phát hiện mấy cái điểm khả nghi. Hán 1, chính là Tề Thủ Thiên thi rất sau đó ẩn cư thâm sơn. Rời núi sau liền tu vi tăng nhiều, vô cùng có khả năng tại trong thâm sơn được đến trí nhớ kiếp trước. Thứ hai, chính là 60 năm trước đánh vào thủy thần tà giáo, tổ tiên Chu Thiên Đạo vì sao không có xuất hiện đi nơi nào trùng quy sau đó qua 10 năm, nô tà tử bị Chu Thiên Đạo trấn áp, sau đó Chu Thiên Đạo mới đi rồi Ú Hoàng Chi Địa, chết ở bên trong. Rốt cuộc là chuyện gì có thể so sánh tiêu diệt thủy thần tà giáo trọng yếu thân là quốc giáo cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng Chu Thiên Đạo hoàn toàn không có tự thân đi hơn nữa trong tài liệu tựa hồ cũng không nói hắn bày mưu lập kế tổ chức tràng chiến dịch này, có thể khẳng định hắn căn bản cũng không tại chỗ, thậm chí đánh vào thủy thần tà giáo tổng đàn kế hoạch tại hoạch định trước, tiêu diệt sau đó cũng không có xuất hiện. Hắn đến cùng trải qua chuyện gì xem qua một lần, Chu Thần liền đã đem trong tài liệu nội dung vĩnh nhớ trong lòng. Suy tính hai cái này điểm khả nghi đem tài liệu một lần nữa bỏ vào túi ra bò. Chuyện này đã qua 60 năm, phần lớn đã từng tham gia vây công thủy thần tà giáo người đều đã nhập thổ vi an, coi như cũng không thiếu người sống trên đời, có thể phỏng chừng đương thời những người này thân phận nhỏ, chắc không biết được Chu Thiên Đạo đương thời đến cùng đang làm gì. Lặp đi lặp lại suy nghĩ một lần, Chu Thần đoán không được nguyên do trong đó, liền không nghĩ nữa, dự định ngày mai hướng Nạp Lan Minh Châu, Tư Mã Huy hỏi thăm một chút, Trung Quy Nhị Lao từng tự mình tham gia 60 năm trước vây quét thủy thần tà giáo sự tình. Nghĩ đến Tư Mã Huy, Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dâng lên vẻ cười khổ. Trong lòng một trận không dễ chịu, âm thầm cầu nguyện chính mình cảm giác được sai lầm. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Thần liền liên lạc Nạp Lan Minh Châu, Tư Mã Huy hai vị lao tiên sinh hỏi dò liên quan tới tại 60 năm trước vây quét thủy thần tà giáo lúc, tổ tiên Chu Thiên Đạo vì sao không có tự mình chỉ huy tràng chiến dịch này. Kết quả có thể tưởng tượng được, hai người lại đều không hiểu được. Càng làm Chu Thần kỳ quái là, hai người nói tại quốc giáo cục kế hoạch vây quét thủy thần tà giáo trước, Chu Thiên Đạo lại nói lên phản đối tiếng, hắn cho là đương thời không phải vây quét thủy thần tà giáo thời cơ tốt nhất, rất đa nghi điểm còn chưa có giải mở. Về phần điểm khả nghi là cái gì, Chu Thiên Đạo nhưng ngậm miệng không nói. Biết được phía trên hạ lệnh đối với thủy thần tà giáo vây quét, Chu Thiên Đạo chịu phục mà đi, cũng không có tham gia vây quét thủy thần tà giáo chuyện, còn hắn đi nơi nào, không người biết rõ. Thậm chí càng về sau, Chu Thiên Đạo giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng, hoàn toàn không có hắn tung tích. Cho nên ngoại giới tin đồn, Chu Thiên Đạo đã mọc cánh thành tiên. Cũng chính là một năm này, theo thủy thần tà giáo trung truyền ra, hai vị hộ pháp từng đi qua U Hoàng Chi Địa, Chu Thiên Đạo chết ở U Hoàng Chi Địa, đại gia mới biết. Ẩm tin tức này thật là làm Chu Thần kinh ngạc không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến đương thời lại còn có chuyện này. Sợ rằng trong tài liệu không có ghi lại, có thể là bởi vì sau đó xác thực xác nhận Chu Thiên Đạo nói, thủy thần tà giáo đương thời cũng không có hoàn toàn tiêu diệt, phần lớn lợi hại cao thủ lẻn vào hải ngoại, thậm chí ngay cả thủy thần tà giáo sứ giả Tề Thủ Thiên lại vẫn tuyên bố giáp sau đó sẽ trở lại nhân gian, trận chiến này căn bản không gọi được thắng lợi, rất sợ đắc tội quyết sách người. Đương thời tổ tiên Chu Thiên Đạo vì sao phản đối vây quét thủy thần tà giáo, là nguyên nhân gì khiến hắn cho là không phải thời cơ tốt nhất, hắn đến cùng phát hiện gì đó ngày đó hắn rời đi quốc giáo cục đi nơi nào lại tra được gì đó. Chu Thần hoàn toàn mê mệt tại những vấn đề này bên trong, tiếp theo hai ngày lặp đi lặp lại không ngừng suy nghĩ, nhưng hắn dù sao đối với Chu Thiên Đạo trải qua hiểu quá ít, chỉ là theo trong tài liệu đoạt được, nơi nào có thể nghĩ đến 60 năm trước Chu Thiên Đạo làm gì đó. Có thể duy nhất lệnh Chu Thần tin chắc là Chu Thiên Đạo khẳng định phát hiện cái thiên đại bí mật, có lẽ cái bí mật kia ngay ta y Tề Thủ Thiên từng ẩn cư thâm sơn. Không sai. Nhất định là. Nói không chừng tổ tiên Chu Thiên Đạo điều tra ra Tề Thủ Thiên luân hồi chuyển thế thân phận, lo lắng Tề Thủ Thiên sẽ biến càng thêm lợi hại. Nghĩ đến điểm này, Chu Thần lại ngựa không dừng vó hướng Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu hỏi dò liên quan tới Tề Thủ Thiên từng ẩn cư thâm sơn. Nghe Chu Thần hỏi dò, hai người cũng không nhịn được cười khổ, giải thích phần này liên quan tới Tề Thủ Thiên thành lập thủy thần tà giáo trước sự tích đều là Chu Thiên Đạo điều tra viết, người ngoài căn bản cũng không biết. Con đường duy nhất lại chặt đứt. Chu Thần lại lâm vào trầm tư, có thể tức thì sắp đến sự tình đã không có biện pháp làm hắn trầm tư chuyện này, mà là càng thêm tập trung tinh lực đối phó chuyện tình kế tiếp nằm vùng kế hoạch chính thức khởi động. Chương 511, quả quyết động thủ. Cùng phong khu vực ước định thời gian cuối cùng đã tới, hôm nay, Chu Thần tỉnh lại, rất thản nhiên chờ đợi quốc giáo cục đồng chí tới dẫn độ chính mình. Đã sớm biết chuyện này, Thẩm Khanh Nhu mấy người đều phụng bồi Chu Thần, bên trong phòng bệnh bầu không khí rất kiềm chế, tất cả mọi người hiểu được Chu Thần người mang Tề Thủ Thiên ma huyết, thủy thần tà giáo hận không được sử dụng ra tất cả vốn liếng đưa hắn bắt sống, bây giờ ngược lại tốt, Chu Thần lại tự chui đầu vào lưới. Đại gia ha không lo lắng đây là đều thế nào, các ngươi cứ như vậy không tin ta yên tâm, kế hoạch chu đáo, chắc chắn sẽ không có chuyện, nếu thật phát hiện không đúng, ta nhất định trước trốn. Bây giờ bằng vào ta tu vi, trên đời này có thể lưu lại ta còn thực sự không nhiều, các ngươi liền đừng lo lắng. Nhìn mấy người lo âu thần sắc, Chu Thần cười một tiếng, an ủi. Chu Thần, đây không phải là cho đùa, nếu là ngươi bị thủy thần tà giáo người bắt sống. Kia Tề Thủ Thiên nhất định sẽ sống lại, mà ngươi Trương Tử Lăng giận dữ nói. Ngày đó, Tư Mã Huy nói lên đề nghị này, Trương Tử Lăng liền muốn phản đối, chung quy lúc này quan hệ đến Chu Thần tính mạng. Nhưng khi đó có Chu lão gia tử tại chỗ, hắn thân là văn bối, tự nhiên không lên tiếng tư cách, có thể Trương Tử Lăng thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại đáp ứng cái kế hoạch này. Mấy ngày nay, mấy người cũng thay nhau khuyên hắn, có thể Chu Thần xác định sự tình, dù là ai đều không khuyên nổi. Bây giờ, Trương Tử Lăng cũng chỉ là phát cầu nhỏ. Yên tâm đi, Chu Thần cười một tiếng, vỗ một cái Trương Tử Lăng bả vai, an ủi. Trương Tử Lăng tức giận liếc hắn một cái, một mặt nghiêm túc khuyên bảo, nếu ngươi đều xác định, chúng ta nói gì nữa cũng không dùng, bất quá, ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận, nếu là phát hiện có cái gì không đúng, đừng để ý gì đó sứ mệnh không để mệnh, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Ừ Chu Thần, ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ca, phải cẩn thận. Ngươi là tên khốn kiếp, thật vất vả gặp mặt, lúc này mới mấy ngày, lao nương đều còn chưa thật tốt tới kịp hưởng thụ, ngươi phải đi. Hồng nương tử bất mãn trong lòng, trách cứ. Chờ sự tình kết thúc sau đó, ta sẽ thật tốt cùng các ngươi. Chu Thần có chút áy náy đem ba nữ nhân kéo vào trong ngực, phân phó nói, Hồng nương tử, Khanh Nhu, Tuyên Nhi chống lại kinh thành phố còn không quen thuộc, cũng không bằng hữu, các ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt. Cái này còn cần ngươi nói, chúng ta theo Tuyên Nhi muội chỉ đã sớm quen thuộc rồi, y, Tuyên Nhi muội chỉ còn dạy chúng ta rất nhiều kỹ thuật đây. Hồng nương tử tùy tiện nói. Tính tình tới mở, nóng bỏng Triệu Tuyên Nhi đối với chuyện nam nữ ở trước mặt người ngoài cũng không ngượng ngùng giảng, còn một mặt đắc ý hướng Chu Thần khoe khoang, có thể tính cách nội liễm Thẩm Khanh Nhu mặt đẹp đỏ ửng, ngượng ngùng không ngớt. Những ngày qua theo hai người xen lẫn cùng nhau, Hồng nương tử biết được Triệu Tuyên Nhi tu luyện mị công, cuốn Triệu Tuyên Nhi dạy nàng đủ loại kỹ thuật, dáng vẻ, mà Thẩm Khanh Nhu cũng bị Hồng nương tử cưỡng ép kéo lên cùng nhau học. Nhìn này tam nữ người, Chu Thần lo lắng, cũng đừng ở chính mình lẹn vào thủy thần tà giáo mấy ngày nay, này tam nữ người hưởng thụ nữ nữ thú vui đến lúc đó cong, vậy thì phiền toái. Chu Thần nghiêm trọng cảnh cáo Hồng nương tử này phong nương môn nhất định phải biết có chừng mực. Hồng nương tử cười hắc hắc, theo Chu Thần trong ngực rời đi, làm nhiều việc cùng lúc ôm Triệu Tuyên Nhi, Thẩm Khanh Nhu, một bộ nữ lưu manh bộ dáng, nói, ngươi không ở, còn không cho phép chúng ta ba với nhau lẫn nhau chơi đùa, chúng ta nhưng là bình thường nữ nhân, cũng có nhu cầu. Phốc tại chỗ mấy người đều bị Hồng nương tử này uy mãnh mà nói kinh hãi, chính uống nước ly đức tài trực tiếp phun ra ngoài, trợn to hai mắt nhìn Hồng nương tử. Nay tỷ cũng quá xinh mánh đi, chỉ có tính tình đơn thuần thanh khô không có nghe nói như vậy ý tứ, mặt đầy không hiểu, không hiểu Trương Tử Lăng, Lý Đức Tài phản ứng vì sao khổng lồ như vậy. Như thế một phen phong khoáng ngôn ngữ, bên trong phòng bệnh nguyên bản trầm thấp bầu không khí lập tức biến hóa náo nhiệt lên, tiểu tại lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, đem bên trong phòng bệnh nháo thành một đoàn mấy người sự chú ý rối rít hấp dẫn tới, đồng loạt quay đầu nhìn về cửa nhìn lại. Chỉ thấy đứng ngoài cửa ba cái người mặc thường phục nam nhân, phía sau tựa hồ còn đi theo một đám người mặc cảnh phục, tay cầm súng ống cảnh sát. Đứng ở cửa một người hướng bên trong phòng bệnh nhìn một cái, nghiêm túc lấy một trương nghiêm túc khuôn mặt đi buồng bệnh, móc ra một trương dẫn độ lệnh, mở miệng nói, Chu Thần, ngươi dính líu phá hư Hoa Hạ cùng Hoa Quốc hữu hảo quan hệ, hiện tại lấy phá hư quốc tế quan hệ tội danh đưa ngươi dẫn độ, mời biết điều phối hợp. Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt mang cười lạnh nói, phá hư quốc tế quan hệ có chứng cứ sao nếu truyền đạt dẫn độ lệnh, vậy dĩ nhiên có chứng cứ, mời biết điều phối hợp, đừng để cho chúng ta dùng thủ đoạn cường ngạnh. Người kia nghiêm túc lấy gương mặt, lạnh lùng nói, thủ đoạn cường ngạnh hừ vậy ta còn ngược lại muốn nhìn một chút như thế nào thủ đoạn cường ngạnh. Chu Thần cười lạnh một tiếng, động tác nhanh như thiểm điện, nhấc chân hướng người kia phần bụng đa tới, một cước này cường độ rất nặng, một cước liền đem người này đạp phải ngoài cửa. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu Thần lại dám động thủ, trong lúc nhất thời đều có chút thất thần, bất quá, đi theo người kia sau lưng hai người cũng không phải là HNZ người bình thường NZ, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, hai người đồng thời hướng Chu Thần xuất thủ, nắm chặt thành quyền, hàng chứa nội kinh quả. Đấm một trái một phải hướng Chu Thần đầu đập tới. Một cước đem người kia đá ra, không nghĩ đến hai người khác phản ứng không chậm, vừa vặn tay đối với chính mình tới nói, quá yếu. Chu Thần một mặt cười lạnh, nhanh chóng đưa hai tay ra, đón đánh tới hai cái cứng rắn quả đấm xuống tới, tức thì tiếp xúc được hai người quả đấm. Chu Thần hai tay linh xảo nhất chuyển, trở tay chế trụ hai người cổ tay, một cỗ nội kình trùng kích đi qua. Rắc rắc rắc rắc ga a chỉ nghe hai tiếng thanh thúy tiếng xương cốt gãy vang, tiếp lấy chuyển tới hai người kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Chu Thần nội kình hùng hậu, trực tiếp đem trong hai người sức gáp chế xuống, đột nhiên dùng sức. Liền đem hai người cánh tay cho bẻ gãy. Đối mặt hai người kêu thảm thiết, Chu Thần mặt vô biểu tình, chân trái đùi phải trước sau nâng lên, hướng hai người phần bụng đá ra ngoài. Phanh phanh hai chân phân biệt đá ra, hai người trực tiếp bị đá ra ngoài cửa. Ngay ta y hai người phân biệt bị đá ra ngoài cửa lập tức xông vào một đám tay cầm súng tự động cảnh sát, họng súng đồng loạt nhắm Chu Thần, một người trong đó nghiêm nghị hét, không được núp nhích, giơ tay lên. Đen thùi họng súng đối với mình, Chu Thần cũng không phải là thần tiên, tự hỏi còn không có bản sự tại ngắn như vậy khoảng cách, như này nhiều súng ống trước mặt né tránh. Húng chi bị bắt ở tù đã sớm là thiết lập săn kế hoạch, mới vừa xuất thủ nặng chút ít cũng chỉ là đem trình diễn hoàn mỹ hơn chút ít, không đến nỗi bị thủy thần tà giáo nằm vùng tại quốc giáo cục gian tế nhận ra được. Chu Thần chậm rãi giơ tay lên, khoe miệng dâng lên một vệt bất cần đời nụ cười, nói, ngươi là để cho ta bất động đây vẫn là giơ tay lên đây, phải nói rõ ràng đi không nói rõ ràng, ta như thế dựa theo ngươi nói đi làm đây đừng động. Nhìn Chu Thần cử động, cảnh sát kia nghiêm nghị hét. Lần này tới dẫn độ, phía trên nghiêm túc đã cảnh cáo, phạm nhân thân thủ rất giỏi, tuyệt đối không thể khinh thường chút nào, cần phải bảo đảm dọc theo đường đi an toàn, tới cảnh sát hình sự đều là thượng kinh thành phố bộ đội đặc chủng, đi qua nghiêm khắc huấn luyện, thi hành năng lực rất mạnh, mà không giống lúc trước ba gã quốc giáo cục đồng chí cuồng vọng tự đại, rất là cẩn thận một chút nhìn chằm chằm Chu Thần, rất sợ hắn đột nhiên động thủ. Chu Thần nhún vai một cái, yên tĩnh đứng. Nhìn Chu Thần không nhúc nhích ý đồ, người kia hướng bên cạnh hai người báo cho biết cái ánh mắt, hai người hiểu ý, rìm súng tiếp tục liếc mục tiêu dần dần đến gần. Chờ đến Chu Thần trước mặt, hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm, động tác nhanh chóng cho Chu Thần quòng tay. Mang đi. Bây giờ quốc giáo cục ba vị đồng chí đều bị Chu Thần trọng thương, bộ đội đặc chủng tất cả thuộc về nói chuyện người kia lãnh đạo, người này thân phận cao nhất, hạ lệnh. Chương 512, trùng hợp, mật mưu. Chu Thần nhìn Chu Thần bị cảnh sát còng tay, chuẩn bị giải đi, Thẩm Khanh Nhu bọn người một mặt lo âu, hai quả đấm nắm chặt, hận không được xông lên cứu, nhưng cũng hiểu được lần này Chu Thần bị bắt là Liên Hiệp Quốc giáo cục chỗ diễn một hồi dụ dỗ thủy thần tà giáo mắc lừa khổ nhục kế, không thể quay rối rối loạn Chu Thần kế hoạch. Không cho phép núp ních. Tới một đám cảnh sát cực kỳ cẩn thận, cho dù kia hai gã cảnh sát đã cho Chu Thần còng tay, bắt hai tay. Có thể mặt khác một đám cảnh sát như cũ không thu đủ súng ống, họng súng nhắm Chu Thần đồng thời còn nhắm mọi người tại đây, sợ bọn họ làm ra cứu Chu Thần quá khích cử động. Đừng lo lắng. Chu Thần nghiêng đầu qua, hướng mấy người cười một tiếng, nói, thân ngay không sợ chết đứng, ta tin tưởng quốc gia nhất định sẽ không để cho ta hàm đoàn chớ bạch, các ngươi cứ chờ đi hàm đoàn chớ bạch nơi nào hàm đoàn rồi hả, chuyện này đã bị lãnh đạo cao tầng chú ý. Thậm chí nghe là một vị quốc cấp lãnh đạo tự mình ra lệnh, có thể tưởng tượng được, chuyện này đã không có cái gì lật bản cơ hội, coi như Chu Thần sau lưng có thế gia đại tộc Chu gia chỗ dựa, cũng căn bản không thể nào biện bạch, phỏng. Chừng Chu Thần đời này cũng chỉ có thể đợi tại ngục giam. Đi thôi, tại Trương Tử Lăng đám người nhìn soi mói, Chu Thần bị cảnh sát mang ra Kinh Hoa bệnh viện cao cấp khu nội trú, ra khu nội trú cao Úc. Cảnh sát liền áp giải Chu Thần lên đã sớm chuẩn bị xong xe cảnh sát. Xe cảnh sát minh địch thanh vang, chậm rãi lái ra khỏi Kinh Hoa bệnh viện, thông qua cửa sổ xe, nhìn xe cảnh sát lại chạy đến Tây Lăng cục cảnh sát, Chu Thần mặt đầy không hiểu, làm sao sẽ tới nơi này, không phải hẳn là đi quốc giáo cục sao, như bị an bài tại Tây Lăng cục cảnh sát, tội danh phán sau đó trực tiếp bị đưa vào ngục giam. Vậy còn như thế thiết kế nằm vùng tại quốc giáo cục thủy thần tà giáo thành viên âm thầm cứu mình như thế bắt được quốc giáo trong cục nội gian tại sao đem ta mang. Tới nơi này Chu Thần không hiểu hỏi. Gì đó nghe Chu Thần hỏi do, bên trong xe cảnh sát đều không rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ. Một người trong đó từ tốn nói, ngươi phạm vào tội, không mang tơ ít cục cảnh sát, vậy hẳn là mang đi nơi nào tiểu tại lúc này. Xe cảnh sát đã chạy vào Tây Lăng cục cảnh sát, người kia tiếp tục nói. Đến, xuống xe đi, bị cảnh sát áp giải xuống xe cảnh sát, Chu Thần đầy đầu đều không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Án chiếu kế hoạch, không phải hẳn là bị giam tại quốc giáo cục phòng giam, chờ đợi nằm vùng tại quốc giáo trong cục thủy thần tà giáo thành viên cứu mình, từ đó đánh vào thủy thần giáo nội bộ. Hiện tại như thế biến thành như vậy, chẳng lẽ một cái mắc xích ra sai lầm vậy phải thế nào làm, bây giờ đã bị dẫn độ, nếu là liên lạc phòng khu vực, khẳng định làm người ta hoài nghi. Được rồi, đa đến nơi Na ít thì an tâm đi thôi, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là tại cảnh sát áp giải xuống vào cục cảnh sắt, sau đó an bài tại đặc thù phòng giam bên trong, trên người, trên chân, trên tay hoàn toàn mang theo tỏa liên, này một thân tỏa liên cơ hồ được có mấy chục kg, người bình thường đừng nói muốn chạy trốn, liền bình thường bước đi đều đủ sặc. Hơn nữa gian này nhỏ hẹp trong phòng giam bộ vách tường đều củng cố sắt thép, chỉ có mấy cái kẽ hở nhỏ dùng để thông không khí, coi như tu vi cao hơn nữa, tại không kinh động cảnh sát điều kiện tiên quyết chạy trốn cũng tuyệt đối không thế. Khoanh chân cố định Chu Thần khép hở hai tròng mắt, suy tính đến cùng nguyên nhân gì đem chính mình nốt tại Tây Lăng cục cảnh sát, cũng không hiểu được phong khu vực có hay không biết được chuyện này, nên như thế nào cứu vãn như chuyện này là bởi vì bộ môn ở giữa trước đó không có câu thông tốt ra sai lầm còn dễ nói, có thể Chu Thần mơ hồ cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng vô luận phát sinh gì đó, bây giờ mình cũng là mang tội thân, căn bản không làm được sự tình khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng phong khu vực có thể xử lý tốt. Phanh không dùng, phế vật, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Quốc giáo cục cục trưởng phòng làm việc, nhìn đứng ở đối diện hồi báo tình huống hai gã thuộc hạ, phong khu vực đầy bụng hỏa, tức đến nổ phổi giơ tay lên hướng mới vừa thay đổi thủy tinh công nghiệp bàn làm việc vô xuống đi, một tiếng vang rội, vương chắc thủy tinh công nghiệp bàn làm việc bị phong khu vực đập nứt vết không ngừng, tức giận giống mắng, đứng ở đối diện hai gã quốc giáo cục đồng chí hù dọa thân thể run lên, trong lòng âm thầm kêu khổ, có thể ai cũng không dám nói nhiều một chữ. Trương Hằng, Vương Khôn, Lý Vui vẻ ba người nghiêm trọng không tuân theo quốc giáo cục quốc trương chế độ, ngưng chức điều tra. Phong khu vực tức giận nói. Cục trưởng như thế phong khu vực tức giận lườm hai người một cái, giận dữ hét. Không có, không việc gì. Hai người cười khổ một hồi, không dám tiếp tục lưu lại nơi này, vội vàng cáo tử. Chờ hai người rời đi, đem cư A che lại, phong khu vực sắc mặt âm trầm ngồi về trên bàn làm việc, trầm mặc hồi lâu, lửa giận trong lòng mới biến mất. Suy nghĩ một chút, chậm rãi cầm điện thoại lên, gọi đến Tây Lăng cục trưởng bót cảnh sát điện thoại. Này này, lão Mạc, là ta, phong khu vực. Phong khu vực lời nói làm quân đạo. Nguyên lai là lão phong A nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta chính ở xử lý công tác chớ vượt qua nghe là phong khu vực, thay đổi mới vừa rồi nghiêm túc thái độ, cởi mở cười một tiếng, hỏi. Chứ không phải cùng các ngươi Tây Lăng Cục Liên Hiệp dẫn độ Chu Thần sao làm người lại bị các ngươi Tây Lăng Cục mang đi. Phong khu vực lời nói lạnh nhạt, tiếp tục nói, ngươi cũng biết Chu Thần là chúng ta quốc giáo cục đồng chí, coi như làm trái luật pháp, cũng phải là chúng ta bên này xử lý, không thể cho các ngươi thêm phiền toái không phải. Ha ha, ngươi cũng biết cho ta thêm phiền toái ai chớ vượt qua thân thể lùi ra sau rồi dựa vào cái ghế, nói. Người bị mang tới chúng ta Tây Lăng phân cục làm ta cũng kinh ngạc, có thể ngươi cũng biết ngươi phái mấy người kia, ta bên này cảnh sát căn bản cũng không hiểu được bọn họ là thân phận gì, kết quả bị Chu Thần đả thương hôn mê bất tỉnh, Chu Thần lại vừa là phần tử nguy hiểm, người phía dưới tự chủ trương mang tới, ta cũng vậy sau chuyện này mới biết. Lão Mạc, ta cũng không phải là tới hưng sư vấn tội. Ngươi xem lời này của ngươi nói, ta tự nhiên biết rõ, này không giải thích với ngươi giải thích. Tránh cho xảy ra vấn đề gì. Lão Mạc cười ha ha một tiếng, ngữ khí đột nhiên biến chuyển, nói, bất quá ngươi cũng biết bót cảnh sát chúng ta làm việc chế độ, người mang tới, hơn nữa đã nhập đường, muốn điều kiện tuyển dụng, chỉ sợ cũng phải đợi đến ngày mai. Ngày mai Lão Mạc, lại không thể hôm nay sao thật không được, hiện tại cũng xế chiều, phạm nhân tin tức nhập đường, coi như lập tức điều kiện tuyển dụng hôm nay cũng khó khăn. Nếu không như vậy, sáng mai, ngươi phái người tới. Chớ vượt qua ngữ khí khổ sở nói. Vậy cũng tốt, sáng mai ta liền phái người tới. Phong khu vực mặt đầy bất đắc dĩ đáp ứng, suy nghĩ một chút, dặn dò, Lão Mạc, này Chu Thần thân phận đặc thù, hơn nữa tu vi cực kỳ lợi hại, ngươi ngàn vạn lần phải nghiêm khắc đề phòng, chớ làm hắn đồng bạn cướp ngục. Yên tâm đi, nơi này chính là Thượng Kinh thành phố, Tây Lăng Cục, coi như phía sau hắn có thế gia đại tộc Chu gia chỗ dựa, thực lực hùng hậu cũng kiên quyết không thể nào xuất hiện cướp ngục sự kiện. Chớ vượt qua bảo đảm nói. Tốt lắm, ta đây sáng mai phái người tới. Phong khu vực gật gật đầu, đem điện thoại cút, tâm trạng như cũ không an tĩnh được, mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Có thể chuyện này quá mức trùng hợp, không giống như là có người mật mưu. Coi như thủy thần tà giáo trước đó biết được phía trên dẫn độ Chu Thần tin tức, cũng không khả năng tính tới Chu Thần đối với quốc giáo cục đồng chí động thủ đi, tự nhiên không có khả năng tính tới Tây Lăng cục cảnh sát đem Chu Thần mang đi. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Phong khu vực không ngừng thôi miên chính mình, có thể bất an trong lòng buộc phát mãnh liệt. Chương 513, mà cao một thước. Màn đêm buông xuống. Tối nay, Thượng Kinh thành phố bóng đêm rất đen, đen nhánh như mực, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Tầng tầng mây đen tựa hồ theo chân trời hạ xuống, đệ tòa này phồn hoa thành thị, làm cho người ta một loại mây đen áp thành thành muốn phá cảm giác bất an, tựa hồ tối nay muốn xảy ra chuyện lớn gì. Cùng bình thường so sánh, người đi đường lác đác không có mấy, tựa hồ tối nay đều không nguyện chịu đựng xuống tới trời đông giá rét ra ngoài, ngay cả bình thường phồn hoa đến đông nghị thế giới mới trung tâm thương mại đều lác đác không người. Tại phồn hoa hoa mậu khu buôn bán, có nơi đang trải qua phá bỏ và rời đi mấy hàng phòng xá, bốn phía không có một bóng người, so với trống trải đường phố càng nhiều một tia khí tức quỷ dị. Có thể hai bóng người từ phương hướng khác nhau hướng phá bỏ và rời đi phòng xá đi tới. Đêm, rất đen, nhìn thấy độ nhiều lắm là 2m, nơi đây bởi vì phá bỏ và rời đi, ngay cả một đèn đường cũng không có, càng là tối tăm không ngớt, như không mang thiết bị chiếu sáng liền xuống chân cũng không dám. Chính hướng bỏ hoang phòng xá đến gần hai bóng người tay cầm ánh sáng yếu hơn đèn tin, tựa hồ có mục tiêu hướng một cái địa phương đi tới. Dẫn đầu đi đến một chỗ người kia đi tới ước định địa phương, nhanh chóng đưa tay đèn tin đóng lại, dựa vào phòng xá tường đổ, ngay cả hô hấp đều đè thấp, tận lực đem thân ảnh ẩn núp ở trong bóng tối không làm người ta phát hiện. Qua ước chừng 2 phút, một người khác cũng đi tới địa điểm ước định. Hai người thân ảnh mặc dù dựa vào rất gần, có thể ở giữa cách một bức tường, đều cực kỳ an ý dựa vào vách tường, thân thể vẫn không nhúc nhích, giống như là đã sớm ước định cẩn thận giống nhau. Nghe thanh âm, dẫn đầu đạt tới người kia chậm rãi mở miệng, đạo, bái kiến Minh Vương. Ngươi chính là 20 năm trước nằm vùng tại quốc giáo cục danh hiệu là ẩn nút 36 địa sát một trong ảnh sát lưu ảnh đi sau đó chạy tới người kia nghe đối phương như thế gọi chính mình, cũng không có cái gì kinh ngạc, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ừ thuộc hạ 20 năm trước phụng tả hộ pháp mệnh lệnh lẻn vào quốc giáo cục, thoáng một cái đã vượt qua 20 năm rồi. Lưu ảnh biết điều trả lời. Nói nhảm sẽ không nói nhiều, trước kế hoạch đã thông qua bí điển liên lạc qua ngươi, có thể vì kế hoạch áp dụng, bản Minh Vương vẫn là có ý định cùng ngươi gặp mặt một lần. Minh Vương không tiếc bất chấp nguy hiểm tới thấy thuộc hạ vô cùng cảm kích. Lưu ảnh lệ nóng doanh trọng, âm thanh run rẩy nói. Ngươi là thủy thần tà giáo đánh vào quốc giáo trong cục bộ hơn 20 năm, bản Minh Vương tự nhiên không thể lệnh các ngươi tâm, phải nhường các ngươi biết rõ bản Minh Vương một mực cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Người kia ngữ khí ôn hòa nói, thuộc hạ rõ ràng, trước đã hướng ngươi giao phó lần này kế hoạch, ngươi ẩn nút kế hoạch đã kết thúc, bây giờ đổi thành lôi đình đánh ra. Hắn mục tiêu chính là sử dụng ra tất cả biện pháp đem Chu Thần mang về thủy thần giáo tổng đàn, giao cho hai gã hộ pháp, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp nên đón tề sử giả trở về thần vị. Quốc giáo cục cao tầng đã sớm hoài nghi quốc giáo trong cục bộ có ta giáo nằm vùng. Lần này đem Chu Thần định tội cũng là muốn dựa vào Chu Thần đánh vào ta giáo nội bộ. Ngươi thân là quốc giáo cục 36 địa sát một trong, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chuyện này. Người kia chậm rãi mở miệng, nói chuyện làm người ta kinh ngạc không thôi. Ngay cả phía trên đem Chu Thần định tội mục tiêu là đánh vào thủy thần giáo nội bộ sự tình đều biết. Có thể tưởng tượng được, người này năng lực biết bao rất giỏi. Người kia tiếp tục mở miệng đạo, chỉ cần ngươi một nổi lên mặt nước. Quốc giáo trong cục bộ thì biết rõ thân phận ngươi, ngươi cùng Chu Thần sẽ gặp tầng tầng đổi giết, Chu Thần lẻn vào ta giáo chuyện chỉ có quốc giáo cục thượng tầng lãnh đạo biết được, cũng liền nói rõ các ngươi một đường hung hiểm, ngươi không chỉ có muốn ứng phó quốc giáo cục đổi giết, còn muốn phòng bị Chu Thần, chớ bị hắn bộ đến lời nói, đồng thời cũng không thể làm hắn sinh ra hoài nghi, chỉ có như vậy tài năng dẫn dụ hắn tiến vào ta giáo địa bàn, ngươi bây giờ ưu thế duy nhất chính là Chu Thần cũng không biết ngươi đã biết hắn mục tiêu. Ngươi nghĩ biện pháp lợi dụng điểm này. Thuộc hạ rõ ràng. Lưu ảnh nghiêm túc trả lời. Bây giờ Chu Thần bị giam tại Tây Lăng Cục, đây là bản Minh Vương an bài. Tây Lăng trong cục cảnh sát người tu hành trung quy số lượng thiếu có thể làm kế hoạch cứu dễ dàng chút ít, có thể giúp các ngươi thoát khỏi quốc giáo cục khống chế. Đa tạ Minh Vương. Tối nay giờ dần động thủ, bản Minh Vương đã sắp xếp người giúp ngươi. Lưu ảnh, nằm vùng tại quốc giáo trong cục bộ ta giáo giáo chúng không ít. Có thể bản Minh Vương mệnh ngươi một người hoàn thành chuyện này, mặt khác một số người đều trở thành con chốt thí, ngươi cũng không thể lệnh bản Minh Vương thất vọng a. Người kia ngự khí tràn đầy ý coi trọng nói. Thuộc hạ thề hoàn thành nhiệm vụ. Lưu ảnh lập tức trả lời. Được rồi, bây giờ cách giờ dần còn có 6 giờ, đủ ngươi an bài đi thuộc hạ cáo lui. Lưu ảnh trả lời một tiếng, mở đèn tin lên, trực tiếp hướng lây tới lúc phương hướng rời đi. lập tức quay đầu liếc mắt nhìn trong miệng Minh Vương, khuôn mặt cũng không dám. Thân là thủy thần giáo 36 địa sát một trong, hắn tự nhiên hiểu được chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Thủy thần giáo 12 Minh Vương tin đồn chỉ có Sở Minh Vương, Đoạn Minh Vương hai người xuất hiện ở đại chúng tầm mắt, mặt khác 10 tên Minh Vương không người biết rõ bọn họ mặt mũi thật sự, bọn họ cực kỳ thần bí, thậm chí núp ở hoa hạ các bộ cao tầng. Có thể được biết Chu Thần lần này là vì lẻn vào thủy thần giáo diễn khổ nhục kế, có thể tưởng tượng được, người này có thể nói năng lực thông thiên giờ dần. 3 giờ sáng, người ngủ say đứng đầu chìm thời điểm, lựa chọn thời cơ này động thủ, quả thực là đứng đầu tuyệt cao thời cơ. Mắt thấy sắp đến ước định thời gian, có thể lại vẫn không có một người chạy tới, tại địa điểm ước định chờ đợi Lưu Ảnh người mặc một bộ y phục dạ hành, mang trên mặt mặt nạ màu đen, cả người che giấu ở trong đêm tối. Ngay ta y khoảng cách giờ dần còn có 2 phút, Lưu Ảnh mơ hồ nghe nhỏ nhẹ tiếng bước chân chính hướng đi tới bên này, thanh âm kia rất nhẹ, tu vi khẳng định không kém. Lưu Ảnh vẻ mặt ngưng trọng, tay thật chặt đặt ở bên hông, chỉ cần phát hiện không đúng, lập tức rút vũ khí ra động thủ. Bái kiến ảnh sát. Nhanh chóng hướng Lưu Ảnh đi tới một đám người sắp đến Lưu Ảnh trước mặt, lập tức quỳ một chân trên đất, hành lễ, giải thích, chúng ta phụng Minh Vương mệnh lệnh tới giúp ảnh sát một chút sức lực. Lưu Ảnh nhìn về mọi người, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh hoàng vẻ, trước mặt quỳ dưới đất một đám người cũng không có đeo mặt nạ, chỉ là mặc lấy màu đen y phục dạ hành, Lưu Ảnh có thể mơ hồ thấy rõ bọn họ khuôn mặt. Đám người này lại đều là quốc giáo trong cục người, thậm chí có 2 người còn từng là thủ hạ mình. Ta giáo quả nhiên năng lực thông thiên. Được, chuẩn bị lẻn vào Tây Lăng Cục, Chu Thần nhốt tại Tây Lăng Cục tận cùng bên trong phòng giam. Này trong phòng giam bộ đều là cứng rắn tấm thép, không phải là sức người có thể đánh vỡ, nhất định phải mau chóng trong thời gian tìm tới chìa khóa. Tìm tới Chu Thần, lập tức đem hắn đánh xỉu, tuyệt đối không thể nhận rồi tính mạng hắn. Lưu Ảnh lập tức ra lệnh. Tuy nói Minh Vương giải thích lần này Chu Thần bị bắt là cùng quốc giáo cục liên hiệp một hồi khổ nhục kế, mục tiêu chính là vì tiến vào thủy thần giáo, có thể diễn xuất muốn diễn toàn bộ, tuyệt đối không thể làm Chu Thần nhận ra được không đúng. Đó chính là dùng trực tiếp biện pháp đối phó hắn mới sẽ không bị hoài nghi. Ảnh sát, Minh Vương từng giao cho thuộc hạ món đồ này, hắn nói đem vật này đốt cho Chu Thần, hắn thì sẽ hôn mê, căn bản không cần động thủ. Quỳ dưới đất một người trong đó từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, đưa cho Lưu Ảnh, nói. Được. Lưu Ảnh nhận lấy bình sứ, cũng không nhìn, trả lời một câu, nói, chuẩn bị động thủ. Một đám người trả lời một tiếng. Thân ảnh nhanh chóng chớp động, theo mỗi cái phương vị hướng Tây Lăng Cục gần nấp đi vào. Đám người này thân thủ cực giỏi, vừa nhìn liền có thể biết rõ tu vi tuyệt đối đều tại nội kình trung hậu kỳ. Đám người này lại có 10 mấy cái, trời ạ, thủy thần giáo cũng quá dốc hết vốn liếng rồi, lại lệnh nhiều người như vậy lẻn vào quốc giáo cục. Bọn họ là làm sao làm được, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Chương 514, lẻn vào cục cảnh sát. Xông vào cục cảnh sát cứu người. Hay là ở hoa hạ thủ đô thượng kinh thành phố Tây Lăng cục cảnh sát, người bình thường tuyệt đối không có lớn mật như thế tử. Dù là ai đều hiểu được Tây Lăng cục cảnh sát thực lực, cảnh sát viên đều là theo ưu tú bộ đội quân nhân giải ngũ bên trong chọn lựa, cảnh cục nội bộ có tạm thời nhốt phạm nhân vững chắc phòng giam, là vì một đám không bị phán hình đưa vào ngục giam trước tội ác tẩy trời đồ chuẩn bị, vì phòng ngừa xuất hiện cướp ngục sự kiện, cảnh cục nội bộ kiến trúc dễ thủ khó công, đủ loại tiên tiến. Tinh vi thỏ đầu khắp nơi đều là, càng là trang bị tiên tiến xuống ống. Bây giờ thủy thần giáo nếu chọn tại Tây Lăng cục cảnh sát cứu người, có thể tưởng tượng quốc giáo cục phòng bị lại cỡ nào không gì phá nổi. Lần này tới cứu Chu Thần một đám thủy thần giáo chúng đều là tu vi lợi hại cao thủ, phần lớn đều đã đạt tới nội kình trung hậu kỳ. Đối với Tây Lăng cục cảnh sát tưởng rào dễ như trở bàn tay, một đám người theo bất đồng địa phương lẻn vào, đều cực kỳ cẩn thận. Phân biệt từ trong ngực móc ra một chương vải trắng, trên vải trắng mặt vẽ đơn giản đường vân, nhìn kỹ một chút, này đúng là Tây Lăng cục cảnh sát thò đầu giải rác, kiến trúc kết cấu bản đồ. Trời ạ, như thế bí mật đồ thủy thần giáo thành viên lại có, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Ở bản đồ dưới tác dụng, lẻn vào Tây Lăng cục cảnh sát một đám thủy thần giáo thành viên cực kỳ khéo léo tránh thoát thò đầu, từ từ hướng cao ốc lẻn vào. Lặn xuống Tây Lăng cục cảnh sát văn phòng cao ốc bên cạnh, Lưu Ảnh cùng thủy thần giáo thành viên hối hợp lại cùng nhau, hướng mọi người ra dấu một cái, đại gia nhất thời rõ ràng, mấy người theo vách tường đi lên leo mỏm đá, mấy người kia tay không một vật, chỉ bằng vào tay chân, lại theo bóng loáng vách tường leo lên. Nhìn mấy người đều đã leo đến lầu 3, Lưu Ảnh lại hướng bên cạnh hai người ra dấu một cái, hai người lập tức hiểu ý, gật gật đầu, thân ảnh nhanh chóng phóng tới, giơ tay lên đao hướng canh giữ ở cửa hai gã cảnh sát cổ đánh tới. Phanh phanh quả quyết lưu loát hai đòn dao phay, kia hai gã cảnh sát ứng tiếng ngã xuống đất. Giải quyết hết cửa hai gã cảnh sát, Lưu Ảnh chỉ huy mấy người còn lại chậm rãi đứng lên, từ cửa chính thẳng vào văn phòng cao ốc, ngẩng đầu nhìn một cái cửa lớn thò đầu, Lưu Ảnh giơ tay lên hất một cái, trường lực tản ra một cỗ kình khí đánh trúng thò đầu lập tức nổ tung. Căn cứ địa đồ, đã sớm hiểu được Chu Thần nhốt chi địa, Lưu Ảnh mang người trực tiếp hướng mục đích đi. Theo thang lầu đi lên, đến lầu 2 đại sảnh làm việc, Lưu Ảnh đám người thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh làm việc, đang ở trực đêm một đám cảnh sát nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức nắm lên tùy thân mang theo súng lục hướng Lưu Ảnh đám người nhắm vào đi, có thể một đám cảnh sát còn chưa kịp nhắm, Lưu Ảnh cùng với một đám thuộc hạ thân ảnh nhanh như thiểm điện hướng một đám cảnh sát xông tới. Phanh phanh phanh, Lưu Ảnh đám người hạ thủ sạch sẽ gọn gàng, ra chân, xuất thủ liền đem đại sảnh làm việc bên trong 5 cái cảnh sát quật ngã trên mặt đất. Bị mấy người nhấn đè ở mà 5 tên cảnh sát mặt đầy tức giận, không ngừng dãy rủa thân thể, nội tâm tức giận tới cực điểm. Bọn họ đều từng là bộ đội lên ưu tú quân nhân, thật không nghĩ đến ở nơi này đám người trước mặt mà ngay cả 2 chiêu cũng không qua, đối với bọn họ tới nói nhất định chính là sỉ nhục. Đem nhốt Chu Thần chìa khóa phòng lấy ra. Lưu Ảnh sắc mặt hờ hững, lạnh lùng ra lệnh. Không có. Nghe đám người này đúng là tới cứu Chu Thần. Xế chiều hôm nay cục trưởng chớ vượt qua từng giao phó, Chu Thần người này thuộc về nguy hiểm phạm nhân, tu vi mạnh mẽ, nhất định phải nghiêm nghị đề phòng, ngày mai thì sẽ đem người đưa đi, bọn họ còn chưa làm chuyện, cho là tu vi mạnh hơn nữa có thể đến mức nào chẳng lẽ còn có thể trốn được đạn. Chu Thần đã bị giới hạn khóa lại liên nhốt vào vững chắc căn phòng, há là dễ dàng như vậy đi ra có thể làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến. Ngay đêm đó Chu Thần đồng lưu liền tới cục cảnh sát cứu người. Đám người này quả thực quá cả gan làm loạn đi, hử, nghe một người trong đó thái độ cứng rắn không phối hợp, Lưu Ảnh trên mặt dâng lên vẻ không vui, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn người kia, nói, tốt nhất đừng để cho ta lãng phí thời gian của ta rất quý giá. Vừa nói, Lưu Ảnh chậm rãi giơ tay lên, đưa ra 2 ngón tay, từ từ đặt ở người kia nơi mi tâm, đột nhiên dùng sức, một cỗ kình khí đánh tới, chính giữa người kia mi tâm. Phanh, người kia mi tâm bị đánh. Trên mặt hiện lên nồng đậm không tin thần tình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu liền nặng nề tài đến trên sàn nhà, bỏ mạng. Trông thấy một màn này, mặt khác 4 gã cảnh sát trên mặt đều lộ ra nồng đậm sợ hãi, làm sao có thể tùy ý một điểm liền có thể đem người bể đầu. Ta lặp lại lần nữa, đừng lãng phí thời gian của ta rất quý giá. Như còn không nói, các ngươi sẽ cùng hắn như vậy. Lưu Ảnh lạnh lùng gầm nhẹ nói. Hắn xác thực không muốn lãng phí thời gian, ở chỗ này lãng phí 1 giây, vậy liền sẽ lệnh quốc giáo cục người đuổi kịp chính mình có khả năng nhiều một phần. Bị đuổi kịp, kia nguy hiểm liền nhiều một phần, trên người hắn gánh vác nhiệm vụ trọng đại, nhất định phải tại quốc giáo cục khống chế ở ngoài đem Chu Thần mang tới thủy thần giáo tổng đàn, chỉ có như vậy, hắn nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Nhìn con thừa lại 4 người không có mở miệng ý tứ, Lưu Ảnh sắc mặt tâm lãnh, ra lệnh, giải quyết hết. Có. Ngay ta y Lưu Ảnh thủ hạ vừa muốn động thủ, một tên trong đó cảnh sát thét lên đều, Lưu Ảnh hài lòng gật gật đầu, nói, này mới đúng mà không cần phải làm hy sinh vô vị, cho ta, liền tha tính mạng các ngươi. Tên cảnh sát kia gật gật đầu, thân thể run rẩy đi tới một cái tủ sắt bên cạnh, tay run rẩy đem tủ sắt mở ra, có lẽ bởi vì Lưu Ảnh đám người này đều là người tu hành, đối với cái này vài tên một chiêu liền có thể miểu sát cảnh sát hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Cảnh sát kia đi mở tủ sắt lúc, cũng không để ý đang ở đó cảnh sát đem tủ sắt mở ra thời khắc, cả người khí thế lập tức thay đổi, nắm lên trong hòm sắt 2 cây súng giới, hướng Lưu Ảnh đám người một phen xạ kích. Phanh phanh phanh, đạn theo ngực bên trong lao ra không phát nào trượt hướng Lưu Ảnh đám người bắn tới, lập tức có trong 2 người thương ứng tiếng ngã xuống đất, chết. Cảnh sát kia thần tình chấn định, không có toát ra chút nào kinh hoàng, nhanh chóng đem 2 tay chúng thương giới ném cho đồng bạn. Lại từ trong hòm sắt rút ra 2 cây súng. Áp chế trong đó 2 gã cảnh sát thủy thần giáo thành viên đã bị đánh gục, 2 gã cảnh sát 2 tay chủ mà, thân thể nhanh chóng, một cái tiếp lấy ném tới thương, hướng thủy thần giáo thành viên xạ kích. Mà một gã khác còn sống cảnh sát không có vận tốt như vậy, ngay ta y đồng bạn động thủ đánh gục hai gã thủy thần giáo thành viên thời khắc, giam hắn tên kia thủy thần giáo thành viên rút đao hướng hắn cổ lao đi qua. Có thể lần này tới thủy thần giáo thành viên đều là lợi hại cao thủ, cho dù bị đánh ứng phó không kịp, có thể trong nháy mắt liền kịp phản ứng, thân ảnh nhanh chóng né tránh, phát hiện thời cơ, phân biệt hướng ba gã cảnh sát xông tới. Mấy người thân ảnh nhanh như thiểm điện, mới vừa đánh gục một tên thủy thần giáo thành viên, một người khác liền đã dùng trong tay binh khí cắt mất đầu hắn. Không cần thiết phút chốc, ba người cảnh sát liền bị cắt mất đầu, hy sinh. Đáng chết, lại bị gài bẫy. Lưu Ảnh giận dữ rông mắng một câu, đi tới tủ sắt trước, bên trong quả thật có một cái chìa khóa, cầm lên chìa khóa, hướng trong bản đồ chỉ định địa phương đi tới. Mới vừa đã mở thường, sợ rằng đã bừng tỉnh cục cảnh sát như nở dê người khác cờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 515, vai diễn cao hơn một bậc. Không biết được đến cùng gì đó mắc xích ra sai lầm, lại bị mang tới Tây Lăng cục cảnh sát, có thể tưởng tượng cũng vô dụng, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi phòng khu vực hành động. Cho nên, theo bị giam vào gian này phòng giam, Chu Thần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngồi xếp bằng tu luyện công pháp. Nghe tiếng súng, Chu Thần lập tức cảnh giác mở hai mắt ra, xem ra hẳn là sẽ ra chuyện. Ở nơi này liền, bên ngoài tiếng súng buộc phát kịch liệt. Cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Chu Thần trong lòng mơ hồ có loại bất an. Tiếng súng buộc phát kịch liệt, Chu Thần suy đoán tiếng súng nguyên nhân, nghe như thế tiếng súng, xem ra là có người tới cục cảnh sát cướp ngục. Thẩm Khanh Nhu đám người đã hiểu được chính mình làm bộ bị bắt vì lẻn vào quốc giáo cục, không có khả năng cướp ngục cứu mình. Ai còn sẽ cứu mình, chẳng lẽ là thủy thần giáo người, cũng có lẽ là đường phạm nhân đồng bọn tới cứu. Vậy mình hẳn là nhóm cảnh sát sao? Chu Thần cười khổ không thôi. Bây giờ mình là tù nhân, nếu là ra gian này phòng giam, cảnh sát kia không chỉ có sẽ không cho là mình là đi hỗ trợ, thậm chí sẽ còn cho là mình muốn chạy trốn. Huống chi, nếu thật là thủy thần giáo người đến cứu mình, vậy coi như bại lộ. Ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc, phòng giam ngoài chuyển tới tiếng cửa mở. Chu Thần nhìn chằm chằm môn, chỉ thấy phòng giam cửa bị mở ra, xông vào ba người, Lưu Ảnh đi tới Chu Thần trước mặt, nhìn Chu Thần, cười nói, Chu Cục Phó, ngươi tốt. Nghe người này như thế theo chính mình chào hỏi, Chu Thần đã đoán ra người này chính là Thủy Thần Giáo nằm vùng tại Quốc Giáo Cục nằm vùng, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai tại hạ Thủy Thần Giáo 36 địa sát một trong ảnh sát Lưu Ảnh, cũng là dùng tên giả Lưu Doanh Quốc Giáo Cục cán sự. Lưu Ảnh khẽ mỉm cười, không chút nào giấu giếm nói. Vô luận là quốc giáo cục, vẫn là thủy thần giáo, cũng không nên cứu ta đi. Chu Thần cười lạnh một tiếng, chậm rãi hỏi. Tại hạ cũng từng nghe nói một ít Chu Cục Phó sự tình, biết rõ Chu Cục Phó người mang ta thủy thần giáo tề sử giả ma huyết, đó chính là ta thủy thần giáo người trong, tại hạ tự nhiên được đến cứu. Lưu Ảnh chắp tay, hướng Chu Thần chào một cái, thái độ nhún nhường đạo. Hư cũng chớ nói như thế, thủy thần giáo cần phải bắt sống ta. Bằng vào ta thân thể tới đón tề thủ thiên trở về thần vị, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận các ngươi hảo ý sao? Chu Thần lạnh lùng nói. Về phần tề sử giả trở về thần vị chuyện tình huống cụ thể như thế nào, tại hạ không biết được. Có thể Chu Cục Phó trên người tề sử giả ma huyết, tại hạ vô luận như thế nào cũng phải đưa ngươi cứu đi. Huống chi, ngươi ở lại chỗ này chẳng lẽ là có thể tránh thoát một kiếp? Ngươi cũng đã biết phía trên đã đối với ngươi phán hình, giam giữ suốt đời. Không bao giờ có thể thượng tố, theo Chu Cục Phó tính tình tuyệt đối sẽ không hài lòng đi đã như vậy, sao không thêm vào ta thủy thần giáo, có lẽ đến lúc đó tề sử giả có biện pháp bảo đảm thân thể ngươi, Chu Cục Phó tại thủy thần giáo có lẽ có thể cùng tề sử giả sóng vai. Lưu Ảnh dặn đi dặn lại dẫn dụ đạo. Ngươi nói tề thủ thiên có biện pháp làm ta hai người chia lịa, trở thành hai người Chu Thần làm bộ có chút tin tưởng hỏi, trong lòng một trận cười lạnh. Tề thủ thiên 60 năm trước đem sở hữu tu vi, hồn phách đều tập trung ở giọt này ma huyết bên trong, mà chính mình thân thể là hắn duy nhất có thể sống lại cơ hội, làm sao có thể chỉ dựa vào chính mình sống lại nếu không, ban đầu sở long ngâm cũng không khả năng phí hết tâm tư bắt sống chính mình. Thật đúng là cho là tiểu gia là 3 tuổi tiểu nhi, có thể bị ngươi lừa dối đến bất quá nếu là vì lẻn vào thủy thần tà giáo, Chu Thần tự nhiên được làm bộ tin tưởng. Tề sử giả tu vi cao sâu, pháp lực ngất trời, huống chi, tin đồn thủy thần tức thì hạ xuống, đến lúc đó nói không chừng thật có phương pháp. Dù sao cũng hơn Chu Cục Phó cả đời ngồi tù cường chứ. Lưu Ảnh từ tốn nói. Hư cả đời ngồi tù, Chu Thần cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trên người tỏa liên bị kéo theo, phát ra hoa lạp lạp âm thanh, Chu Thần đột nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rắc tiếng không ngừng vang lên, trên người to khỏe tỏa liên lại bị một hồi đánh văng ra, Chu Thần cười lạnh nói, muốn cho ta Chu Thần ngồi cả đời tù há là dễ dàng như vậy sự tình. Chu Thần vừa nói, cất bước hướng cửa phòng giam miệng đi tới. Chu Cục Phó, ngươi đi đâu vậy? Lưu Ảnh vội vàng đi theo, hỏi. Ngươi nói phía trên đã đối với ta phán giam giữ suốt đời, ta tự nhiên được xác nhận một chút. Nếu thật bị phán giam giữ suốt đời, ta đây Chu Thần liền hoàn toàn cùng quốc giáo cục chặt đứt liên lạc. Chu Thần lạnh lùng trả lời. Chu Cục Phó, bây giờ ngươi vượt ngục, quốc giáo cục đối với ngươi tù vi lại biết sơ lược, tuyệt đối sẽ vận dụng nhóm lớn cao thủ đối với ngươi vây khốn đuổi giết, còn không bằng cùng ta một đạo, chúng ta cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, sống tỷ lệ nhiều hơn một chút. Lưu Ảnh đi lên phía trước, lôi kéo đạo. Ta vì sao phải cùng ngươi cái này thủy thần tà giáo thành viên cùng nhau một người há chẳng phải là càng tiêu giao tự tại, không chừng sau này còn bị thủy thần giáo người lợi dụng liền mạng nhỏ đều không? Chu Thần quay đầu, lạnh lùng đáp lại. Nói xong, không để ý kinh ngạc Lưu Ảnh, nhảy cửa sổ ra Tây Lăng cục cao ốc. Nhìn Chu Thần xông cửa sổ nhảy xuống bóng lưng, Lưu Ảnh một mặt kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Minh Vương không phải nói Chu Thần là vì lẻn vào thủy thần giáo bị bắt cùng quốc giáo cục liên hiệp diễn ra một hồi khổ nhục kế sao? Như thế người này căn bản không nghe chính mình lôi kéo, không quá giống là nghĩ lẻn vào thủy thần giáo. Còn là nói hắn cố ý diễn xuất khẳng định như thế. Nếu là Minh Vương giao phó, liền tuyệt đối không sai rồi. Lưu Ảnh trên mặt né qua một vệt cười lạnh, nếu tất cả mọi người diễn xuất, vậy thì nhìn một chút ai hơn vai diễn cao hơn một bậc rồi. Suy nghĩ, Lưu Ảnh cũng theo sát Chu Thần thân ảnh nhảy ra cao ốc. Nhảy xuống cao ốc, nhìn Chu Thần bóng lưng nhanh biến mất ở cửa, Lưu Ảnh không chậm trễ chút nào, lập tức đi theo. Hoàn toàn không để ý tới đang ở Tây Lăng cục cùng cảnh sát ác đấu một đám thủy thần giáo thành viên. Trước đây, Minh Vương liền giao phó, đám người này chỉ là con chốt thí, vì chính là giúp mình đánh nghiệm trợ. Mắt thấy Chu Thần phải rời khỏi tầm mắt, Lưu Ảnh đương nhiên sẽ không khiến hắn thoát đi chính mình tầm mắt, còn phải đem hắn mang tới thủy thần tà giáo tổng đàn đây theo Tây Lăng cục thoát đi ra, diễn xuất muốn diễn toàn bộ, tự nhiên phải nhường Lưu Ảnh nhìn đến chính mình cũng không hiểu được chính mình đã bị phán hình, được đi Chu gia hỏi dò tình huống cụ thể. Sắp đến Chu gia nhà cũ, Chu Thần dừng bước lại, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất chớ theo ta. Chu Cục Phó, ngươi cũng biết trên người của ngươi có tể sử giả ma huyết, thân là thủy thần giáo thành viên, ta chỉ có thể đi theo ngươi, bảo đảm ngươi không bị quốc giáo cục người đánh chết. Lưu Ảnh thân ảnh chậm rãi hướng Chu Thần đi tới, nói. Chu Thần xoay người, trên mặt hiện lên nồng đậm không vui thần sắc, lạnh lùng nói, tể thủ thiên là tể thủ thiên, ta là ta, ngươi nghĩ bảo vệ tể thủ thiên, đó chính là được giết ta, muốn giết ta người, ta sẽ trước làm thịt hắn. Vừa nói, Chu Thần đột nhiên động thủ, thân ảnh nhanh chóng tia chớp, vận hành bát quái thần quyền đệ nhất trọng, hướng Lưu Ảnh mặt đánh tới. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần nói động thủ liền động thủ. Lưu Ảnh có chút kinh hoàng, nhưng hắn thân là 36 địa sát một trong, tu vi lạ thường, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, lập tức lui về phía sau, đồng thời vận hành nội kình. Một cỗ nội kình từ ngón tay lao ra hướng Chu Thần đánh tới bát quái thần quyền đánh đi tới. Phanh hai cỗ nội kình đụng nhau, Chu Thần bát quái thần quyền đệ nhất trọng khí thế phách tuyệt đệ Lưu Ảnh kình khí, hướng Lưu Ảnh thân thể đánh tới. Đang nhìn mình kinh khí lại bị áp chế, Lưu Ảnh kinh hoàng không ngớt, hắn thật sự không nghĩ đến Chu Thần tu vi lại cường hãn như vậy. Hắn mới bao lớn, nhiều lắm là 23 tuổi, tu vi càng như thế nghịch thiên, nếu không phải trên người hắn có tể sử giả ma huyết, hai người chỉ có thể chọn một, thủy thần giáo vô luận như thế nào cũng phải đưa hắn kéo vào dưới quyền á, nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ qua hắn, thật là tiếc nuối. Vừa nghĩ tới, Lưu Ảnh nhanh chóng thu ngón tay lại nội kình. Hai cánh tay vận hành nội kình, hai tay bày ra thập tự, hết sức ngăn cản Chu Thần mạnh mẽ một đòn. Chương 516, quả có điểm khả nghi. Mạnh mẽ quyền phong hàm chứa khí thế cường đại đánh tới, Lưu Ảnh mi tâm khóa chặt, hai cánh tay bày thành thập tự, nội kình mơ hồ liền hiện ra, đúng là thập tự phòng ngự ở mạnh mẽ quyền phong thô sắp đánh vào Lưu Ảnh huyện hóa ra thập tự phòng ngự lên, Lưu Ảnh nhất thời cảm giác một cỗ cường đại lực trùng kích đánh tới, không ngừng phá hủy hắn thập tự phòng ngự. Chấn hai cánh tay hắn phát run, thật sự không nghĩ đến Chu Thần tu vi như thế nghịch thiên, Lưu Ảnh trong lòng bộc phát khiếp sợ. Khẽ quát một tiếng, nội kình chợt tăng không ít, liều mạng toàn lực đem đánh tới quyền phong đánh tan. Có chút bản sự. Chu thần trên mặt mang một vẻ cười lạnh, từ tốn nói. Ngươi xác thực tu vi cao sâu, có thể quốc giáo trong cục đều không phải là HNZ người bình thường NZ, chỉ bằng vào ngươi một người muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với ngươi người mang tề sử giả ma huyết chuyện, quốc giáo trong cục đã sớm truyền bá ra. Lần này ngươi đánh chết uy người căn bản không tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là quốc giáo trong cục có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết thôi. Cao tầng đối với tề sử giả khá là sợ, lấy ngươi lực căn bản là đừng nghĩ trầm đoan đắc tuyết, bây giờ ngươi chạy đi, bọn họ càng biết sử dụng các lộ cao thủ đánh chết ngươi, coi như ngươi tu vi cao hơn nữa, cũng không khả năng trốn được đông đảo cao thủ chiến thuật xa luân. Lưu Ảnh một mặt nghiêm túc, lạnh lùng phân tích nói. Chu thần không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Lưu Ảnh. Nhìn một cái Chu thần lúc này vẻ mặt, Lưu Ảnh mừng thầm trong lòng, xem ra Chu thần đã không nghĩ tái diễn vai diễn. Vậy thì tốt, nếu là tái diễn đi xuống, lệnh quốc giáo cục người chạy tới thì phiền toái, sớm một ngày rời đi thượng kinh thành phố, liền thiếu một phần bị quốc giáo cục đuổi bắt đến nguy hiểm. Lưu Ảnh liền vội vàng nói, như Chu cục phó không tin ta, người ta cũng có thể trước ngắn ngủi kết minh, chờ rời thoát khỏi quốc giáo cục đuổi bắt tại mỗi người một ngả cũng không mượn. Xem ra này chú ý cũng không tệ lắm, vậy trước tiên ngắn ngủi kết minh. Đến lúc đó nếu là ta phát hiện ngươi đối với ta âm thầm hạ thủ ý đồ đem ta mang tới thủy thần giáo, ta nhất định tại ngươi xuất thủ trước đánh chết ngươi. Trình diễn tới đây cũng coi như có thể, tái diễn đi xuống chỉ sợ cũng lộ tẩy. Chu thần gật gật đầu, biểu thị hài lòng, cũng không quên nghiêm nghị cảnh cáo một phen. Chu cục phó yên tâm, ta còn không nghĩ ném mạng nhỏ. Lưu Ảnh khẽ mỉm cười, trả lời một câu, trong lòng một trận cười lạnh, chỉ cần thoát khỏi quốc giáo cục đối bắt. Hắn thì sẽ nghĩ hết biện pháp liên lạc thủy thần giáo thành viên, đem việc này hồi báo đến tổng đàn, đến lúc đó hộ pháp tự mình điều động, còn buồn bắt sống không được ngươi. Ngươi chờ ta ở đây, ta trước theo ra ra từ biệt. Chu thần lạnh lùng ra lệnh. Được, Chu cục phó, nhanh lên một chút, Tây Lăng cục gây ra chuyện lớn như vậy, sợ rằng quốc giáo cục đã hiểu được ngươi chạy đi, nhất định sẽ ở kinh thành thành phố Bảy Thiên La Địa vong chờ hai ta. Chúng ta phải mau chóng chạy ra khỏi thượng kinh thành phố mới được. Lưu Ảnh trả lời một câu, nhắc nhở. Biết. Chu thần bất mãn trả lời một câu, thân ảnh nhanh chóng hướng Chu gia tổ trạch chạy đi. Lúc này chính mình đã là mang tội thân, loại trừ phần nhỏ biết đến, còn lại đều không hiểu được. Chu thần cũng không dám nên ngang tiến vào Chu gia, chỉ có thể theo vách tường ẩn nấp đi vào, dễ dàng tìm tới gia gia hiện đang ở căn phòng. Chu thần đưa tay gõ một cái cửa sổ. Nhẹ giọng hô, ra ra, là Tôn Nhi. Vào đi. Chu thần mới vừa hỏi xong, bên trong liền chuyển tới Chu Ngạo Thiên thanh âm, tựa hồ Chu lão gia tử căn bản không chìm vào giấc ngủ, đã đoán được Chu thần tối nay sẽ đến. Cửa sổ mở ra, Chu thần bén nhảy nhảy vào, mới vừa đứng lên thân, Chu Ngạo Thiên liền đi tới Chu thần trước mặt hai tay cầm lấy Chu thần bả vai, ân cần hỏi, thần nhi, không có sao chứ nghe ngươi đánh ba cái quốc giáo của người. Bị bọn họ dẫn độ sau đó không có đối với ngươi dụng hình chứ ra ra yên tâm, không việc gì. Chu thần lúng túng cười một tiếng, nói, đương thời vì đem trình diễn tốt lệnh lẹn vào tại quốc giáo trong cục thủy thần ta giáo thành viên cho là ta hoàn toàn cùng quốc giáo cục vạch mặt mới làm như vậy, thật là thật xin lỗi kia ba vị quốc giáo cục đồng chí. Ngươi nhà ngươi cũng đã biết liền bởi vì ngươi xuất thủ, có thể dùng này ba gã đồng chí đều nhận được cờ nghiêm trọng trừng phạt. Chu Ngạo Thiên chỉ Chu Thần, cười nói, ngay cả phong khu vực đều đại phát lôi đình, không hiểu ngươi vì sao đột nhiên xuất thủ, có thể dùng Tây Lăng cục cảnh sát đúng tay, gắng gượng đưa ngươi mang tới Tây Lăng cục. Hắn chỉ có thể đi Tây Lăng cục đòi người, nhưng cũng được ngày mai, không nghĩ đến ngươi lại trốn ra được, đến cùng tình huống gì nghe ra ra lời nói này, Chu Thần trong lòng mơ hồ cảm thấy tại buồng bệnh chuyện phát sinh có cái gì không đúng, xem ra nguyên bản chế định kế hoạch cũng không có thay đổi. Xuất hiện kết quả lệnh phong khu vực đều nghi ngờ không hiểu, nói cách khác phong khu vực đều không hiểu được Tây Lăng cục cảnh sát sẽ đem chính mình mang tới Tây Lăng cục cảnh sát, kia Lưu Ảnh. Đám người là như thế nào biết được đám người này tu vi cường hãn như vậy, không phải trong lúc nhất thời có khả năng tổ chức, nhất định là mật mưu rồi thời gian rất lâu. Mình bị cảnh sát mang tới Tây Lăng cục không phải trùng hợp. Là một âm mưu có thể vấn đề ở chỗ nào cảnh sát trên người cũng không có nhận ra được có cái gì không đúng á. Chu thần giản lược tóm tắt đem tối nay chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Chu Ngạo Thiên nghe xong cũng là mặt đầy ngưng trọng, xem ra là bị người mưu hại, có thể vấn đề xảy ra ở địa phương nào bị đánh cho bị thương đưa đi bệnh viện. Ba gã quốc giáo cục đồng chí mặc dù thái độ không được, nhưng là Chu Thần dẫn đầu xuất thủ. Như ba người này là thủy thần giáo nội gian, bọn họ như thế xác định Chu Thần nhất định sẽ động thủ Tây Lăng cục cảnh sát, bọn họ càng là không có khả năng trước đó biết rõ Chu Thần sẽ động thủ, bởi vì quốc giáo cục ba vị đồng chí bị đánh bất tỉnh, mới bất đắc dĩ tiếp nhận mệnh lệnh này, đem Chu Thần mang tới Tây Lăng cục cảnh sát. Như thế vừa nhìn, ai cũng không có hiểm nghi. Hơn nữa đối với quốc giáo cục người hạ thủ, Chu Thần trước đó liền phong khu vực đều không thông báo. Căn bản không một người biết, trừ phi có người hiểu được trong lòng mình suy nghĩ ra, có phải hay không là có người tính đúng ta bị bắt lúc nhất định sẽ đối với người hạ thủ Chu Thần lớn mật phòng đoán đạo. Này Chu Ngạo Thiên mặt đầy kinh hãi, hiện ra nồng đậm lo âu thần tình, gầy nhom rộng lớn để tay tại Chu Thần bả vai, nghiêm túc dặn dò, thần nhi, nếu thật là như vậy, sợ rằng có người hiểu rất rõ ngươi, theo dẫn độ ngươi một khắc kia trở đi, ngươi liền nhảy vào hắn thiết kế bây giờ. Người này tính toán thủ đoạn thật đúng là lợi hại vô biên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ra, ngươi nói người này có phải hay không là Chu Thần tiếp tục lớn mật phòng đoán đạo. Ngươi trước đã nói qua hoài nghi Tư Mã Huy, có thể ra thật sự không nghĩ ra, Tư Mã Huy nhưng là quốc giáo cục lao đồng chí, còn từng tham dự qua 60 năm trước vây quét thủy thần tà giáo. Tại sao có thể là thủy thần tà giáo thành viên mấy ngày nay ta lặp đi lặp lại muôn cái vấn đề này? Thật sự cảm thấy không có khả năng. Chu Ngạo Thiên lắc đầu một cái, giải thích. Có thể là Tôn Nhi quá mức thần hồn nát thần tính rồi, có thể Tôn Nhi vẫn cảm thấy Tư Mã Lao tiên sinh xuất hiện, cùng ta cùng nhau trở về Thượng Kinh liền tựa hồ tại chủ tính gì đó. Liền như vậy, ra, ngươi đem việc này nghĩ biện pháp thông báo phong cục trưởng. Thủy thần tà giáo đánh vào Tây Lăng cục chuyện na ho rất lớn, chết không ít người, sợ rằng chuyện này đã truyền đi. Tôn Nhi không thể ở lâu, phong cục trưởng từng cho ta liên lạc dụng cụ chuyện tốt nhất chỉ có ngươi cùng phong cục trưởng biết rõ. Nói thật, ta thật không tin tưởng Tư Mã Lao tiên sinh. Chu Thần lần nữa tỏ rõ thái độ, đạo. Ra biết rõ, yên tâm. Chu Ngạo Thiên gật đầu một cái đáp ứng nói. Chuyện này chung quy quan hệ đến Chu Thần an ủi, coi như Chu Ngạo Thiên vô pháp tìm ra hoài nghi Tư Mã Huy chứng cứ, cũng không thể cầm Tôn Nhi tính mạng hay nói giỡn. Khẳng định giấu giếm lấy Tư Mã Huy. Ra, kia Tôn Nhi đi nhất định phải cẩn thận, nếu thật có nguy hiểm, không cần nhớ khắc toàn lực giữ được tánh mạng. Chu Ngạo Thiên nghiêm túc dặn dò. Tôn Nhi rõ ràng. Chương 517, sinh tử vận tốc. Theo tới lúc đường lặn ra Chu ra nhà, Chu Thần trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ hôm nay phát sinh hết thảy, bị bắt đến Tây Lăng cục tuyệt đối là thủy thần giáo nằm vùng tại quốc giáo cục gian tế mật nghiêu. Lưu Ảnh Thân là thủy thần giáo 36 địa sát một trong ẩn nút quốc giáo cục, lại ẩn nút hơn 20 năm, có thể hôm nay lại vì mình bại lộ hành tung, kia quốc giáo trong cục có còn hay không so với hắn chức vị cao hơn gian tế có phải hay không là Tư Mã Huy xem ra phải nghĩ biện pháp theo Lưu Ảnh trong miệng được đến chút ít bí mật. Suy nghĩ những thứ này, Chu Thần hướng trước cùng Lưu Ảnh phân biệt địa phương đi tới, mới vừa đi tới địa phương, ẩn giấu nút trong bóng tối Lưu Ảnh liền đi ra, cười hỏi. Như thế nào đây Chu Cục Phó, tại hạ không có lửa gạt ngươi chứ thật ra thì trong lòng ngươi hẳn rất đã sớm rõ ràng ngươi người mang tể thủ thiên ma huyết, quốc giáo cục vì để người vắng nhất, tuyệt đối sẽ vinh tuyệt hậu hoạn. Ngươi lúc nào cũng nói nhảm nhiều như vậy sao Chu Thần trắng Lưu Ảnh liếc mắt, tức giận hỏi. Lưu Ảnh cười hắc hắc, không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp theo định làm gì Chu Thần lạnh lùng hỏi. Rời đi trước Thượng Kinh thành phố, nơi này chính là Hoa Hạ thủ đô. Quốc giáo cục cơ sở ngầm trải rộng khắp nơi đều là, rất nhanh liền có thể tra ra chúng ta hành tung. Lưu Ảnh tại quốc giáo cục nhậm chức hơn 20 năm, đối với quốc giáo cục thủ đoạn hiểu rất rõ, coi như Chu Thần lần này bị bắt là quốc giáo cục an bài hắn đánh vào thủy thần giáo nội bộ, có thể tới đuổi giết quốc giáo cục thành viên cũng không hiểu được, nếu thật kích chiến, đây chính là đủ loại thủ đoạn đều dùng tới, tuyệt đối là sinh tử quyết chiến. Được, đi. Cho là Lưu Ảnh nói không sai, Chu Thần cũng không bí mật, lập tức trả lời một tiếng, hai người đều tại Thượng Kinh thành phố đợi hơn 20 năm, đem Thượng Kinh thành phố mỗi con đường đều sờ rõ ràng, rất nhanh lập ra đường chạy trốn. Thượng Kinh thành phố rất lớn, nếu chỉ dựa vào đi bộ, đi tới Thiên Minh cũng không ra trung tâm thành phố, phải nghĩ pháp làm chiếc xe. Hai người đều là nhất đẳng cao thủ, hơn nữa thân là quần là áo lụa công tử ca Chu Thần lúc trước không ít chơi đùa xe. làm chiếc xe căn bản không thành vấn đề. Không dùng quá nhiều thời gian, hai người liền lấy chiếc bình thường quảng buồn, Chu Thần phụ trách lái xe. Chu Cục Phó, trên người của ngươi có dụng cụ truyền tin sao? Ngồi ở ghế cạnh tài xế Lưu Ảnh tùy ý hỏi. Thế nào? Chu Thần nhàn nhạt hỏi một câu. Tại cùng Phong khu vực thương lượng xong nằm vùng kế hoạch, Phong khu vực liền cho Chu Thần một cái tinh vi máy xác định vị trí, vật này cực nhỏ, cơ hồ mắt thường đều không thấy được, thông qua phương thức đặc thù đã bỏ vào Chu Thần trong thai. Chuyện này loại trừ Chu Thần cùng Phong khu vực ở ngoài, cũng chỉ có Chu lão gia tử biết rõ. Nghe Lưu Ảnh vừa hỏi như thế, Chu Thần trước tiên liền hướng chuyện này lên muốn, lập tức phản ứng, cười một tiếng, nói, ngược lại có bộ điện thoại di động, bất quá ngay từ lúc bị cảnh sát bắt thời điểm bị bắt đi rồi. Vậy thì tốt, quốc giáo cục dụng cụ rất tân tiến, chỉ cần có dụng cụ truyền tin, chính là không mở máy, cũng có thể định vị. Lưu Ảnh nhắc nhở. Chu Thần không có đáp lại, nghiêm túc lái xe, cũng không lâu lắm, xe liền lên xa lộ. Lúc này đã rạng sáng 4 giờ, trên đường cao tốc cơ hồ không có cái gì xe cộ, tình cờ có 1-2 chiếc xe gào thét mà qua. Cùng nhau đi tới coi như thuận lợi, Chu Thần hai người khẩn trương tâm tình cũng thanh tĩnh lại. Ngay ta y xe tại trên đường cao tốc lái ước chừng 20 phút, Chu Thần phát hiện không đúng, kính chiếu hậu lại nhiều hơn tốt mấy chiếc xe, này mấy chiếc xe chạy tốc độ cực nhanh, đang không ngừng đến gần Chu Thần xe. Lưu Ảnh, có tình huống. Chu Thần nghiêng đầu hướng lim dim Lưu Ảnh hô. Khép hờ cặp mắt, co giúp ở chỗ cạnh tài xế Lưu Ảnh lập tức mở hai mắt ra, cảnh giác hỏi, thế nào sau khi nhìn coi kính? Lưu Ảnh lập tức hướng về sau coi kính nhìn lại, chỉ thấy mấy chiếc xe đang không ngừng hướng bọn họ xe cộ đến gần. Lưu Ảnh trên mặt dâng lên một vệt ngưng trọng, nói, nhất định là quốc giáo của người, không nghĩ đến tốc độ bọn họ lại nhanh như vậy. Nếu là không có đoán sai, phía trước nhất định là có xe cộ ngăn trở. Vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể xông về phía trước rồi. Chu Thần một mặt hờ hững, nói. Nói không sai, nếu là tình huống không đúng, lấy ngươi ta tu vi, theo cao giá lên nhảy xuống cũng có thể bảo vệ thánh mạng. Lưu Ảnh gật đầu đồng ý, trong lòng làm ra bỏ xe chạy trốn dự định. Hừ, vậy liền để cho bọn họ kiến thức một chút cái gì là chân chính tài lái xe. Chu Thần cười lạnh một tiếng, đạp ở chân ga lên chân gia tăng cường độ, xe gào thét mà qua, nhất thời, cùng xe phía sau chiếc gia tăng khoảng cách. Mà nếu tình huống như vậy chỉ duy trì ngắn ngủi mấy phút, chỉ thấy xe phía sau chiếc cũng tăng tốc, so với trước kia tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều, không ngừng cùng Chu Thần xe cộ đến gần. Hai người làm đến chiếc này quảng buồn tính năng bình thường nơi nào có thể so sánh được lên phía sau đuổi bắt Land Rover, quả thực một mặt nghiền ép. Rất nhanh xe phía sau chiếc liền cùng Chu Thần xe cộ song song, theo hai mặt đánh bọc, tàn nhận hướng Chu Thần điều khiển xe đụng vào. Phanh phanh hai chiếc Land Rover theo hai bên đè ép tới, đem Chu Thần điều khiển xe đụng thanh âm vang dội, liền xe vỏ ngoài đều đụng xẹp. Cửa xe đều tiến đụng vào bên trong, Lưu Ảnh mặt đầy lo âu, hướng Chu Thần nhìn một cái, chỉ thấy Chu Thần mặc dù vẻ mặt có chút ngưng trọng, cũng không toát ra chút nào kinh hoàng, tay chân di chuyển nhanh chóng, hết sức chuyên chú lái xe. Dù tại lúc này, hai bên Land Rover lại đồng thời hướng xe đụng tới. Nhưng vào lúc này, Chu Thần lập tức nhắc nhở, nắm chặt. Vừa dứt lời, xe đột nhiên chân phanh, bánh xe cùng mặt đất phát ra xích xích âm thanh. Chu Thần xe cộ chỉ đi về phía trước rồi một khoảng cách liền ngừng lại, mà hai chiếc Land Rover tàn nhẫn va vào nhau, đầu xe đụng nhau, lại có chiếc xe trực tiếp lật, bị một cái khác chiếc xe xông thẳng đến cao giá xuống. Chu Thần ánh mắt lạnh giá, vẻ mặt nghiêm túc. Tay chân di chuyển nhanh chóng, lại khởi động xe hướng phía trước chạy mà đi. Phía sau Land Rover tiếp tục truy kích mà lên, mấy chiếc xe tại trên đường cao tốc diễn ra sinh tử vận tốc, ngồi ở ghế cạnh tài xế Lưu Ảnh cảm giác tối hôm qua ăn đồ ăn đều bị điên đi ra. Hàng này tài lái xe quả thực nghịch thiên, bình thường quảng buồn có thể lái qua Land Rover, phía sau ba chiếc Land Rover dĩ nhiên không có cách, chỉ có thể theo thật sát phía sau cái mông đuổi theo. Nhưng ngay khi mấy chiếc xe diễn ra sinh tử vận tốc thời khắc, phía trước đột nhiên nhiều hơn một hàng xe cộ, xe xếp thành một đường, đem đường hoàn toàn lấp kín, mà ở xe đứng bên cạnh không ít người, đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn bên này. Mắt thấy xe khoảng cách trước mặt ngăn trở xe cộ càng ngày càng gần, Lưu Ảnh mặt đầy ngưng trọng, quay đầu nhìn một cái Chu Thần, có thể Chu Thần hoàn toàn không có chút nào dừng xe dáng vẻ, Lưu Ảnh thật sự không nhịn được, nói, Chu Thần, không còn dừng xe. Chúng ta đều phải chết. Yên tâm, không chết được. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, từ tốn nói, đem cửa xe mở ra, lấy ngươi tu vi theo cao giá lên nhảy xuống cũng chết không được chứ. Ngươi Lưu Ảnh kinh ngạc không thôi, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại dự định xe không đụng tới, nhân cơ hội nhảy ra ngoài xe. Nếu chạy thoát thân, không cần phải đụng chết phía trước quốc giáo cục đồng chí đi. Hắn thật là cùng quốc giáo cục liên hiệp diễn khổ nhục kế đánh vào thủy thần giáo nội bộ sao? Nếu thật sự là như thế, không có khả năng hạ ngoan thủ giết quốc giáo cục người chứ. Nếu thật xảy ra nhân mạng, sau này coi như Chu Thần giúp quốc giáo cục nhất cử tiêu diệt thủy thần giáo, kia quốc giáo cũng sẽ truy cứu bị giết người chuyện A. Thấy thế nào, Chu Thần hành động này cũng giống là vò đã mẻ lại sức tiết ấu. Căn bản là không có khả năng trở lại quốc giáo cục cử động. Chương 518, Thông Linh Thần Cờ. Ép tới gần không ngừng ép tới gần 20m, 10m, 5m phía trước nguyên bản vẻ mặt ổn định đứng ở bên cạnh xe một đám quốc giáo cục đồng chí sắc mặt đột biến. Dù là ai đều không nghĩ đến Chu Thần lại dám lái xe đụng vào, hàng này thật không sợ chết sao? Còn là nói hàng này dự định lưới rách cá chết luôn cuống, ngăn chặn quốc giáo cục đồng chí hoàn toàn luôn cuống. Lần này đuổi giết, quốc giáo cục phái cao thủ nhiều như mây, thực lực phương diện hoàn toàn nghiền giết Chu Thần, Lưu Ảnh hai người, bọn họ cũng không muốn phụng bồi Chu Thần hai người cùng chết. Nhìn nhanh chóng ép tới gần xe cộ, quốc giáo cục phụ trách lần này đuổi giết kế hoạch đội trưởng Bồ Sớm Minh nghiêm nghị la lên, rút lui. Ra lệnh một tiếng, quốc giáo cục đồng chí thân ảnh nhanh như thiểm điện, lập tức lui về phía sau đi. Nhảy. Cùng lúc đó, tập trung tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Chu Thần nhắc nhở một tiếng, vận hành nội kình đem đã bị đụng quắt cửa xe mở ra. Chu Thần, Lưu Ảnh hai người gần như cùng lúc đó theo bên trong xe nhảy xuống, nhảy đến ngoài xe. Không người lái xe chậm lại cũng không rõ ràng, hướng phía trước đụng vào. Phanh đầu xe tàn nhẫn đụng vào phía trước xếp thành một đường xe cộ, phát ra chấn thiên âm thanh, quảng buồn trực tiếp lật lên, lăng không xoay chuyển 180 độ, sau đó đập ầm ầm tại len rộ vỡ lên, lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Một cái ánh lửa nẹ qua, đem bình xăng đốt, liên tiếp tiếng nổ không ngừng vang lên, thanh âm kia quả thực tuyên truyền giác ngộ. Đội trưởng! Làm sao bây giờ chính mắt thấy kịch liệt như thế va chạm, cháy hừng hực lửa lớn, một đám quốc giáo cục thành viên lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải đội trưởng kịp thời hạ lệnh rút lui, chỉ sợ bọn họ cũng bị liên lụy, thậm chí có khả năng trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Hư lại lợi dụng tai nạn xe cộ đưa tới khủng hoảng chạy thoát, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó chủ. Bồ Sớm Minh lạnh lùng nói một câu, hạ lệnh, đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy ra khỏi Thượng Kinh thành phố. Ừ, một đám quốc giáo cục đồng chí lập tức trả lời, thân ảnh nhanh chóng theo cao giá nhảy mà xuống, động tác giống như là báo đi săn bén nhảy, đối mặt hơn 10 mét cầu cạn như giống trên đất bằng bình thường. Nhìn Chu Thần, Lưu Ảnh hai người chạy trốn phương hướng, chúng quốc giáo cục lập tức đuổi theo đi. Chu Thần, như vậy trốn cũng không phải biện pháp, quốc giáo cục phái nhiều như vậy cao thủ, phỏng chừng chúng ta còn không có chạy ra Thượng Kinh thành phố liền bị ngăn chặn. Hai người thân ảnh không ngừng chạy như điên. Nhìn phía sau một đám đuổi giết tới quốc giáo cục đồng chí, Lưu Ảnh lo âu không ngớt, không nhịn được nhắc nhở. Bây giờ hành tung tiết lộ, lúc này muốn chạy trốn Thượng Kinh thành phố thuộc về vọng tưởng, trước mắt trọng yếu nhất là thoát khỏi quốc giáo cục đuổi giết, chờ thời cơ chín muồi lại nghĩ biện pháp chạy ra khỏi Thượng Kinh thành phố. Được. Lưu Ảnh cũng đồng ý Chu Thần ý kiến, nhưng hôm nay quốc giáo cục người đi theo phía sau cái mông đuổi theo, nói không chừng còn tại trung tâm thành phố Bảy Thiên La Địa Võng. Còn có thể trốn nơi nào không nhịn được nói, Thượng Kinh thành phố dù sao cũng là quốc giáo cục tổng cục chỗ ở, chúng ta như lại trở lại trung tâm thành phố, vô cùng có khả năng bị bọn họ cấp bao rồi sủi cảo. Đi phía trước tiếp tục chạy như điên Chu Thần cũng tràn đầy đồng cảm, trung tâm thành phố là tuyệt đối không thể trở về đi, chỉ có thể lựa chọn ít hai lui tới địa phương thoát đi. Suy nghĩ một chút, nói, từ nơi này con đường, phía trước có ngọn núi, nghĩ biện pháp ở tòa này núi vứt bỏ bọn họ. Rõ ràng. Lưu Ảnh trả lời một tiếng, trong lòng rõ ràng Chu Thần dự định, hai người lập tức đổi đường, hướng xa xa một tòa mơ hồ nhìn đến Tiểu Sơn tiến tới. Đuổi giết tới quốc giáo cục đồng chí ở phía sau điên cuồng đuổi theo không ngớt. Ngọn núi này cũng không lớn, không có danh tiếng gì, chính là một tòa bình thường Tiểu Sơn, địa thế cũng không hiểm yếu, trên núi cây cối ngược lại vẫn tính dày đặc, hơi chút ẩn nút vẫn là có thể. Bất quá đối phương là quốc giáo cục lợi hại cao thủ, muốn tránh qua ánh mắt bọn họ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình, kế trước mắt, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đoạn đường này chạy như điên ít nhất phải chạy hơn 10 dặm đường, đều theo Tây Lăng khu chạy đến Nam Dương khu, cho dù hai người tu vi không kém nhưng cũng có chút mệt mỏi, nội kình hao tổn nghiêm trọng. Hai người tới rồi đỉnh núi, tìm một chỗ địa phương bí mật núp vào, Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, hắn thị lực cực tốt, cho dù tối nay sắc trời đen nhánh như mực, bầu trời âm trầm, vẫn như trước có thể thấy rõ sườn núi nơi không ngừng hướng đỉnh núi tìm tới một đám quốc giáo cục thành viên. Bọn họ vơ vét cũng không cẩn thận, có thể giống như là hiểu được Chu Thần hai người che giấu chi địa bình thường trực tiếp chạy lên núi tới. Kỳ quái, như thế cảm giác bọn họ tựa hồ biết rõ chúng ta ẩn núp chỗ ở, nhìn không ngừng hướng trên núi tìm tới một đám quốc giáo cục đồng chí. Chu Thần trong lòng hiện ra nồng đậm bất an, cặp mắt quan sát tỉ mỉ một đám đuổi giết mà tới người, nhìn đến một người trong đó có cái gì không đúng, người này tay cầm một cái cờ, tại cờ phía trước hiện lên sâu kín quỷ hỏa. Quỷ hỏa phiêu đạm trên không trung, nhìn kỹ một chút, này quỷ hỏa lại tại toàn bộ mọi người trước mặt dẫn đường. Thứ áo quốc giáo cục người đúng là ở nơi này quỷ hỏa dưới sự giúp đỡ tìm được chính mình. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi Chu cục phó, tình huống gì? Nhìn đến Chu Thần trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc, không thấy rõ sườn núi nơi tình huống Lưu Ảnh không nhịn được hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, trong đó có một người tay cầm một cán cờ. Kia cờ phía trước hiện lên một đoàn quỷ hỏa, hẳn là dựa vào đoa nở kia quỷ hỏa tìm tới chúng ta. Thông linh cờ. Nghe Chu Thần giảng thuật, Lưu Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn được hét lên một tiếng, nhìn Chu Thần hỏi dò ánh mắt, Lưu Ảnh giải thích, cờ lấy đạo ra phương pháp tu hành, bao la vạn tượng, thường gặp nhất chính là chiêu hồn phiên, lấy chiêu hồn tác dụng, còn có bạch cốt phiên, lục hồn phiên, ngàn quỷ cờ chờ một chút, mà này thông linh cờ cũng không thường gặp. Này pháp chính là tu luyện đặc thù vong hồn, có thể dùng hắn vong hồn thông linh, chỉ cần luyện hóa vong hồn trước đó gặp qua mớn. Theo đuổi bắt người, coi như khoảng cách chân trời góc biển cũng có thể tìm được. Lợi hại như vậy? Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, thật sự không nghĩ đến này thông linh cờ lại lợi hại như vậy, quả thực so với hiện tại thiết bị công nghệ cao đều tác dụng, hoàn toàn không có cái gì hạn chế, chỉ cần trước đó gặp qua đuổi bắt người, vô luận nút ở nơi đó cũng có thể tìm được. Quốc giáo cục vì đánh chết ngươi ta thật là dốc hết vốn liếng rồi, xem ra càng trọng yếu là muốn đánh chết ngươi. Lưu Ảnh tự lẩm bẩm. Trước liền nghe Minh Vương giải thích, tuy nói Chu Thần được an bài nằm vùng ý đồ đánh vào thủy thần giáo nội bộ, nhưng cũng chỉ có mấy người biết rõ, thậm chí ngay cả đặc thù cao tầng cũng không biết. Bây giờ Chu Thần chạy ra khỏi Tây Lăng cục, hơn nữa còn là thủy thần giáo người cứu, xem ra cao tầng chân chính tức giận. Lo lắng Chu Thần thật đầu nhập vào thủy thần giáo, cho nên mới truyền đạt tử mệnh lệnh đánh chết. Huống chi quốc giáo cục phái cấp tiến vẫn cho rằng Chu Thần người mang tể thủ thiên ma huyết, cực kỳ nguy hiểm, cần phải vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lần này Chu Thần chạy ra khỏi cục cảnh sát, bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Được rất tốt, quốc giáo cục đuổi giết càng mãnh liệt, kia Chu Thần vì bảo vệ tánh mạng thì sẽ dốc sức giết người. Chờ đến người giết không sai biệt lắm, kia Chu Thần tiểu không khả năng quay đầu lại nữa. Thiên địa lớn, loại trừ thủy thần giáo, liền lại không có Chu Thần một chỗ ngồi, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan thêm vào thủy thần giáo. Lưu Ảnh trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, rất là đắc ý, hết thảy đều hướng đối với bọn họ có lợi phương hướng xuất phát. Có lẽ sau này quốc giáo cục hối hận nhất chính là làm ra lệnh Chu Thần đánh vào thủy thần giáo làm nằm vùng cái quyết định này. Kia nên làm như thế nào ngay ta ý? Lưu Ảnh trong lòng đắc ý lúc, Chu Thần lạnh lùng hỏi. Không có biện pháp này, thông linh cờ đã cùng chủ nhân thông linh, loại trừ đánh chết thông linh cờ chủ nhân, liền đem thông linh cờ hủy diệt, chỉ có như vậy, bọn họ mới tìm không được chúng ta, trừ lần đó ra, không còn cách nào khác. Lưu Ảnh giải thích. Không trốn thoát, vậy liền chính diện ứng địch, lúc này chạy tới người còn không nhiều, nghĩ biện pháp diệt bọn hắn. Chu Thần cả người tản ra nồng đậm sát khí, ngữ khí âm trầm ra lệnh. Chương 519, lần đầu giao phong. Nhìn Chu Thần lúc này đằng đằng sát khí bộ dáng, Lưu Ảnh thật sự không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu không phải trước đó Minh Vương đã nói cho quốc giáo cục mặc dù bị Chu Thần phán hình, hoàn toàn là vì có mượn cớ đánh vào thủy thần giáo nội bộ, Lưu Ảnh thậm chí đều cho rằng Chu Thần hoàn toàn cùng quốc giáo cục tách rồi. Nay Chu Thần đến cùng đang làm cái gì diễn xuất? Nếu thật là diễn xuất, hàng này hoàn toàn nhưng khi diễn viên. Tại ý nghĩ trong lòng tức thì dao động một khắc kia. Lưu Ảnh vẫn là tin chắc Minh Vương nói, chung quy Minh Vương nhưng là thủy thần giáo nguyên lão, vẫn là chính mình thượng cấp, tuyệt đối không thể lừa gạt chính mình. Lưu Ảnh trong lòng cười lạnh một tiếng, coi như ngươi kỹ thuật diễn xuất cao siêu đến đâu, lão tử cũng tuyệt đối không tin. Đem người tới toàn bộ chu diện xác thực vĩnh tuyệt hậu hoạn, có thể lần này tới quốc giáo cục thành viên tu vi cao sâu, chỉ bằng ngươi ta căn bản không biện pháp toàn bộ chu diện hầu như không còn, chỉ cần đem thông linh cờ chủ nhân đánh chết liền có thể tu vi của người này đã đến nội kình hậu kỳ đỉnh phong, xuất thân từ Mao Sơn, chính là Mao Sơn trưởng lão mặc cho cơ đệ tử đắc ý, danh viết Triệu Chí Long, thật sự không thích hợp đối phó. Lưu Ảnh chậm rãi giải thích. Ở nút quốc giáo cục đã hơn 20 năm, đối với quốc giáo trong cục bộ cao thủ, Lưu Ảnh cơ hồ đều biết, không nghĩ đến lần đầu truy kích lại phái Triệu Chí Long lợi hại như vậy cao thủ. Triệu Tử Long ta còn quan vân trường đây Chu Thần tức giận trả lời một câu, giận dữ nói, tiểu gia ta quản hắn khỉ gió là ai, quản hắn khỉ gió là ai đệ tử, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Chu Thần, Lưu Ảnh, các ngươi hai người quốc giáo cục phản đồ, mau mau thúc thủ chịu trói. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ngay ta y hai người thương thảo sách lược tác chiến, đã sắp đến đỉnh núi quốc giáo cục đồng chí dừng bước lại, phụ trách lần này đuổi giết kế hoạch đội trưởng Bồ Sớm Minh cặp mắt ngưng mắt nhìn phía trước, hướng Chu Thần hai người chỗ ở phương hướng nghiêm nghị uy hiếp nói. Bây giờ hành tung đã tiết lộ, đối phương đã biết rõ mình vị trí chỗ ở, liền cũng không ấn GIUD cần thiết. Chu Thần chậm rãi theo nham thạch sau đi ra, nhìn phía dưới khoảng cách chỉ có 7 xa 8 mét một đám quốc giáo cục thành viên, Chu Thần không có toát ra chút nào hốt hoảng, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, dưới cao nhìn xuống đạo, thúc thủ chịu trói ta Chu Thần từ nhỏ đến lớn còn không có làm qua chuyện như vậy. Chu Thần, ngươi tìm chết. Bây giờ đã bị quốc giáo cục thành viên bao bọc vây quanh, Chu Thần, Lưu Ảnh hai người căn bản không chạy trốn khả năng, nhưng này hàng lại vẫn lớn lối như thế, quốc giáo cục đồng chí chung một người trên mặt hiện lên nồng đậm lửa giận. Gầm nhẹ một tiếng, bước chân đột nhiên đạp đất, vừa nói, thân thể lăng không nhảy lên, thủ pháp nhanh chóng từ bên hông rút ra một cái trường kiếm sắc bén, một tay cầm kiếm, một cái tay khác đưa ngón trỏ ra ngón giữa để xuống kiếm mang, ngón tay vạch qua, huyết chảy ra, người kia một tay nắm chặt trường kiếm, mãnh liệt hướng Chu Thần đâm tới. Một kiếm này hàm chứa cường đại kiếm khí trung tựa hồ hàm chứa một loại quỷ dị chi pháp, lệnh Chu Thần có loại nồng đậm bất an. Tiểu tại lúc này, đánh tới kiếm khí trung tràn ngập nồng đậm máu tanh sắc khí, nhìn kỹ một chút, trong thân kiếm lại hiện ra mấy cỗ hung ác âm hồn, dương nanh múa vướt hướng Chu Thần đánh tới. Huyết linh chú Chu Thần, cẩn thận. Nhìn người kia cầm kiếm hướng Chu Thần đâm tới, Chu Thần nên đón, Lưu Ảnh trên mặt hiện ra vẻ lo âu, vội vàng nhắc nhở. Tựa hồ không nghe được Lưu Ảnh nhắc nhở, Chu Thần lúc này đã từ phía sau rút ra bát kích thần nhận, tại lần trước cùng Trầm Lăng Vân trong một trận đánh. Bắt kích thần nhận cơ hồ hoàn toàn hủy hoại, có thể Chu gia thực lực hùng hậu, tìm được bây giờ nổi danh nhất chế tạo đại sư Doãn Ly Tử, dùng thời gian nửa tháng mới đưa bắt kích thần nhận chữa trị khỏi. Chu Thần rút ra bắt kích thần nhận, một cỗ nội kình tụ vào bắt kích thần nhận trong đó, bắt kích thần nhận lập tức phát sinh thay đổi, đầu tiên là dài ra, tiếp lấy chóp đỉnh xuất hiện 8 chuôi binh khí. Doãn Ly Tử người này chế tạo kỹ thuật quả nhiên kỹ thuật như thần, không chỉ có bề ngoài giống nhau như lúc. Tựa hồ nội kình tụ vào trong đó, 8 chuôi binh khí tốc độ phản ứng so với trước kia còn nhanh hơn, nhanh chóng ở trên đỉnh tạo thành. Tại Chu Thần vận hành nội kình bên dưới, 8 chuôi vũ khí hướng chính diện đánh tới người kia bắn tới. Sở Hạ, cẩn thận. Trông thấy Chu Thần xuất thủ, cầm binh khí quỷ dị như vậy, đứng ở đằng xa một đám quốc giáo cục thành viên trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc, hô to hướng dẫn đầu xuất thủ Sở Hạ nhắc nhở. Có thể Sở Hạ giống như là không nghe được bình thường vẻ mặt nghiêm túc, tập trung tinh thần, ngắm nhìn đánh tới vũ khí, thân thể nhanh chóng lăng không xoay tròn, thân thủ cực kỳ bén nhạy tránh thoát dẫn đầu liều chết xung phong hai thanh vũ khí. Sở Hạ sắc mặt chấn định, trường kiếm trong tay hất một cái, hướng một cái khác chui đánh tới vũ khí ngăn cản mà đi. Phanh phanh nhìn xa xa Sở Hạ đang không ngừng đối phó 8 chuôi binh khí, thả ra kiếm khí đập vào mặt đánh tới, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh. Nắm chặt bắt kích thần nhận, nội kinh đánh vào, bên trong 8 tiêu khiển đại xà lập tức bị triệu hoán đi ra, trôi lơ lửng bên ngoài, nhìn đánh tới một đám âm hồn, 8 tiêu khiển đại xà mở ra còn sót lại xa u cái đầu rắn hướng mấy cổ âm hồn xông tới. Gào gào 8 tiêu khiển đại xà tu vi lạ thường, coi như bây giờ chỉ là một cụ vong hồn, có thể thực lực tuyệt không phải bình thường âm hồn có thể so sánh, vừa xuất hiện liền đem Sở Hạ kiếm khí chung mang theo âm hồn nuốt chửng lấy vội vàng. Mà đúng lúc này, Bát kích thần nhận nổ bắn ra 8 chuôi binh khí theo mỗi cái góc độ hướng Sở Hạ bắn tới. Sở Hạ bước chân có chút ngổn ngang, bắt đầu đối phó không được. Phốc suy 8 chuôi vũ khí chung một thanh Hoa Quốc Đông Dương đao vạch qua Sở Hạ cánh tay, nhất thời máu bắn tung tóe, Sở Hạ ngã ngư ai trên mặt đất. Mặt khác mấy chuôi binh khí giống như chịu rồi khống chế bình thường đồng loạt hướng ngã xuống đất Sở Hạ bắn tới. Nếu là này mấy chuôi binh khí xông chung, kia Sở Hạ chắc chắn phải chết. Nhìn một màn này, đứng ở đằng xa quốc giáo cục đồng thời trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, hai người thân ảnh đồng thời hướng Sở Hạ chạy như điên, đồng thời hai tay lập tức kết ấn. Hai người ấn pháp kết thành, nhất thời, không khí chung quanh đột biến, không trung lập tức huyễn hóa ra hai cỗ thân hình kỳ dị âm hồn, kia hai cỗ âm hồn thân hình cực kỳ to lớn, quả thực giống như 4-500 cân siêu cấp mập mạp giống nhau, huyễn hóa ra đến, gầm thét ngăn cản hướng Sở Hạ bắn tới mấy chuôi binh khí ngăn trở. Ngay tại lúc đó, hai người kia thân ảnh nhanh chóng đến Sở Hạ bên cạnh, một cái bắt lấy hắn, nhanh chóng lui về phía sau đi. Phanh ngay ta y Sở Hạ bị hai người cứng rắn lôi kéo lui về phía sau, kia hai cỗ huyễn hóa ra tới âm hồn không chống đỡ được binh khí hoanh kích, lập tức tiêu tan ra đến, mấy chuôi binh khi đâm vào Sở Hạ trước ngã xuống đất vị trí. Nhìn Sở Hạ bị hai người cứu đi, Chu Thần sắc mặt không có chút nào biến hóa, nội kình tụ vào bắt kích thần nhận bên trong. 8 chuôi vũ khí cực nhanh trở về, Chu Thần tay cầm bát kích thần nhận thần sắc ngạo nghễ nhìn trước mặt quốc giáo cục đồng chí. Chu Thần, tổ tiên của ngươi Chu Thiên Đạo từng là quốc giáo cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng, ngươi hôm nay phản bội quốc giáo cục, không phụ lòng lao nhân ra ông ta sao? Đứng ở đối diện Bồ Sớm Minh ngưng mắt nhìn Chu Thần, lạnh lùng chất vấn. Hư phản bội quốc giáo cục rốt cuộc là ta phản bội quốc giáo cục vẫn là quốc giáo cục người muốn làm cho ta vào chỗ chết đây? Sợ rằng đại gia trong lòng đều hiểu, ta Chu Thần chi mệnh chính là chính ta, ai chống ta, ta liền giết ai. Chu Thần sắc mặt tâm lãnh, thấp giọng hét. Chương 520, ma tính xung thiên. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cam tâm luân nhập ma đạo, vậy bọn ta hôm nay liền trừ ma vệ đạo, đưa ngươi chém chết nơi này. Nhìn đã quyết định phản bội quốc giáo cục, đầu nhập vào thủy thần giáo Chu Thần, Bồ Sớm Minh khí thế lăng nhiên, ngựa khí cứng rắn vừa nói, chậm rãi duỗi thẳng cánh tay phải, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo ngân quang theo trong tay hào bắn ra, sau đó bị hắn nắm chặt nơi tay, nhìn kỹ một chút, vậy mà một cái toàn thân trắng bệnh, ngân quang chợt hiện trường kiếm. Kiếm này chính là tiên sư trước khi lâm trung tặng cho ta, tiên sư phân phó, đời này kiếp này lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Dùng cái này kiếm chu diệt tà ma hạng người. Hôm nay trước, chết ở kiếm này lên ác nhân đã có 56, mà ngươi chính là thứ 57 người. Bồ Sớm Minh khí thế kinh người nói. Hừ, có phải hay không thứ 57 người, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Thần lạnh rên một tiếng, đem cắm trên mặt đất bát kích thần nhận rút ra, một tay cầm, khí thế ngạo nghễ nói, đến đây đi hôm nay liền giết thống khoái. Giết Bồ Sớm Minh khẽ quát một tiếng. Nắm chặt trường kiếm trong tay, dẫn đầu hướng Chu Thần xông tới, tới một đám quốc giáo cục đồng chí không lạc hậu phân nửa, phân biệt sử dụng trên người pháp bảo, hướng Chu Thần, Lưu Ảnh chạy như điên, theo phương vị khác nhau đem hai người bao bọc vây quanh, dự định đem hai người vây ở bên trong. Nhìn đánh tới Bồ Sớm Minh, Chu Thần không dám khinh thường, trên người người này sát khí lăng nhiên, không che giấu chút nào nội kình tu vi, Chu Thần mãnh liệt cảm nhận được đối phương tu vi đã đến bên trong cơ hậu kỳ đỉnh phong. Hẳn là cùng mình không phân cao thấp, Chu Thần lập tức vận hành nội kình tụ vào bát kích thần nhận bên trong, bát kích thần nhận thượng binh khí thoát khỏi, hướng đánh tới một đám quốc giáo cục đồng chí bắn tới. Phanh phanh phanh bất đồng binh khí bắn tới, Bồ Sớm Minh mắt sáng như đuốc, tốc độ không chỉ có không co chậm lại, ngược lại so với trước kia nhanh hơn, quả thực nhanh như tia chớp nhanh chóng, gặp phải đánh tới binh khí, trường kiếm tiện tay hất một cái, binh khí liền bị chọn ra ngoài, không cần thiết phút chốc. Bồ Sớm Minh thân ảnh liền đến Chu Thần trước mặt, trường kiếm hướng Chu Thần đâm tới. Một kiếm này, rất bình thường. Không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, không có bất kỳ bí thuật hiệp trợ. Cũng chỉ là đơn giản một kiếm. Có thể tuyệt đối không đơn giản. Trong chốn võ lâm có thể tiếp một kiếm này người không vượt qua được 20 người, thậm chí ngay cả Trầm Lăng Vân kiếm pháp cũng không sánh bằng rồi một kiếm này. Chính là bởi vì một kiếm này rất đơn giản, không có cái gì hoa lệ chiêu thức. Chỉ có duy nhất một chiêu, mới chính nói rõ một kiếm này lợi hại, đem tất cả lực lượng đều tập hợp trong một kiếm này tồn tại hủy diệt đất trời khí thế. Dù là ai đều không nghĩ đến Bồ Sớm Minh lại vừa khai chiến liền khiến cho ra lợi hại nhất một chiêu. Ở nơi này một kiếm còn chưa đạt tới, Chu Thần liền mãnh liệt cảm nhận được một kiếm này sát khí, trong lòng lại dâng lên một vẻ sợ hãi, hắn không tin mình có thể tiếp một kiếm này. Uy lực quá lớn. Một kiếm này phát ra khí thế giống như vẫn thạch đập đến bình thường tồn tại hủy diệt hết thể khí thế. Uy lực như vậy một kiếm, lấy bắt kích thần nhận chống cự, tuyệt đối cùng Trầm Lăng Vân kịch chiến giống nhau, có thể dùng mới vừa chữa trị khỏi bắt kích thần nhận lần nữa biến thành thép vụn. Ngưng mắt nhìn đánh tới một kiếm, Chu Thần nhanh chóng đem bắt kích thần nhận tàn nhẫn cắm trên mặt đất, nắm chặt thành quyền, vận hành bát quái thần quyền đệ nhị trọng, khẽ quát một tiếng, hướng Bồ Sớm Minh đánh đi tới. Đi chết đi. Trường kiếm đánh tới Bồ Sớm Minh thần sắc hờ hững, ngựa khí tràn đầy cường đại tự tin, từ tốn nói. Âm đánh ra quyền kính cùng Bồ Sớm Minh đánh tới trường kiếm đụng nhau, phát ra kịch liệt âm thanh, từng luồng khí lãng hướng hai bên tản ra, chỉ thấy Bồ Sớm Minh trường kiếm chính nhất một chút quyền kính đâm thủng, dần dần đến gần Chu Thần quả đấm, thật bén nhọn kiếm pháp, có thể đem quyền kính đâm rách. Chu Thần mặt đầy ngưng trọng, trong lòng thầm kêu không tốt, nếu là lại không nghĩ biện pháp, phỏng chừng toàn bộ cánh tay cũng sẽ bị Bồ Sớm Minh trường kiếm đâm thủng, vậy thì hoàn toàn phế bỏ. Chu Thần trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, cách đó không xa đang cùng quốc giáo cục người hỗn chiến với nhau Lưu Ảnh nhận ra được Chu Thần lúc này tình huống, trong lòng cũng là lo âu không ngớt, lập tức ngưng kết một cỗ nội kình đầu ngón tay hướng Bồ Sớm Minh trường kiếm đánh tới. Phanh kình khí đánh trúng trường kiếm, có thể lại không có hiệu quả chút nào, đạo kia kình khí trực tiếp tản. Rất lợi hại kiếm pháp Lưu Ảnh trong lòng cũng là vạn phần hoảng sợ, ngay ta y hắn thất thần thời khắc, vây quét lên quốc giáo cục đồng chí lập tức bắt thời cơ, trong lòng tất cả đều là tức giận sở hạ nắm chặt trường kiếm trong tay hướng Lưu Ảnh lồng ngực tìm tới. Phốc suy một kiếm quạt đi, Lưu Ảnh ngực lập tức hiện ra một cái huyết lăn tan lỗ, xương cốt đều hiện ra, huyết phún ra ngoài. Lưu Ảnh đau gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, không nói hai lời bụng lấy bị thương ngực lui về phía sau đi, đưa ra hai ngón tay điểm mấy chỗ huyệt đạo, ngắn ngủi phong bế huyết mạch, không đến nỗi để cho máu cạn. Có thể đối mặt với quốc giáo cục đông đảo cao thủ vây quét, Lưu Ảnh tim đập rộn lên không ngớt, không nghĩ tới ngay cả thượng kinh thành phố còn không có chạy đi, liền bị đánh chết, thật là thẹn với Minh Vương nhờ va. Lưu Ảnh đã là nỏ mạnh hết đà, giết nhìn người bị thương nặng Lưu Ảnh. Quốc giáo cục đồng chí khí thế lăng nhiên, có người dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người đồng loạt hướng Lưu Ảnh đánh chết đi tới. Bắt quái thần quyền đệ nhị trọng đánh ra quyền kính lại không ngừng bị Bồ Sớm Minh kiếm đâm mở, không bao lâu, phỏng chừng thì sẽ hoàn toàn đem quyền kính cắt xuống, vậy mình toàn bộ cánh tay cũng sẽ bị đâm xuyên. Chu Thần trong lòng bộc phát tràn đầy sát ý, nhưng lại căn bản không chút nào biện pháp. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác tạng phủ bên trong giọt kia ma huyết đột nhiên huyết quang chợt hiện. Một cỗ cường đại lực lượng tràn đầy Chu Thần toàn thân, cơ hồ lệnh Chu Thần mất đi khống chế, cặp mắt đỏ thắm, cả người tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa ma huyết. A, đột nhiên, Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm này vang vọng đất trời, làm lòng người cốt tê dại, tất cả mọi người tại chỗ đều bị tiếng giống giận này kinh hãi, trong lòng hiện ra trước đó chưa từng có sợ hãi, đồng loạt quay đầu, mặt đầy kinh khủng nhìn Chu Thần, nghe Chu Thần tiếng giống giận này, Lưu Ảnh trong lòng vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được Chu Thần trên người tản ra giống như đã từng quen biết khí tức. Ma tính. Tề sử giả ma tính không đúng. Nay cố ma tính tựa hồ so với tề sử giả khi còn sống uy lực còn lớn hơn. Lưu Ảnh ngẩng đầu nhìn đưa lưng về mình Chu Thần, chỉ thấy Chu Thần có chút dài tóc ở trong gió phiêu đãng, y phục trên người phát ra liệt liệt âm thanh, cả người tản ra một cỗ hủy diệt đất trời khí thế. Tiểu tại lúc này, một cỗ lực lượng tụ vào Chu Thần trên cánh tay, máu đỏ kình khí hướng Bồ Sớm Minh trường kiếm đánh tới. Âm lần nữa truyền tới một tiếng nổ vang. Không khí chung quanh đều thay đổi, kình khí cường đại hoành kích lấy Bồ Sớm Minh trường kiếm, lại áp chế hoàn toàn ở trường kiếm đả kích. Bồ Sớm Minh tự tin trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, mi tâm khóa chặt, lại không lui về phía sau phân nửa, như cũ chống cự này cô ma tính 10 phần kình khí. Phốc, tại này cố khí thế cường đại chen ép bên dưới, Bồ Sớm Minh cũng chịu không nổi nữa, tạng phủ bị ảnh hưởng đến, cổ họng xông ra lấy cố máu tươi, đột nhiên phun ra. Phanh, ngay ta y Bồ Sớm Minh phun ra máu tươi thời khắc, lực lượng cũng không chịu nổi, trường kiếm bị đánh văng ra, một cỗ hàm chứa ma tính cường đại nội kình đánh tới, chính giữa Bồ Sớm Minh ngực, đưa hắn đánh ra 7, xa 8 mét, Bồ Sớm Minh một tay che ngực, thân thể lăng không nhất chuyển, động tác chật vật quỳ dưới đất, miễn cưỡng không có ngã xuống, thở hổn hển nặng nề khí tức, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn hai mắt đỏ thắm, đã hoàn toàn bị ma tính xâm nhập chu thần, bồ sớm minh nghiêm. Nghị hét, thiên cương phục ma trận. Ừ nghe đội trưởng hạ lệnh, một đám đang định đánh chết lưu ảnh quốc giáo cục đồng chí lập tức trả lời một tiếng, đồng loạt bỏ qua lưu ảnh, hướng chu thần chạy như điên, nhanh chóng đưa hắn vây ở bên trong. Chương 521, thiên cương chính khí. Tại bồ sớ minh đám người xem ra, lúc này chu thần đã không còn là chu thần, trên người hắn tràn đầy ma tính, này cỗ ma tính là tề thủ thiên, lúc này tuy là chu thần thân thể, nhưng hắn tinh thần, hồn phách đã hoàn toàn bị tề thủ thiên chúa tể. Hắn không phải chu thần, mà là tề thủ thiên. Vô luận là chu thần vẫn là tề thủ thiên, bồ sớ minh đều không thể để cho bọn họ còn sống rời đi cần phải chém chết nơi này. Thiên cương phục ma trận chính là đặc biệt đối phó tà ma bí thuật, bộ này trận pháp cũng không cần đặc biệt phối hợp, chỉ cần sử dụng trên người pháp bảo, một người trong đó dẫn dắt, liền có thể phát huy ra bộ này trận pháp uy lực. Tại chỗ quốc giáo cục đồng chí phần lớn đều hiểu rõ một chút, về phần dẫn dắt người nhất định là bồ sớ minh làm. Nghe bồ sớ minh hạ lệnh, tại chỗ quốc giáo cục đồng chí lập tức đem chu thần vây ở trong đó, sử dụng trong tay pháp bảo. Mỗi người trong tay pháp bảo bất đồng, có là thông linh cờ, có là kiếm gỗ đào, có là kinh lôi kiếm đông đảo pháp bảo ném ở chân trời, mọi người nhanh chóng trong tay kết ấn, chỉ thấy trôi lơ lửng ở giữa không trung pháp bảo lại lẫn nhau có liên lạc, tại chu thần đỉnh đầu 2m địa phương tạo thành một cái lưới lớn. Nhìn một màn này, bồ sớ minh một cái tay che ngực, một cái tay khác nắm chặt trường kiếm chậm rãi đứng lên thân, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lăng không nhảy lên. Người này khinh công thật là rất giỏi, gần nhảy lên. Liền nhảy 7, cao 8 mét, trên không trung một cái lăng không xoay mình, chịu đựng ngực đau đớn, cắn chặt hàm răng, tay cầm trường kiếm từ trên trời hạ xuống hướng chu thần đâm tới. Chu thần trông thấy một màn này, đứng ở đằng xa lưu ảnh kinh hoàng không ngớt, thét lên hô. Có thể chu thần tựa hồ căn bản không nghe được giống nhau, chậm rãi ngẩng đầu lên, đỏ thắm hai tròng mắt nhìn chằm chằm cầm kiếm tới, từ trên trời hạ xuống bồ sớ minh, trong tròng mắt đỏ thắm buộc phát kịch liệt. Trên người ma tính buộc phát mãnh liệt, tựa hồ hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ bình thường. Tiểu tại lúc này, từ trên trời hạ xuống bồ sớ minh trường kiếm đã chặn lại đủ loại pháp bảo sử dụng tạo thành lưới lớn, trường kiếm thúc đẩy lấy lưới lớn hướng chu thần đè ép xuống. A chu thần nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt hai quả đấm, đón đè xuống lưới lớn đánh tới. Oanh oanh oanh hai cỗ cường đại lực lượng đụng nhau, phát ra rung chuyển trời đất âm thanh, từng luồng khí lãng đánh tới. Đem vây quanh chu thần một đám quốc giáo cục đồng chí hoanh liên tiếp lui về phía sau, trên mặt mỗi người đều hiện lên lấy thống khổ vẻ mặt, tựa hồ chịu đựng cường đại thống khổ. Lưới lớn không ngừng áp chế lại, tựa hồ một giây kế tiếp liền đem chu thần đánh chết, quốc giáo cục đồng chí đồng tâm hiệp lực, cố gắng cố thủ. Ầm ĩu tại lúc này, lưới lớn ầm ầm mà xuống, tại cường đại dưới áp lực, chu thần không địch lại, hai chân không chịu khống chế bốn lượn quỳ dưới đất, đột nhiên. Chu thần trên người ma tính bị đánh tán, bồ sớ minh trường kiếm trong tay đồng thời đâm xuống. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Nay một kiếm hạ xuống, thì sẽ đâm thủng chu thần đầu, coi như thiên vương lão tử cũng không khả năng cứu sống hắn. Chu thần, chắc chắn phải chết. Ngay ta y sở hưu quốc giáo cục đồng chí cho là đã không có bất kỳ huyền niệm gì lúc, bồ sớ minh trường kiếm đã đến gần chu thần đầu. Một giây kế tiếp chu thần liền hoàn toàn bỏ mình, nhưng vào lúc này, quỳ dưới đất chu thần trên người đột nhiên ngân quang chợt hiện, một cỗ hạo nhiên chi khí trải rộng toàn thân, chu thần nâng lên đầu, ngưng mắt nhìn đánh tới bồ sớ minh, quả đấm hướng bồ sớ minh trường kiếm đánh đi tới. Âm một cỗ có thể so với mới vừa rồi ma tính khí thế từ dưới hoanh thượng, chính giữa bồ sớ minh trường kiếm, nhất thời, bồ sớ minh trường kiếm trong tay bị đánh chia 5x7, lại bị hoàn toàn đánh gãy. Mạnh mẽ quyền phong chính giữa bồ sớ minh ngực, trực tiếp đem bồ sớ minh đánh bay ra. Trời ạ, tình huống gì trông thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, mặc cho chẳng ai nghĩ tới chu thần lại còn có lực lượng, mấu chốt cố lực lượng này quá đáng sợ, gần như có thể sánh bằng chu thần trên người ma tính. Có thể cố lực lượng này cũng không phải là ma tính, ngược lại là thiên cương chính khí. Thiên cương phục ma trận chuyên môn dùng để trấn áp ma tính, đối với thiên cương chính khí không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí sẽ còn lệnh thiên cương chính khí tư trường. Ai có thể sẽ nghĩ tới chu thần trên người lại có thiên cương chính khí. Thật đúng là đa tạ các ngươi, như không phải là các ngươi thiên cương phục ma trận, tiểu gia ta liền vô pháp áp chế tề thủ thiên ma huyết, hôm nay lại giúp tiểu gia đem tể thủ thiên ma huyết chế trụ, còn dẫn dắt ra trên người của ta thiên cương chính khí. Nhìn lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi quốc giáo cục đồng chí, Chu Thần trên mặt hiện ra nụ cười hưng phấn, ngựa khí tràn đầy cảm kích nói. Không gần như chỉ ở tràng quốc giáo cục đồng chí trợn tròn mắt, ngay cả Lưu Ảnh cũng trợn tròn mắt. Chu Thần người mang tể thủ thiên ma huyết sự tình mặc dù quốc giáo cục hết sức chấn áp, có thể thủy thần tà giáo vì lệnh Chu Thần hoàn toàn cùng quốc giáo cục quyết liệt, đã sớm sử dụng ra đủ loại thủ đoạn đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Cho nên, phần lớn người đều biết Chu Thần người mang tể thủ thiên ma huyết, giống như một viên lựu đạn định giờ giống nhau. Mặc dù Chu Thần là quốc giáo cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng Chu Thiên Đạo hậu thế sự tình cũng lưu truyền tới, có thể liên quan tới Chu Thần là Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế sự tình thuộc về cực lớn bí mật, không phải thân phận đặc thù người căn bản cũng không biết. Cho nên, cũng không người biết rõ Chu Thần trên người lại còn có như thế thuần khiết thiên cương chính khí, hơn nữa này cô thiên cương chính khí quá mức hùng hậu. Làm sao có thể ngươi đến cùng là ai bổ sớm minh mặt đầy không tin, kinh ngạc vạn phần hỏi. Ngươi không cần biết rõ. Chu Thần lạnh lùng nói một câu, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, đạo, bởi vì các ngươi đều phải chết. Nói lời này lúc, Chu Thần cắn răng, thanh âm tràn đầy một cỗ cường đại sát khí, tại chỗ quốc giáo cục đồng chí trong lòng hoảng hốt, không nghĩ đến Chu Thần trước theo như lời cũng không giả, xem ra hắn thật dự định phản bội quốc giáo cục, đầu nhập vào thủy thần tà giáo. Bồ sớm minh không đành lòng, nói, Chu Thần, ngươi người mang thiên cương chính khí, nếu có cao nhân hộ pháp, nói không chừng có thể chế trụ bên trong cơ thể ngươi tể thủ thiên ma huyết, nếu ngươi lúc này quay đầu còn có cơ hội. Muôn ngàn lần không thể càng lún càng sâu, hoàn toàn luân nhập ma đạo. A ma đạo cái gì là ma, ma chẳng qua là trong lòng các ngươi sợ hãi thôi, ta không có sợ hãi, liền không tin ma, coi như là ma, ta cũng có thể trấn áp hắn. Chu Thần lạnh rên một tiếng. Người lạnh nói, các ngươi sợ hãi tể thủ thiên, cho nên sử dụng ra đủ loại biện pháp muốn giết ta, nhưng ta chưa bao giờ sợ hãi hắn, như hắn dám đối đi cờ hở vơ y ta, ta thì sẽ tự tay làm thịt hắn. Nhưng hôm nay các ngươi đối đi cờ hở vơ y ta, ta đây cũng chỉ có thể làm thịt các ngươi. Vừa nói, Chu Thần mang bước chân hướng quốc giáo cục thành viên đi tới. Tiểu tại lúc này, Chu Thần mơ hồ cảm giác dưới núi có cái gì không đúng, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy dưới chân núi lại tới một đám người này ít nhất phải có hơn 50 người. Chu Thần trong lòng thầm kêu không tốt, thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở tay cầm thông linh cờ người kia trước mặt, đem trong tay người kia thông linh cờ đoạt lại, lạnh lùng nói, hôm nay liền tha các ngươi một mạng, như lần sau gặp lại, liền không có vận khí tốt như vậy. Vừa nói, Chu Thần đột nhiên vận hành một cỗ nội kình. Chỉ thấy kia thông linh cờ lại bị Chu Thần kình khí chấn vỡ thành cặn bã. Chu Thần nhanh chóng đi tới Lưu Ảnh bên cạnh, hỏi, còn có thể đi sao? Lưu Ảnh gật đầu một cái, Chu Thần không nói hai lời, cầm lấy Lưu Ảnh cánh tay hướng núi một hướng khác xuống núi, bị Chu Thần cầm lấy chạy như điên. Lưu Ảnh cảm giác huyết mạch cuồn cuộn lợi hại, nhưng cắn chặt hàm răng, không nhịn được hỏi, ngươi vì sao thả bọn họ không thả bọn họ, coi như bọn họ bị trên người của ta ma khí, thiên cương chính khí đánh thành trọng thương. Ước chừng phải trong thời gian ngắn đánh chết bọn họ cũng là không có khả năng. Huống chi dưới chân núi lại chạy tới một đám quốc giáo của người, như lãng phí thời gian, người ta thật trở thành thi thể. Chu Thần tức giận hỏi. Nghe Chu Thần mà nói, Lưu Ảnh theo bản năng nghiêng đầu lên núi đỉnh nhìn lại, mơ hồ nhìn đến đỉnh núi nhiều hơn mấy đạo thân ảnh mơ hồ. Chương 522, một đường thoát đi. Lần này đánh một trận, thật có thể nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không phải quốc giáo cục đồng chí ý đồ chấn áp trong cơ thể mình ma tính, khởi động thiên cương phục ma trận, dẫn dắt ra trong cơ thể mình thiên cương chính khí, lệnh thiên cương chính khí tư trưởng, tại ma tính bị chấn áp một khắc kia, thiên cương chính khí thành chủ đạo, coi như không có bị quốc giáo cục đồng chí đánh chết, Chu Thần cũng sẽ bị tề thủ thiên ma tính xâm nhập, hậu quả tuyệt đối không thể lường. Được. Trận chiến này đối với Chu Thần tới nói, thật có thể nói là nhân họa đắc phúc. Lại tìm tới chấn áp tể thủ thiên ma tính biện pháp. Bất quá, này pháp cũng không phải là mỗi lần đều có hiệu quả, mới vừa rồi sở dĩ lấy được không tưởng được hiệu quả, hoàn toàn là bởi vì quốc giáo cục đồng chí khởi động thiên cương phục ma trận lực lượng cùng trong cơ thể mình ma tính chênh lệch không bao nhiêu, tại hai người lẫn nhau chống cự lúc, với nhau tiêu hao mới có thể dùng trong cơ thể thiên cương chính khí có thể thừa dịp, nếu không, vô luận phương nào thực lực nghiền ép đối phương. Kết quả đều là mình chắc chắn phải chết. Nghĩ tới những thứ này, Chu Thần trong lòng người đổ mồ hôi lạnh, âm thầm vui mừng vận khí không tệ. Cầm lấy người bị thương nặng Lưu Ảnh nhanh chóng chạy đến dưới núi, quay đầu nhìn một cái, cũng không thấy quốc giáo cục đồng chí thân ảnh đổi tới. Xem ra quốc giáo cục đồng chí cho là đối với thực lực mình phỏng trường sai lầm, vì pho nở dê ngư A không cần phải thương vong, được hướng thượng cấp xin phép bước kế tiếp hành động, không dám tùy tiện đuổi giết. Chu Thần cũng hoàn toàn yên tâm, nhìn Lưu Ảnh ngực vết thương, quả nhiên thật lợi hại, huyết đã đem hắn quần áo nhuộm thành đỏ như màu máu, còn lại không ngừng chảy xuôi. Vết thương quá sâu, không có bên trên thuốc, chỉ là đơn giản phong bế mấy cái huyệt đạo, còn chưa đủ lấy hoàn toàn cầm máu. Húng chi từ trên núi chạy như điên đi xuống, có thể dùng huyết mạch bành trướng, máu chạy chạy càng thêm lợi hại. Đừng động. Tuy nói Lưu Ảnh thân là thủy thần giáo 36 địa sát một trong, nhưng hôm nay hai người ngắn ngủi kết minh, có Lưu Ảnh tại, ít nhất có thể giúp mình phân tán một ít đối thủ. Húng chi còn phải dựa vào hắn tìm được thủy thần giáo tổng đàn, từ đó đối với thủy thần giáo thành viên một lưới bắt hết, lúc này Lưu Ảnh vẫn không thể chết. Vừa nói, Chu Thần một cái tay đặt ở Lưu Ảnh đầu vai, một cái tay khác nhanh chóng điểm phía sau hắn mấy chỗ đại huyệt, có thể dùng máu chạy tốc độ giảm bớt. Đón lấy, Chu Thần đem nội kình vận hành tại trong lòng bàn tay, chậm rãi đặt ở Lưu Ảnh sau lưng, một cỗ nội kình tập kích mà đi, Lưu Ảnh có thể rõ ràng cảm giác thư thái không ít, càng làm hắn kỳ lạ là này cỗ nội kình lại có hắn quen thuộc ma tính, chán trường trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, thần tình kích động không ngớt. Ngắn ngủi vận công chữa thương, hoàn toàn giúp Lưu Ảnh cầm máu, thậm chí tại số ít ma huyết dưới sự giúp đỡ, vết thương cũng so với linh đan rượu dược còn tác dụng, hẳn là chẳng mấy ngày nữa liền có thể làm hắn vết thương hoàn toàn vậy kết khôi phục. Chu Thần thu tay về, hỏi, cảm giác như thế nào tốt hơn nhiều, đa tạ Chu cục phó ân cứu mạng. Lưu Ảnh mặt đầy kích động, cảm kích không thôi, suy nghĩ một chút, hỏi, dám hỏi Chu cục phó. Vừa rồi có phải hay không là dùng tề sử giả ma huyết chữa thương cho ta không sai, tề thủ thiên này ma huyết mặc dù ma tính 10 phần, bất quá đối với chữa thương có hiệu quả, phỏng chừng ngươi không bao lâu liền có thể khôi phục như thường. Chu Thần không có dấu dếm, thẳng thắn nói. Ti trước đã sớm nghe tề sử giả ma huyết đối với vết thương có cực mạnh tu bổ tác dụng, không nghĩ đến kiếp này lại có may mắn bị tề sử giả ma huyết chữa thương, thật là kích động vạn phần. Lưu Ảnh mặt đầy tràn đầy kích động, hưng phấn vẻ mặt, hiển nhiên chính là một tề thủ thiên nao tàn phấn, vừa cảm kích hướng Chu Thần nói, lần nữa đa tạ Chu cục phó. Được rồi, đừng nữa cảm ơn, không sao, đi nhanh lên, như quốc giáo cục người đuổi theo, chúng ta liền thật đừng nghĩ còn sống rời đi. Chu Thần tức giận nói. Rõ ràng. Lưu Ảnh trả lời một tiếng, không nhịn được quay đầu lên núi đỉnh nhìn một cái, tuy nói hiện tại đã rạng sáng 6 giờ. Có thể mùa đông trời sáng rất khuya, Lưu Ảnh cũng không thấy rõ trên núi tình cảnh. Quay đầu phát hiện Chu Thần đã dẫn đầu cất bước rời đi, Lưu Ảnh vội vàng đi theo. Nghĩ đến mới vừa rồi Chu Thần lại thiên cương phục ma trận xuống chạy thoát, còn đem quốc giáo cục đông đảo thành viên đánh thành trọng thương, đồng thời chú ý tới Chu Thần trên người thiên cương chính khí cực kỳ dày đặc, Lưu Ảnh trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ Chu Thần trong cơ thể tề sử giả ma tính đã bị hắn chấn áp, làm sao có thể nhược tề sứ giả ma huyết thật bị Chu Thần chấn áp, kia mới vừa rồi Chu Thần lấy ma huyết trị thương cho mình, vì sao còn cảm nhận được ma tính, xem ra hẳn là Chu Thần trong cơ thể thiên cương chính khí ngắn ngủi chế trụ tề sử giả ma huyết. Tệ hại! Có thể đem tề sử giả ma huyết chấn áp. Như kéo dài như thế, nói không chừng tề sử giả ma huyết sẽ dần dần bị suy nhược. Cuối cùng hoàn toàn bị thiên cương chính khí tiêu diệt. Vậy thì phiền toái. Xem ra cần phải mau chóng đem việc này hồi báo cho tổng đàn hai vị hộ pháp, nghĩ biện pháp đem Chu Thần mang về tổng đàn, tại hai vị hộ pháp dưới sự giúp đỡ lệnh tề sử giả xuống lại. Khó trách Minh Vương giao phó lần này quốc giáo cục đối với Chu Thần lấy phá hư hai nước quan hệ tội danh phán quyết chính là quốc giáo cục cùng Chu Thần liên hiệp diễn ra một hồi khổ nhục kế. Nói không chừng quốc giáo trong cục sớm đã có người biết được Chu Thần trong cơ thể thiên cương chính khí có thể chấn áp tề sử giả ma huyết, lúc này mới làm hắn tiến hành nằm vùng hành động. Không được. Cần phải nghĩ biện pháp đem việc này hồi báo cho tổng đàn. Hai người một đường hành tẩu, đi ước chừng hơn một tiếng, lúc này đã sáng sớm 7 giờ, sắc trời bắt đầu sáng lên, hai người tới đạt đến một chỗ thôn trang nhỏ. Trong thôn có mấy nhà ống khói đã bốc khói, xem ra đang chuẩn bị thức ăn. Hai người một đêm chưa ăn, không có nghỉ ngơi, tinh lực còn hao phí nghiêm trọng, cần phải mau chóng bổ sung lực lượng. Hai người chọn một nhà nông hộ, gõ cửa một cái, qua không bao lâu, một vị nhìn qua hơn 80 tuổi lão nhân ra mở cửa, nhìn Chu Thần, hỏi, ngươi tìm ai lão nhân ra, chúng ta lạc đường, còn bị thương, đói một đêm, còn không dễ dàng tìm tới nơi này, có thể hay không cho ta điểm thức ăn? Chu Thần lộ ra đáng thương bộ dáng, hỏi. Lão nhân kia quan sát Chu Thần hai người mấy lần, hai người rất tinh thần mệt mỏi, y phục trên người cũng rách mướp, tuy nói Lưu Ảnh mặc vào Chu Thần quần áo, che ở vết thương, có thể bên trong quần áo lộ ra đến, không ít vết máu cũng chảy ra, nhưng không thấy được vết thương. Lão nhân kia còn tưởng rằng hai người nửa đêm đánh ngã, liền nhiệt tình mời hai người vào nhà. Chu Thần hai người cảm kích liên tục, ở trong phòng đợi không bao lâu, lão nhân ra liền bưng dưa muối, bánh bao, cháo đi tới, hòa ái nói, đói bụng không trời đông giá rét, ăn nhiều một chút. Đà tạ lão nhân ra. Hai người cảm ơn một phen, liền bắt đầu lang thôn hổ yết ăn. Bánh bao, dưa muối đều ăn nồng nhiệt. Ăn cơm, Chu Thần hướng lão nhân ra muốn hai món áo đông. Lão nhân rất sảng khoái đem hai món không mặc áo đông tạo. Chu Thần ngượng ngùng, thừa dịp lão nhân không chú ý, lưu lại mấy trăm đồng tiền, kéo Lưu Ảnh rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, lão nhân trong tay nắm mấy trăm đồng tiền, tự lẩm bẩm, thật là đứa trẻ tốt. Qua không bao lâu, tòa này an tĩnh thôn nhỏ bị đến một đám người nhiễu loạn. Mỗi gia đều bị gõ cửa, hỏi dò có không thấy hai cái người xa lạ, lưu lại Chu Thần hai người ăn xong điểm tâm lão nhân rất là không hiểu. Do hỏi, các vị cảnh sát, đây rốt cuộc tình huống gì lão nhân ra, hai người kia là cục cảnh sát truy nã tội phạm quan trọng, vô cùng nguy hiểm, phi thường tàn nhẫn, nếu là các ngươi gặp qua nhất định phải hướng chúng ta hồi báo a, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Truy nã tội phạm quan trọng làm sao có thể, tiểu tử kia người rất tốt, ngay ta y nhà ta ăn bánh bao dưa muối, còn để lại cho ta mấy trăm đồng tiền. Đây cũng là tội ác tẩy trời người lão đầu tử, năm đó ta cũng là kháng mỹ viện hướng lính giả, hướng làm quan xin dưỡng lão, mỗi lần đều đưa ta cự tuyệt ở ngoài cửa, đến cùng ai là người tốt ai là người xấu, ta còn không thấy rõ. Kia lão nhân ra mặt đầy tản ra nồng đậm lửa giận, khí thế hung hăng hét. Chương 523, chân chính đại nghĩa. Lão nhân nói khẳng khái mãnh liệt, lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt phẫn hận. Trong giọng nói tản ra đối với bây giờ một ít người trong quan trường nồng đậm hận ý, năm đó, bọn họ ôm đối với Hoa Hạ trung thành, nhiệt tình, tại Hoa Hạ lục dùng người, không để ý tính mạng tự đề cử mình chạy tới nước ngoài chiến trường, chiến tranh là kết thúc, cũng lấy được thắng lợi, có thể chiến tranh tàn khốc cũng có thể dùng bọn họ không thể như người bình thường giống nhau sinh hoạt. Giải ngũ sau đó vì không kéo quốc gia phát triển lui về phía sau tự lực cánh sinh, có thể tuổi tác càng lớn. Bọn họ năng lực cũng càng yếu, lại không đợi sau con cháu dưỡng lao, bọn họ chỉ có thể hạ xuống trong lòng tôn nghiêm hướng chính phủ trưng cầu dưỡng lao. Có thể kết quả thế nào cha không người này, ha ha, kết quả như thế không chỉ có lệnh lao nhân tâm, còn hoàn toàn lệnh đem tính mạng ở lại nước ngoài trung nghĩa vong hồn. Lão nhân trong lòng há không tức giận, giận cùng những thứ kia cũng biết trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem nhà cách mạng tiền an ủi nhét vào túi tham quan so sánh, Chu Thần nhất định chính là hiền lành người tốt. Loại này người lại bị nói thành hung tàn, đối tượng nguy hiểm, lão nhân há hài lòng, hắn vốn là cá tính tử cương liệt người, có lời không nhịn được. Tại chỗ quốc giáo cục đồng chí bị lão nhân sục sôi lời nói làm bối rối, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, lão tiên sinh, đối với người gặp gỡ chúng ta sẽ ghi nhớ, chờ có thời gian sẽ hướng phía trên phản ánh, chỉ là hai người kia thật là thứ liều mạng, trước đây không lâu đã thương không ít người, nếu ngươi lão biết rõ hắn hai người hành tung, có thể hay không báo cho biết một hồi không biết. Lão nhân sụ mặt, lạnh lùng nói câu, xoay người liền hướng lấy ở cũ nát tòa nhà đi tới. Quốc giáo cục đám người trố mắt nhìn nhau, cười khổ không thôi, bồ sớ minh lòng đầy căm phẫn, giận dữ hét, một đám ăn hối lộ hưởng pháp đồ vật, chuyện này cần phải hướng thượng cấp hồi báo, quốc chi bản, chính là dân, cử động như vậy thật là rét lạnh lòng dân. Như vậy liền thế hệ trước nhà cách mạng tiền an ủi đều nuốt vào thứ bại hoại, cần phải nghiêm trị không tha. Tiểu bồ nói không sai, chuyện này lập tức hướng thượng cấp phản ánh, đồng thời phái người làm một chút lão nhân tư tưởng làm việc. Mặt khác, nếu Chu Thần hai người đã tới thôn này rơi, lập tức phái người hướng mỗi cái khả năng con đường đuổi bắt. Lưu Ảnh đã người bị thương nặng, trốn cũng trốn không xa. Một tên trong đó nhìn như so với bồ sớm minh chức vị càng người có tuổi trưởng giả hạ lệnh. Ừ, mọi người trả lời, nhanh chóng chia nhau hành động. Liêu cục phó, ta đi làm lão nhân tư tưởng làm việc đi, bổ sớm minh suy nghĩ một chút, chủ động xin đi đạo. Ừ, đi thôi. Liêu Thanh Sơn gật gật đầu, nói. Bồ Sớm Minh gật gật đầu, cất bước hướng lão nhân gia đi tới. Lão nhân gia rất phá, thật sự cũng không đáng xưng là gia, chỉ là một gian nhỏ hẹp phòng nhỏ. Bồ Sớm Minh gõ cửa một cái. Lão nhân thò đầu ra, nhìn người tới đúng là trước nhóm người kia, khuôn mặt lập tức bản khởi đến, lạnh lùng nói, đều đã nói cho các ngươi biết, ta không biết. Lão nhân gia, xin đừng tức giận, ta chính là tới thăm ngươi một chút. Bồ Sớm Minh trên mặt mang mỉm cười nói câu, quay đầu hướng phía cửa nhìn một cái, xác định cũng không người theo tới, hướng lão nhân nói, lão nhân gia, có thể hay không để cho ta vào nhà, hai chúng ta thật tốt nói một chút. Đối với Bồ Sớm Minh lộ ra ôn hòa thái độ, lão nhân đối chọi gay gắt khí thế cũng yếu bớt không ít, suy nghĩ một chút, từ tốn nói, nhà ta một mạc, sợ rằng quan gia không thích đứng được. Ha, nhìn lão nhân gia ngươi nói, ta không phải gì đó quan gia a, chẳng qua là một tiểu lâu la rồi. Lại nói, khi còn bé theo sư phụ học nghệ, địa phương nào không ngủ qua, đừng nói loại này ấm áp phòng nhỏ, coi như là hầm trú ấn, cầu đấy đều ngủ qua. Bồ Sớm Minh cười nói, vậy vào đi. Đối mặt Bồ Sớm Minh không làm bộ cử chỉ, lão nhân trong lòng ngăn cách tiêu trừ không ít, thái độ như cũ lanh đạm nói. Bồ Sớm Minh đạo tạ một phen, túi người xuống tiến vào gian này thấp bé, ở mức phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ coi như ấm áp, mới vừa làm xong điểm tâm, lò bên trong hỏa mới vừa diện, phòng nhỏ rất nhỏ, cơ hồ chỉ có hơn 20 bình, bày đặt một trường cũ nát cái bàn gỗ, mấy cái ghế ngồi nhỏ, còn có một giường lớn. Trừ lần đó ra liền không có khác cá. Lao nhân ra, con trai của ngươi nữ đây. Bồ Sớm Minh vào nhà, ngồi ở trên ghế đầu, dẫn đầu mở miệng trước kéo chuyện nhà hỏi. Ai, ta 20 tuổi nhập ngũ, vốn định kết hôn, có thể vừa vặn vượt qua kháng Mỹ viện triều, liền đầu quân, trong chiến tranh phổi bị đánh xuyên, mặc dù không có chết, nhưng cũng hạ xuống một thân bệnh, thậm chí ngay cả việc chân tay đều không thể làm, giải ngũ sau cưới cái lao bà, hai vợ chồng muốn hải tử cũng không muốn lên. Mà ta lúc còn trẻ không muốn hướng chính phủ đòi tiền ăn ủi, lại không có văn hóa gì, liền theo bạn già dựa vào thu phế phẩm sống qua ngày, nhưng ai có thể tưởng đến già. Bạn 2 năm trước mắc bệnh ung thư, toàn bộ tích góp xài hết, vì theo bạn già chữa bệnh, ta liếm khuôn mặt hướng chính phủ đòi tiền ăn ủi, có thể kết quả đám khốn kiếp kia, lại nói kháng Mỹ viện hướng không có con người của ta. Lao tử năm đó nhưng là qua được huy chương, bọn họ lại nói huy chương là làm giả. Lão nhân nói xong lời cuối cùng khí sầm mặt lại rồi, giận dữ hét. Sau đó không có tiếp tục tìm, như thế không có tìm, có thể tìm bộ môn tìm khắp, có thể sở hữu kết quả đều giống nhau. Cuối cùng, ta kia khổ mệnh bạn già bởi vì lôi kéo tiền thuốc thang bị bệnh viện đuổi ra, trở lại trên đường đã chết rồi. Cũng là bởi vì đám này không có nhân tính con kiếp. Lão nhân lõm xuống cặp mắt lóe lên đục ngầu nước mắt, trong lòng tràn đầy tức giận đồng thời cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với xã hội này bất đắc dĩ. Lão nhân gia, La Ho gia Nga y gặp gỡ ta sâu sắc đồng tình, chúng ta nhất định sẽ mau chóng hướng thượng cấp hồi báo chuyện này, hy vọng có thể cho La Ho gia Nga y một câu trả lời. Bồ Sớm Minh trong lòng cũng là một trận lòng chua xót, là hoa hạ dâng hiến, thiếu chút nữa bỏ mạng, mang theo một thân thương giải ngũ, lại không nghĩ rằng hoa hạ lại nói kháng Mỹ viện trong triều không có hắn người này. Lão nhân trong lòng thống khổ không chỉ là những tiền kia, không chỉ là bạn già rời đi, còn có bị quốc gia bỏ qua tấm lòng kia đau. Loại cảm giác này so với dùng đao nhất đao đao cắt bọn họ tâm còn khó chịu hơn. Sẽ để cho bọn họ cho là lúc còn trẻ đáp đền quốc gia là vì cái gì ai ta cũng rõ ràng, hoa hạ không sai, sai chỉ là một ít ăn hối lộ hưởng pháp hạ người, chuyện này phát sinh ở ta trên người một người cũng không có gì, bị chút ủy khuất liền bị chút đi, nhưng nếu là kéo dài như vậy, toàn bộ hoa hạ nhân dân tâm liền rét lạnh, vậy tương lai tại quốc gia nguy nan thời khắc, ai còn sẽ đứng ra hài tử, ngươi nói có đúng hay không cái lý này. Lão nhân kéo căng rồi kéo căng miệng, dùng khô héo tay lau nếp, nhăn trên mặt nước mắt, nói, không sai, La Ho gia Nga y nói không sai, La Ho gia Nga y mới thật sự là đại nghĩa. Nghe lão nhân một lời nói, Bồ Sớm Minh đối với lão nhân tràn đầy nồng đậm kính ý, ta y hán ở gặp ủy khuất thời điểm. Hắn căn bản không muốn chính mình, muốn vẫn là quốc gia này. Loại này người chính là chân chính đại nghĩa hạng người. Ngươi tới nói với ta nhiều như vậy, ta cũng biết ngươi là vì cái gì. Theo hai người kia tới ta liền phát hiện có chút không đúng. Trên người của hai người huyết không giống như là đánh ngã đơn giản như vậy. Mặc dù ta không thấy vết thương, nhưng cũng nhìn ra được, chung quy ta là tại tàn khốc trên chiến trường trải qua sinh tử người, có thể người trẻ tuổi kia cho ta cảm giác không giống như là người xấu, cho nên, ta sẽ không nói cho ngươi biết bọn họ hành tung. Lão nhân thật sâu thở dài, thái độ kiên quyết nói. La Ho Gia Nga Y nói không sai, người trẻ tuổi kia xác thực không phải người xấu, có lẽ hắn cùng với La Ho Gia Nga Y giống nhau gặp ủy khuất. Ta đã nói rồi tiểu tử kia so với ta có quyết đoán, tốt rất tốt. Lão nhân già trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm vẻ mặt, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Chương 524, uy manh mỹ nữ. Rời đi tiểu thôn lạc, hai người liền đi vòng, dự định hốn giao quốc giáo cục đuổi giết nhân viên nghe nhìn, nghĩ biện pháp chạy ra khỏi thượng kinh thành phố. Cuối cùng, hai người nhất trí cho rằng có thể tới trước Hà Nội tỉnh bảo đảm tha thành phố. Bảo đảm tha thành phố trong khoảng cách kinh thành phố rất gần, chỉ có hơn 150 cây số, lái xe cũng liền 2-3 người cái giờ chặng đường. Đến trưa, hai người tới rồi thượng kinh thành phố Đông Liêu khu trạm xe hơi. Định ra nằm vùng kế hoạch lúc, Chu Thần cũng không nghĩ đến dọc theo đường đi còn muốn dùng đến tiền, tùy thân liền mang theo mấy trăm khối, mà đi ngang qua kia tiểu thôn lạc đã toàn bộ dùng để mua lão nhân ra hai bộ đồng phục. Phỏng chừng lúc này quốc giáo cục đã giám thị chính mình tài khoản. Một lấy tiền, nhất định sẽ bị truy xét được. Tốt tại Lưu Ảnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trên người mang tiền mặt không ít, mua 2 tấm vé xe dư giả. Xe hơi vé cũng không cần dùng đến thẻ căn cước, không sợ bị quốc giáo cục người truy xét được. Hai người mua 2 tấm đi bảo đảm thả thành phố vé xe, liền lên chiếc xe, tại cuối cùng bí mật chỗ ngồi nghỉ ngơi. Qua không bao lâu, xe liền chậm rãi hành xử ra Đông Liêu trạm xe hơi. Xe một đường chạy, qua trạm thu lệ phí, liền hoàn toàn ra thượng kinh thành phố khu vực. Nam Vung bước đầu tiên cuối cùng bước ra rồi. Có thể bước ra bước này thiếu chút nữa thì ném mạng nhỏ. Còn không hiểu được tiếp đó sẽ gặp gỡ nguy hiểm gì, phải dùng biện pháp gì lệnh Lưu Ảnh trước tiêu trừ đối với chính mình phòng bị, không cố kỵ chút nào mang chính mình đi tổng đàn. Trước dưới tình thế cấp bách làm động tới xuất thân lên thiên cương chính khí có thể hay không lệnh Lưu Ảnh sinh ra hoài nghi. Nếu là đối phương không mang theo chính mình đi thủy thần giáo tổng đàn, mà là nghĩ biện pháp liên lạc thủy thần giáo cao thủ, ở trên đường liền đối với trả chính mình, là mình không còn sức đánh trả chút nào mang về tổng đàn, vậy coi như không xong. Tình huống không thể lạc quan a, lúc này không chỉ có Chu Thần trong bóng tối suy nghĩ phải làm như thế nào, ngồi ở một bên vùi đầu tại chỗ ngồi sau Lưu Ảnh giống vậy suy nghĩ rất nhiều. Đã sớm theo Minh Vương trong miệng biết được, Chu Thần là nghĩ đánh vào thủy thần giáo nội bộ nằm vùng, án chiếu kế hoạch hoàn toàn có thể một chút xíu dẫn dụ Chu Thần, nghĩ biện pháp đem bắt mang tới thủy thần giáo. Nhưng hôm nay Chu Thần trên người thiên cương chính khí chế trụ tề sử giả ma tính, như chỉ hoãn tiếp nữa, vô cùng có khả năng trên người hắn thiên cương chính khí hoàn toàn đem tề sử giả ma huyết hao hết, đến lúc đó liền thật hết cách xoay chuyển. Phải mau chóng đem việc này hồi báo cho hai vị hộ pháp, làm bọn hắn xuất thủ nhất cử đem Chu Thần bắt. Có thể Chu Thần ở bên người, làm sao có thể làm hắn không phát hiện liên lạc với hai vị hộ pháp vung chi. Từ trở cờ đến nay, hai vị hộ pháp một mực canh giữ ở tổng đàn, chưa bao giờ bước ra tổng đàn nửa bước. Chuyện này quan hệ đến tề sử giả trở về thần vị, không biết được hai vị hộ pháp sẽ không rời đi tổng đàn. Trước mắt chỉ có thể mau chóng liên lạc mỗi cái phân đà quản sự người, mau chóng đem Chu Thần trên người sự tình truyền cho hai vị hộ pháp. Hai người mô y người một y suy nghĩ. Ai cũng không biết được với nhau đánh lại lấy gì đó tính toán mưu đồ. Xe đã rời đi thượng kinh thành phố, chạy đến trên đường cao tốc. Bên trong xe hành khách có nói chuyện phiếm, có nghỉ ngơi, có quan sát xe ta y trên TV thả châu tinh trì đại thoại Tây Du, hết thảy đều như vậy tường hòa. Ai cũng không có chú ý tới ngồi ở phía trước nhất một gã đại hán, người này co giúp ở bên cửa sổ, chậm rãi mở hai mắt ra, lười biếng rôi rôi tay, hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Quay đầu nhìn về xe phía sau nhìn một cái, lúc này, ngồi ở trong xe gian một gã đại hán giống như là cùng hắn đã sớm ước định xong bình thường ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội, người kia theo châu ngồi lên, hướng tài xế đi tới. Người anh em, còn nhiều hơn lâu đến bảo đảm thả nam giới tán gẫu hỏi. Chính nghiêm túc lái xe tài xế liền đầu cũng không chuyển, thuận miệng trả lời, còn có một cái giờ đã đến, ngồi về vị trí đi trên đường cao tốc, nguy hiểm. Xác thực rất nguy hiểm. Hán tử kia khẽ mỉm cười, thân thể đi phía trước nhích lại gần, thủ pháp nhanh chóng từ bên hông rút ra một cây truy thủ, nhanh chóng chống đỡ lấy tài xế cổ, lạnh lùng uy hiếp nói, lo lái xe đi, chớ lộn xộn, nếu không, cổ sẽ cắt mất. Cổ gia đột nhiên xuất hiện cái lạnh như băng, chùy thủ sắc bén, tài xế hù dọa sắc mặt trắng bệnh, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, mặt đầy cười khổ, nhỏ tiếng hỏi, chuyện này làm gì vậy ngươi nói sao đương nhiên là đánh cướp a thật không có điểm nhãn lực giá cả. Hán tử kia cười lạnh một tiếng, nói, ở nơi này nam giới vừa dứt lời, ngồi ở trung gian chỗ ngồi một gã đại hán đột nhiên theo vị trí đứng lên, xe thô cùng giọng hô, tất cả mọi người chú ý, hiện tại phát một khẩn cấp thông báo. Bên trong xe vô luận là nghỉ ngơi, nói chuyện trời đất, trong xe 5 TV hành khách nghe lời này, đều lập tức tập trung tinh thần hướng nam giới nhìn lại. Đem sở hữu hành khách sự chú ý hấp dẫn tới, hán tử kia trên mặt hiện ra vẻ đắc ý mỉm cười, lộ ra rất hài lòng bộ dáng, cười nói, đại gia trên người tiền tài, vật phẩm quý trọng đều lấy ra. Âm nghe lời này, bên trong xe lập tức nổ tung hoa, cũng không biết hán tử kia có ý gì. Khoảng cách nam giới cách đó không xa một vị trẻ tuổi thể tráng nam nhân theo chỗ ngồi đứng lên, hỏi, lời này của ngươi có ý gì nam giới khẽ mỉm cười, nói, ý tứ chính là đánh cướp. Ngay ta y nam giới mới vừa nói xong trước mặt một câu, động tác nhanh chóng nâng lên quả đấm, hướng kia không hề phát hiện nam nhân trẻ tuổi mặt đánh tới. Phanh rất nặng một quyền chính giữa nam nhân trẻ tuổi mặt, một quyền này lực lượng không nhỏ, một hồi liền đem kia nam nhân trẻ tuổi đánh xỉu trên mặt đất. Chính mắt thấy một màn này, bên trong xe hành khách lập tức hét dầm lên, đều hù dọa co giúp ở chỗ ngồi run lẩy bẩy, này mới phản ứng được gặp gỡ đánh cướp. Nhanh lên một chút, đừng lãng phí lao tử thời gian. Hán tử kia mặt đầy không vui vừa nói, trong tay đã nhiều hơn một thanh đao, theo trên người xuất ra một cái túi vải, đi tới trước mặt bắt đầu từng cái thu hành khách vật phẩm quý trọng, đối mặt không chủ động móc ra trên người vật phẩm quý trọng hành khách, nam giới không nói hai lời. Giơ lên trong tay chùy thủ, lấy tay cầm tàn nhẫn đập đối phương mặt. Một cái, hai cái, ba cái. Đánh ba người, cơ hồ một chiêu đi xuống liền đem người đánh xỉu. Tiếp theo hành khách cũng không dám không vâng lời hán tử kia chỉ ý. Đàng hoàng nghe lời đem trên người tiền tài, vật phẩm quý trọng giao ra. Nam giới rất hài lòng từ trước lui về phía sau thu được. Trong lòng vui vẻ, chuyến này còn khá là phong phú, ít nhất có thể làm chiếc xe tốt. Rất nhanh. Hán tử kia liền đến xe phía sau, nhìn một cái ngồi ở phía sau Chu Thần hai người. Hai người này mặc lấy cũ nát bông phục, vừa nhìn chính là quỷ nghèo, nam giới trên mặt dâng lên nồng đậm vẻ chán ghét, cũng không quan tâm hai người, hướng sau xe cùng Chu Thần chỗ ngồi đối lập nữ nhân xinh đẹp nhìn lại, hung ác nói, cô nàng, mau đem trên người đáng tiền đồ vật giao ra. Ta đang ở đó mặt tươi cười tràn đầy nộ khí nữ nhân mở miệng nói chuyện thời khắc. Chu Thần sắc mặt lười biếng nhìn kia đánh thẳng cướp đại hán, ngữ khí phi thường bất mãn hỏi, này, ta nói ngươi như thế không cướp hai huynh đệ chúng ta ha nghe lời này, bên trong xe bị đánh cướp một đám người dở khóc dở cười. Người này choáng váng sao giặc cướp không đánh cướp ngươi, ngươi còn mất hứng đại hán kia cũng chậm rãi quay đầu, nhìn Chu Thần, trên mặt mang vẻ khinh thường cười lạnh, đạo, ngươi này cùng bức dạng, lao tử không có thời gian đánh cướp ngươi. Ngươi đây là không nhìn ta Chu Thần nhìn đối phương. Ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Lúc này, ngồi ở Chu Thần bên cạnh Lưu Ảnh đưa tay đụng một cái hắn, tỏ ý hắn chớ có nhiều chuyện, hiện tại chúng ta là đạo phạm, nếu là bị quốc giáo cục người phát hiện vậy thì phiền toái. Chu Thần lười để ý Lưu Ảnh nhắc nhở, như chuyện này không gặp cũng liền thôi, bây giờ gặp như thế cũng phải quản một chút. Lao tử liền không nhìn ngươi, thế nào chứ đại hán kia cười, tựa hồ còn chưa từng gặp buồn cười như thế sự tình, nhìn Chu Thần hỏi. Phanh nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh hướng nam giới đánh tới, đạo thân ảnh này tốc độ không chậm, ít nhất là hán tử kia vô pháp kịp phản ứng. Một giây kế, nam giới cầm bị nặng nề đánh trúng một quyền, thân hình khổng lồ ngã tại đường xe bên trong, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tên kia cuối cùng bị nam giới đánh cướp nữ nhân xinh đẹp thân ảnh đã đến nam giới trước mặt, bấu nam giới cổ tay, đoạt lấy nam giới chủy thủ trong tay, chống đỡ lấy nam giới cổ, lạnh lùng nói, liên tai nghệ này trả lại hắn mẹ làm giặc cướp. Chương 525, chí mạng lưỡi dao. Ba nữ nhân nói lấy, giơ tay hướng nam giới thô cuồng trên mặt một cái vang dội bạc hai. Hán tử kia gương mặt lập tức bị tắt văng năm cái thon dài dấu ngón tay, hai tròng mắt phun lửa trợn mắt nhìn nữ tử, nhìn bộ dáng khí phổi đều muốn nổ. Đánh cả đời ưng, lại bị chỉ ưng non bắt mắt bị mù, thật là đáng chết. Nổi giận thì nổi giận, có thể nam giới cũng không có hoảng hốt. Tựa hồ đã sớm lưu lại hậu chiêu bình thường lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối phương, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi dám đánh lao tử, nhìn một hồi lao tử như thế hành hạ chết ngươi. ai yêu ta đây bạo tính khí. Nữ nhân mắt đẹp trừng một cái, giơ tay lại hướng nam giới quăng một cái vang dội bạc hai, thái độ cực kỳ cay cú la mắng, chỉ bằng ngươi kia uy hiếp tài xế đồng bạn muốn thật có can đảm nhất đao lao tài xế kia cổ, xe hư người chết, đại gia lấy mạng đổi mạng, lao nương thật đúng là cho các ngươi cái lá gan. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới sau khi lên xe cơ hồ không có mở miệng nói chuyện nữ nhân tính tình càng như thế bốc lửa, đều trợn mắt ngoác mồm nhìn này kêu căng phách lối cô nàng, trong lòng đừng nhắc tới nhiều sợ hãi, chỉ lo lắng kia uy hiếp tài xế giặc cướp thật vò đã mẹ lại sức, nhất đao lao tài xế cổ, vậy thì thật lấy mạng đổi mạng, giống vậy bị cô nàng này hun nở dê hổ cử động khiếp sợ Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, cô nàng này quả thực theo hồng nương tử chỉ có hơn chứ không kém. Cũng quá mạnh. Mười phần nữ hán tử. Lại bị tắt một bạt thai nam giới lặng lẽ, chỉ là đem hàm răng cắn khanh khách vang dội, cho thấy hắn nồng đậm nộ khí. Mỹ lệ tiểu thư, sợ rằng chết cũng chỉ có ngươi một cái. Tiểu tại lúc này, sau lưng đàn bà đột ngột chuyển tới một thanh âm, chỉ thấy nguyên bản ngồi ở gần chót chỗ ngồi một vị nam nhân trẻ tuổi chậm rãi giơ lên trong tay súng ống chống đỡ lấy cô gái kia cái hót, trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, nói, thả hắn, lập tức. Nếu không ngươi Mỹ lệ đầu sẽ mở hoa. Tệ hại. Kia nữ nhân trong lòng cả kinh, có thể tưởng tượng né tránh, xuất thủ đã không kịp, chẳng ai nghĩ tới trên xe loại trừ hai gã giặc cướp ở ngoài lại còn có hạng ba, thật là sơ suất mất kinh châu. Nữ nhân chậm rãi thu hồi chống đỡ lấy đại hán cổ truy thủ, ý đồ tìm cơ hội nhất đao muốn sau lưng dùng thương chống đỡ lấy đầu mình đáng chết ra hỏa mệnh. Có thể truy thủ vừa rời đi nam giới cổ, đàn ông kia lại mở miệng nói. Đem chủy thủ để dưới đất, đừng động, chỉ cần ngươi dám động, ta bảo đảm tại ngươi động trong nháy mắt đầu ngươi sẽ huyết tương văng khắp nơi. Nếu không tin, ngươi đều có thể thử một chút. Quan hệ đến tính mạng, nữ tử lại không hoàn toàn chắc chắn, sao dám thử chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng đem chủy thủ chậm rãi thả ở trên lối đi. Tiểu tại lúc này, kia bị đánh đập nam giới mặt đầy lửa giận, đột nhiên đứng dậy, nhấc chân dùng đầu gối hướng nữ nhân phần bụng đánh tới. Phanh nam giới hình thể to lớn, một kích này cơ hồ dùng tới toàn bộ lực lượng, chính giữa nữ tử phân bụng, một hồi liền đem nữ tử nặng nề đánh ngã xuống đất. Nữ nhân té xuống đất, tay cầm phân bụng, mặt đẹp tràn ngập nồng đậm sát ý mẹ, dám đánh lao tử khuôn mặt lao tử hôm nay hoa hoa người khuôn mặt. Hán tử kia mặt đầy dữ tợn, nắm lên trên đất truy thủ, giận dữ hét. Được rồi, lao tam, đồ vật đều làm đủ, mau rời đi, bây giờ là ban ngày. Phỏng chừng mới vừa rồi đã có người báo động, chỉ hoan tiếp nữa, bảo đảm thả thành phố cảnh sát điều động, thì phiền toái. Tay cầm súng ống nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng ra lệnh. Ngươi là Lão Tam, ta là ngươi nhị ca. Hán tử kia mặt đầy không vui giận dữ giống lên một câu, nói, cô nàng này dám đánh Lão Tử, Lão Tử thế nào cũng phải đưa nàng giết chết không tin. Lão Tam, ngươi kho ý cản ta, cản cũng vô dụng. Dùng đồ chơi này, nhanh, đừng lãng phí thời gian. Nam nhân trẻ tuổi trên mặt hiện lên vẻ không vui, lại tựa hồ như hiểu được đồng bạn khăng khăng tính khí, cũng không có ngăn trở, ngược lại cầm trong tay súng ống đưa tới, nói. Không cần, đem cô nàng này mang đi, lão tử làm xong nàng lại đem nàng bán được kỹ viện bên trong, còn có thể kiếm chút. Cô nàng này dài còn khá tốt trên mặt đại hán hiện lên một vệt cười gằn, đạo. Thương lượng thật kịch liệt, quên nói cho các ngươi biết, hiện trường còn không có bị các ngươi khống chế. Ngay ta y hai người kịch liệt thương lượng thời khắc, Chu Thần bây giờ nhìn không nổi nữa, ngựa khí lười biếng mở miệng nói câu. Lời này vừa nói ra, bên trong xe tất cả mọi người sự chú ý đều bị hấp dẫn tới, ánh mắt đồng loạt hướng Chu Thần nhìn lại, ngay cả bị nam giới đầu gối chống đỡ chung phần bụng, chật vật không chịu nổi ngồi bẹp xuống đất nữ nhân đều xoay đầu lại, mặt đầy kinh ngạc, trong tay đối phương nhưng là có ra hỏa, hàng này nếu thật xuất thủ. Lại không thể đánh lén chí thắng lại vẫn đùa quá lố nhắc nhở đối phương, nhất định chính là không biết sống chết. Đúng như dự đoán. Một giây kế, nam nhân trẻ tuổi trong tay thương đã nhắm Chu Thần, tin chắc mục tiêu hoàn toàn phong tỏa, chỉ cần đối phương vừa có động tác, liền lập tức bóc cò, khoảng cách gần như vậy, coi như đối phương thân thủ cường hãn cũng kiên quyết không có sống tiếp khả năng. Tiểu tử, ta xem ngươi muốn chết rồi chết. Chu Thần cười một tiếng, nụ cười rất rực rỡ. Không có chút nào đối mặt súng ống sợ hãi, từ tốn nói, chỉ sợ ngươi thương còn chưa đủ nhanh. Vừa nói, Chu Thần thân ảnh đột nhiên biến mất ở nam nhân trẻ tuổi trong tầm mắt, một giây kế tiếp, Chu Thần thân ảnh xuất hiện, có thể lệnh nam nhân trẻ tuổi kinh ngạc là trong tay súng ống đã không cánh mà bay, không thấy, vậy mà không thấy, điều này sao có thể? Nam nhân trẻ tuổi mặt đầy kinh hãi nhìn không có vật gì trên tay, lại nghiêng đầu nhìn Chu Thần, chỉ thấy đối phương trong tay đã nhiều hơn một thanh thương từng là chính mình thương. Nhanh! Quá nhanh! Quả là nhanh như giống như quỷ mị. Ánh mắt đều không phát hiện được. Người này đến cùng là người hay quỷ ả? Xem đi, ta nói ngươi thương còn chưa đủ nhanh. Tay máy cướp đoạt tới súng lục, Chu Thần cầm trong tay tùy ý vớt vớt, nhàn nhạt nói một câu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều theo trong khiếp sợ kịp phản ứng. Kia hai người giặc cướp đã sớm sợ choáng váng, hai chân không chịu khống chế sủi lơ, lập tức quỳ sụp xuống đất, vội vàng cầu xin tha thứ. Thần tiên, cầu ngươi đừng giết chúng ta. Thần tiên. Xác thực chỉ có thể dùng thần tiên để hình dung, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, nhanh phàm nhân căn bản không làm được. Như vậy thì sợ không phải mới vừa rất phách lối sao? Chu Thần mặt đầy mỉm cười hỏi. Quỳ dưới đất hai người đã hoàn toàn sợ choáng váng, nào dám nói nhiều, ngồi ở một bên Lưu Ảnh đã không nhìn nổi. Này Chu Thần rõ ràng chính là không lo lắng bại lộ hành tung, nếu là có người điện thoại di động không có giao ra, nhân cơ hội ghi xuống đoạn video này, truyền tới trên mạng. Hai người hành tung liền bại lộ. Về phần này ba cái giặc cướp, nhất đao biết xong chuyện. Tiểu tại lúc này, Lưu Ảnh đột nhiên đứng lên, thân ảnh đột nhiên hướng hai người chạy như bay, đồng thời, ngón trỏ, ngón giữa gian lập tức nhiều hơn một thanh sắc bén lưỡi dao, thân ảnh đã qua, giơ tay lên một cái, lưỡi dao trong nháy mắt vạch qua, chỉ thấy hai người cổ hiện ra một đạo hồng tuyến, đột nhiên, huyết phún ra ngoài, giống như đê đập bị giải khai tàn phá ngập lụt bình thường hướng bên ngoài phún ra ngoài. Rơi vãi đầy đất. Nhất đao diệt hai người, Lưu Ảnh thân ảnh đột nhiên ngừng lại, tay hơi hơi vừa nhấc, giữa ngón tay lưới dao gào thét mà ra, hướng uy hiếp tài xế giặc cướp bắn tới. Phốc suy lưới dao vạch qua, kia giặc cướp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cùng đồng bạn giống nhau, cổ bị cắt vỡ, phun huyết mà chết, nắm đao tay đều không chút nào khí lực. A, hai người bị đánh chết, huyết phun ra ngoài, bên trong xe hành khách phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Lưu Ảnh quay đầu nhìn Chu Thần, nói, vội vàng xuống xe, không chừng quốc giáo cục người đổi tới. Quốc giáo cục. Này ba chữ vừa ra, hoàn toàn bị hai người thân thủ khiếp sợ nữ nhân mắt đẹp sáng lên.